Lâm Thiên chịu đựng đầu lâu kịch liệt đau nhức, cưỡng ép chống lên Lăng Thiên kiếm mang, chém về phía trước, dẫm lên Lưỡng Nghi bộ lần nữa lui lại. Cùng một thời gian, hắn quát khẽ một tiếng, thể nội thần binh toàn bộ chống lên, từng người ở giữa lấp lóe tia sáng, giết sạch mấy và nói. Đây là hắn lấy khống binh thuật thôi động thần binh, vài kiện hợp lại cùng nhau, loại kia uy thế tự nhiên rất đáng sợ, sinh sinh đem Lê Cổ Hoàng bước lui, khó mà lại tới gần. Không sao, vỡ vụn thần mộ đã trồng vào thức hải ngươi, mặc dù không tới gần ngươi, cũng có thể toái ngươi thần hồn giết ngươi. Lê Cổ Hoàng lạnh nhạt nói. Hắn không hề tới gần, mà chính là lấy thần thức thôi động vỡ vụn thần mộ đại thuật, trong lúc nhất thời, mi tâm cũng đi theo sáng rõ. Lâm Thiên nhất thời cảm giác đầu lâu đau hơn, miệng mũi thai đều là chảy máu, vừa lui lại lui, thức hải tựa hồ muốn nổ tung giống như. Hắn cắn răng, vang một tiếng chống lên các loại thần thông, thử ngăn cách Lê Cổ Hoàng loại kia thần thuật, nhưng lại không có gì lớn dùng. Trong thức hải của hắn có một cỗ khủng bố cùng cực lực lượng đang đan xen, như là thiên kiếp đè xuống giống như nghe rợn cả người. Lấy thức hải ngươi làm ngươi thần hồn táng địa, ngươi cản không nó, thần hồn hủy diệt chỉ là sớm muộn sự tình. Lê Cổ Hoàng thanh âm vô tình. Không thể không nói, cái này tôn vỡ vụn thần mộ bí thuật vô cùng đáng sợ, có thể so với thiên tôn thần thuật, Lâm Thiên chỉ cảm thấy thần hồn tại run rẩy kịch liệt, xuất hiện từng đạo vết rách, thi triển ra hết thảy thủ đoạn đều vô dụng, ngăn cách chẳng nhiều các loại giết lực. Hắn miệng mũi thai đều là chảy máu, đầu lâu phảng phất muốn nổ tung giống như, thiên diễn thần thuật, tứ tượng phong ấn, thức hải dị tượng các loại thần thông bí pháp từng cái hiện ra, trấn áp bản thân, nhất thời giảm bớt chút đau đớn, khiến cho thần hồn vững chắc một ít. Lê Cổ Hoàng trong mắt lóe lên một vòng dị quang, hắn biết rõ chính mình giờ phút này chỗ thi triển thần thông mạnh bao nhiêu, một khi lấy bản thân thần thức gieo xuống toái thần chủng tử đến địch nhân trong thức hải, cơ hồ phút chốc liền có thể chém giết đối phương, có thể Lâm Thiên lại là trèo trống lâu như vậy, lại, lúc này mơ hồ trong đó đem loại kia thuật áp chế một ít, khiến cho sắc mặt hắn trở nên càng lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thần sắc lạnh lùng vô cùng, hai tay lần nữa kết ấn, thế ra càng nhiều chính mình thần thức, thôi động vỡ vụn thần mộ bí pháp. Trong lúc nhất thời, nơi này, thần thức ánh sáng che lấp bốn phía, giống như là hoàn toàn mông lung quang hải. Lâm Thiên đạo thể run lên, thức hải bên trong khoảng cách lật lên sóng lớn ngập trời, trong miệng mũi tràn ra vết máu càng nhiều, thậm chí trên gương mặt lộ ra vết rách, từng sợi dòng máu tràn ra. Mà ở bên trong, hắn trong biển thần thức, thần hồn thể càng là phảng phất bị từng cái thần kia cho cầm tù, khó mà động đậy, có càng thêm kinh người kịch liệt đau nhức truyền đến, thường nhân khó mà chịu đựng. Hắn khẽ quát một tiếng, trong biển thần thức vô cùng vô tận thần thức phun trào, hóa thành từng chuôi thiên kiếm chặt chém mà qua, quấy phong vân, nhưng là, nhưng như cũ khó mà ngăn cách loại kia lực lượng vô hình, ngược lại là chính mình lại ho ra một ngụm máu tới. Vô dụng, nói sớm, ta thần thức hóa thành toái thần chủng tử đã trồng vào trong thức hải của ngươi, ngươi pha không. Lê Cổ Hoàng thanh em vô tình. Lâm Thiên theo dõi hắn, cứ việc đầu lâu kịch liệt đau nhức, gương mặt trải rộng vết rách, nhưng lại không có cái gì đại tâm tình chập chờn. Trong thiên hạ này, chưa từng có phá không thuật. Hắn lạnh nhạt nói. Ông một tiếng, luân hồi đồ hiển hóa, chí thần chí thánh khí tức sen lẫn mà ra, xoay quanh trên không, hào quang rực rỡ. Mạnh như Lê Cổ Hoàng, giờ khắc này hơi biến sắc, trước tiên cảm giác được luân hồi đồ đáng sợ, đây là... Ông! Luân hồi đồ hào quang rực rỡ, lập tức, sau một khắc chính là hóa thành một vệ ánh sáng, vọt thẳng vào rừng thiên trong thức hải, xuất hiện tại thần hồn bên cạnh, đem thần hồn thể hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên nhìn thấy một cỗ không thuộc về hắn thần thức xen lẫn tại hắn thần hồn thể bên cạnh, giống như là từng con lệ quỷ giống như, đang ở thôn phệ cắt chém hắn thần hồn thể. Không hề nghi ngờ, đây là Lê Cổ Hoàng thần thức, là Lê Cổ Hoàng cái gọi là lấy bản thân thần thức ngưng ra toái thần chủng tử. Hắn ánh mắt băng lãnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, luân hồi đồ quang mang càng thêm mãnh liệt, ở thức hải bên trong phát ra sáng chói tia sáng, chiếu vào Lê Cổ Hoàng những này thần thức hung hăng nghiền ép mà xuống, khoảng cách đem chấn động vỡ nát. Mà cũng là cái này về sau, hắn thức hải chấn động, có một vài bức hình ảnh xuất hiện tại trong thức hải của hắn, dường như Lê Cổ Hoàng trí nhớ, tại những hình ảnh này bên trong có Lê Cổ Hoàng, cũng có Lê Gia một đám đại nhân vật, tại Lê Gia một bí trong điện thương thảo một số việc, đều là mang theo cười lạnh. Thái âm Thái Dương sinh ra hỗn độn con nối roi, ma diệt Thái âm thể ý thức hóa thành khôi lỗi, đồ diệt Bạch Gia, Lê Gia nhất tộc, độc bá thập phương thiên vực. Sắc mặt hắn biến. Cắn răng nói ra thức hải bên trong xuất ra hiện một vài bức trong tấm hình sắc mặt, sát ý trong khoảnh khắc tăng vọt. Đã từng, Bạch Gia cùng Lê Gia muốn quan hệ thông gia, bởi vì Thái Âm Thái Dương hai đại vương thể nếu là kết hợp, có thể sinh ra hỗn độn con nối dõi, mà hỗn độn thể một khi trưởng thành, tuyệt đối có thể bước vào hỗn độn cảnh, có thể trường tồn 10 vạn năm, có thể dùng hai đại gia tộc chí ít nhìn xuống thập phương thiên vực 10 vạn năm. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, lúc trước Lê Gia còn có dạng này tính mà tính, đúng là muốn tại quan hệ thông gia chân chính sau khi thành công lặng yên đem Bạch Thu ý thức xóa đi hóa thành khối lỗi, tại hỗn độn thể sinh ra về sau, lại âm thầm đem Bạch Gia diệt đi, sau đó, hỗn độn thể con nối dõi đem chỉ thuộc về Lê Gia, chỉ có Lê Gia có thể nhìn xuống thập phương thiên vực. Các ngươi Lê Gia, giỏi tính toán. Thanh âm hắn lạnh lạnh cùng cực. Vang một tiếng, hắn toàn thân kim mang ngút trời, hóa thành một chùm thông thiên quang trụ, trực tiếp xuyên qua toàn bộ thương khung. Lê Cổ Hoàng có chút động dung, làm sao ngươi biết cái này? Vang. Sát ý ngút trời phun trào, phanh một tiếng trực tiếp đem Lê Cổ Hoàng đánh bay, rơi đập tiến nơi xa một tòa núi lớn bên trong, khiến cho toàn bộ đại trận đều bị nện tứ phân ngũ liệt. Lâm Thiên tóc đen đầy đầu loạn vũ, toàn thân huyết sắc cướp điện xen lẫn, ánh mắt lộ ra rất đáng sợ, như sắt thần hàng lâm trần thế. Hôm nay giết ngươi, coi ta trở lại đệ nhị thiên vực, ngươi Lê Gia muốn hoàn toàn biến mất. Thanh âm hắn băng hàn. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Lê Cổ Hoàng rơi đập tiến trong núi lớn, hung hăng một quyền đè xuống, kim sắc quyền mang cùng huyết sắc cướp điện đan vào một chỗ, trực tiếp xuyên qua mặt đất, đem đại sơn mặt đất dung ra một cái đường kính 7-8 trượng hố to. Siêu. Bụi mù thần mang cuồn cuộn, Lê Cổ Hoàng vọt lên, toàn thân nhuốm máu, chật vật không thôi, sau lưng có một vòng mặt trời gay gắt cùng một phương thần hải. Hắn lấy vương vực Thái Dương Hải hộ thể, nhưng như cũng bị thương tổn cực nặng, kém chút trực tiếp bị hoành bể nát vương thể thân thể. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ông một tiếng, luân hồi thể lần nữa chống lên, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lê Cổ Hoàng ép đi. Tốc độ của hắn thật nhanh, luân hồi đồ càng là quang mang lóa mắt, trước tiên che đậy mười phương, vô tình đè xuống. Lê Cổ Hoàng quắc khẽ, đem vương vực Thái Dương Hải thôi động đến cực hạn, này luân thần dương tựa hồ có thể đem hết thể đều mà diệt đi. Trong chớp mắt, Thái Dương Hải cùng luân hồi đồ nên kích cùng một chỗ. Hủy diệt khí tức như là lăn lộn hải dương đồng dạng chấn động. Xuy. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, Thái Dương Hải tại chỗ bể nát, Lâm Thiên sông ngang mà qua, kim sắc thiết quyền đập vụn mảng lớn hư không. Đây là một cỗ vô cùng cuồng bạo quyền thế, cường đại như Lê Cổ Hoàng cũng là lộ ra kinh sợ, lần nữa đem Thái Dương phủ tang thần thông chống lên, đem thân thể một mực bảo hộ ở bên trong. Cơ hồ là hắn chống lên phủ tang thụ ảnh trong nháy mắt, Lâm Thiên quyền đầu rơi xuống, như là một vòng viêm dương nện xuống. Đông. Một tiếng vang dọn, kinh thiên động địa, kiên cố phù tang thụ ảnh lần này kịch chấn, trực tiếp trải rộng dày đặc vết rách. Lê Cổ Hoàng ở bên trong, cứ việc lấy phù tang thụ thần thông đem Lâm Thiên quyền đầu cách tại bên ngoài cơ thể, nhưng lại chưa từng hoàn toàn ngăn cách đi Lâm Thiên quyền thế, có từng sợi quyền uy thông qua phù tang thụ chấn động mà vào, rơi vào trên người, xem như làm hắn ho ra máu, bị đánh bay tứ tung. Người! Đông! Lâm Thiên kim sắc thiết quyền lần nữa đến, bẻ gãy nghiền nát, quả nhiên là có ước vạn quân lực. Đập vụn đại hư không, lại một lần rơi vào Lê Cổ Hoàng trôi chống lên phù tang thụ ảnh bên trên. Phúc! Phù tang thụ bên ngoài vết rách càng nhiều, Lê Cổ Hoàng lần nữa bay tứ tung, bị Lâm Thiên đáng sợ quyền thế chấn động ho ra đầy máu. Thái Dương Tiên Kiếm! Hắn giống to! Nhất thời, đầy trời Thái Dương Tiên Kiếm hiện hiện, hừng hực vô cùng, như muốn đem hết thảy đều cho tiêu tan sạch. Lăng Thiên Tam Thức! Cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo băng hàn âm thanh vang lên, từ Lâm Thiên trong miệng truyền ra. Rát một tiếng, hư không từng tấc đổ sụp, Lâm Thiên cách không thôi động thần kiếm màu đỏ ngòm chém xuống một đạo tuyệt thế kiếm mang. Đạo kiếm mang này lóe lên nhảy một cái vọt, trong nháy mắt rơi vào Lê Cổ Hoàng bên ngoài cơ thể phù tang thụ ảnh bên trên, hủy diệt chi uy quan tuyệt thiên hạ. Phúc! Một kiếm này, sinh sinh đánh xuyên phù tang thụ ảnh, chui vào Lê Cổ Hoàng vai trái. Lâm Thiên tóc đen đầy đầu phấn khởi, theo một kiếm này về sau, quyền thứ ba rơi xuống, kim sắc quyền mang che đậy mười phương. Rát một tiếng, lần này kiên cố phù tang thụ ảnh cũng khó có thể chống đỡ thêm, trực tiếp bị hoành tứ phân ngũ liệt. Đến phiên ngươi bản thể. Lâm Thiên tiếp cận Lê Cổ Hoàng. Không có nó dư thừa động tác, vẫn như cũng là một quyền, như là diệt thế vẫn ánh sáng rơi xuống. Lê Cổ Hoàng liên tiếp chống lên 11 đạo đại thần thông đón lấy phía trước, nhưng lại không có chút nào tác dụng, đảo mắt lại bị Lâm Thiên quyền thế ép cái vỡ nát, nằm đấm vàng vững vàng rơi vào độ ngực hắn, tại chỗ đem hoành tứ phân ngũ liệt. Lập tức, sau một khắc, chói hai kiếm rít phút chốc vang lên, Lăng Thiên kiếm mang hiển hóa ra nghìn vạn đạo, điên cuồng chém xuống. Lâm Thiên ánh mắt như băng, tự nhiên biết không có khả năng một quyền liền giết chết Lê Cổ Hoàng, giờ phút này trực tiếp huy sái ra lít nha lít nhít Lăng Thiên kiếm mang, đem mười phương không gian hoàn toàn bao phủ, không cho Lê Cổ Hoàng một tơ một hào gây dựng lại thân thể cơ hội. Phúc! Phúc! Phúc! Tại Lăng Thiên kiếm mang dưới, Lê Cổ Hoàng vốn đã toái tứ phân ngũ liệt thân thể liên tiếp nổ tung, hồng sắc huyết quang vang khắp nơi. Xa xa nhìn lại, màn này có chút làm người ta sợ hãi, lít nha lít nhít Lăng Thiên kiếm mang phong tỏa bốn phía, đem Lê Cổ Hoàng toái thể hoàn toàn bao trùm bao phủ, như mưa to rơi xuống giống như vô tình nghiền sát, nghe rợn cả người. Thái Dương Niết Bàn Thuật. Một đạo gầm nhẹ tự mãn thiên trong huyết vụ truyền ra, trong khoảnh khắc, mãnh liệt bàng bạc huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy đứng lên, lê cổ hoàng huyết vụ thịt nát đều là phát sáng, đúng là sinh sinh tại Lâm Thiên chém ra đầy trời Lăng Thiên mưa kiếm bên trong nháy mắt gây dựng lại ra thân thể. Số tử 2764. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 872, đoạt thuật. Trở về trang sách. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong lồng ngực sát ý dọa người, có thể mặc dù như thế, giờ phút này nhìn chằm chằm gây dựng lại ra thân thể Lê Cổ Hoàng, trong mắt nhưng như cũ hiện lên một vòng kinh hãi. Phải biết, hắn lấy Lăng Thiên kiếm mang sen lẫn tại bốn phía, lít nha lít nhít, Lê Cổ Hoàng hẳn không có gây dựng lại thân thể khả năng mới đúng, thế nhưng là, đối phương chẳng những gây dựng lại thân thể, mà lại gây dựng lại thân thể tốc độ sắp có chút khoa trương, cơ hồ chỉ là phút chốc thời gian liền gây dựng lại hoàn tất, tựa như là không có hao phí thời gian giống như. Hắn nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng, ánh mắt rất lạnh, lúc này có thể nghĩ đến chỉ có Lê Cổ Hoàng vừa rồi gầm nhẹ ra năm chữ. Thái Dương Niết Bàn Thuật. Hắn lạnh giọng nói. Phun ra cái này năm chữ, trong lòng của hắn đã là đoán được vài thứ, cái này cái gọi là Thái Dương Niết Bàn Thuật, hiển nhiên cũng là Thái Dương Thiên Tôn truyền thừa thần thông, cho là thứ nhất liệu thương thánh thuật. Vừa rồi, Lê Cổ Hoàng có thể tại hắn đầy trời Lăng Thiên mưa kiếm bên trong đoàn tụ thân thể, lại lấy như vậy siêu thoát lẽ thường tốc độ đoàn tụ mà ra, cũng là dựa vào cái này tôn vô song thánh thuật. Nhìn chăm chăm Lê Cổ Hoàng, hắn hai mắt băng hàn, tay phải chấn động, Lăng Thiên kiếm mang trở nên dày đặc hơn, uy thế cũng càng mạnh. Đánh nát ngươi. Hắn hai mắt băng hàn, sát khí mênh mang, sau đó đầy trời Lăng Thiên kiếm mang về sau, bản thân cất bước mà lên, đấm ra một quyền. Đông một tiếng, thương khung rung động, như là một phương lôi đỉnh nổ tung giống như, cuồng bạo quyền uy cơ hồ muốn toái thiên liệt địa. Phúc. Tốc độ của hắn cực nhanh, quyền uy càng là mãnh liệt dọa người, chỉ là trong nháy mắt chính là lần nữa đem Lê Cổ Hoàng oanh vỡ nát. Đầy trời huyết quang bắn tung tóe, nhuộm đỏ một mảnh hư không. Ông. Huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, Lê Cổ Hoàng thịt nát tàn huyết như là có linh tính, từng đạo hiệu nghiệm phun trào, trong chớp mắt đoàn tụ thân thể, tốc độ nhanh kinh người. Hắn khẽ quát một tiếng, Thái Dương Tiên kiếm oanh nghiêm, thản nhiên hướng phía Lâm Thiên trùng giết mà lên, cùng một thời gian, Thái Dương Hải bị hắn chống lên, Thần Hải Bích Ba, Viêm Dương Thiêu đốt liệt, cuồn cuộn phun trào hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, một bước phóng ra, luân hồi đồ chống lên, chí thần chí thánh khí tức trước tiên bao trùm khắp nơi. Đây là hắn vương vực, là mạnh nhất vương thể vương vực, thêm nữa hắn giờ phút này sát ý nồng đậm, lấy luân hồi đồ tế ra về sau, tại chỗ chính là đánh sơ xác Lê Cổ Hoàng Thái Dương Hải, đồng thời vỡ nát Thái Dương Tiên kiếm, trực tiếp từ trên người Lê Cổ Hoàng nghiền ép mà qua. Phốc một tiếng, Lê Cổ Hoàng thân thể lần nữa nổ tung, sinh sinh bị luân hồi đồ nghiền thành một mảnh chói mắt huyết vụ. Ông Lâm Thiên mi tâm phát sáng, không cho Lê Cổ Hoàng mảy may phản kháng cơ hội, trực tiếp đem Âm Dương Liên Hải tế ra tới. Trong lúc nhất thời, Âm Dương chi quang xen lẫn, hắn lấy bực này thức hải dị tượng ép hướng Lê Cổ Hoàng huyết vụ cùng thần hồn thể. Thái Dương Niết Bàn. Gầm nhẹ vang lên, Lê Cổ Hoàng thân thể sau khi nổ tung hóa thành huyết vụ nhảy lên huyết sắc hỏa diễm, phút chốc đoàn tụ mà ra, loại kia tốc độ nhanh siêu thoát lẽ thường, phảng phất căn bản không cần hao phí thời gian. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, quát khẽ một tiếng, Âm Dương Liên Hải hóa thành một thanh Âm Dương đại kiếm, vô tình chặt chém xuống. Phúc. Lê Cổ Hoàng thân thể lần nữa nổ tung, máu tươi bát hoang. Nhưng mà, để Lâm Thiên kinh ngạc là, Lê Cổ Hoàng đoàn tụ thân thể tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt lần nữa ngưng tụ ra Thái Dương thể phách, đúng như cùng là một vòng không ngừng niết bàn như mặt trời. Trong mắt của hắn hàn quang càng tăng lên, tay phải một chiêu, một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện trong tay, cất bước chém về phía Lê Cổ Hoàng. Oeng. Lê Cổ Hoàng quát khẽ, mi tâm quang mang đại thịnh, sau lưng nhất thời vọt lên một gốc cổ mục. Cái này gốc cổ mục chia có 9 cái thân cảnh, mỗi đầu trên cành cây đều đứng đấy một cái kim ô thần điểu, đều là hưởng dục mạnh mẽ vô cùng khí tức. Sau đó, Thái Dương Hải cũng ngay đầu tiên trống lên, cả hai dung hợp lẫn nhau, hủy diệt chi ý khoảng cách tăng vọt. Lập tức, hắn giống như một đạo thiểm điện bay thẳng đến Lâm Thiên trước người, hoàn toàn không nhìn Lâm Thiên thần kiếm giết sạch, chỉ mang theo đầy trời giết sạch hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Dòng máu bắn tung tóe, hai người đồng thời thân thể nổ nát vụn, nhuộm đỏ một mảnh trời cao. Lâm Thiên lấy thần hồn ánh sáng bao vây lấy tàn huyết, nhanh chóng đoàn tụ, đảo mắt ngưng tụ ra nửa người. Tuy nhiên đúng vào lúc này, hắn hơi biến sắc, Lê Cổ Hoàng toàn thân huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, đã tụ tốt nguyên vẹn thân thể, giết tới. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, ngưng tụ ra một nửa đạo khu trong khoảnh khắc tách ra ánh sáng vô lượng, nhanh chóng hướng phía sau lưng tối lui. Lúc này, hắn biết Lê Cổ Hoàng đang có ý đồ gì. Bởi vì có trưởng không Thái Dương Niết Bàn thuật bực này liệu thương thánh pháp, có thể lấy vượt qua lẽ thường tốc độ chữa trị vỡ vụn thân thể, cho nên không nhìn hắn công kích đánh tới, không tiếc hai bại đều cũng phải hủy hắn thân thể. Hắn biết rõ, đối phương là muốn tại hủy đi hắn thân thể về sau, lại cùng hắn tỉ trọng tụ thân thể tốc độ, bởi vì, ai trước đoàn tụ ra thân thể, ai liền có thể chiếm cứ chiến đấu quyền chủ động, có thể cường ngạnh ngăn chặn đối phương chữa trị thân thể. Hắn một bên lui lại, một bên nhanh chóng chữa trị đạo khu. Lê Cổ Hoàng thân thể đã ngưng tụ xong tất, một bước chính là vượt đến phụ cận, Thái Dương Hải cùng 9 cái kim ô lần nữa hiển hóa. Lần này, Lâm Thiên có vẻ hơi bị động, vừa mới đoàn tụ đến một nửa thân thể trực tiếp bị đánh phân mảnh. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Hắn lấy thần hồn chi lực cuốn lên lấy huyết nhục tàn khuyết lui lại, nhanh chóng đoàn tụ thể phách. Vô dụng, ta sẽ không cho người cơ hội. Lê Cổ Hoàng thanh âm vô tình. Ánh sáng mặt trời đè xuống, phốc một tiếng, Lâm Thiên huyết nhục lần nữa nổ tung. Khen, khen, khen. Kiếm rít chói tai, Lê Cổ Hoàng tế ra Thái Dương tiên kiếm, lít nha lít nhít hừng hực kiếm mang như là trước đó Lâm Thiên chém ra Lăng Thiên mưa kiếm, nhanh chóng hướng phía Lâm Thiên ép đi. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên thân thể tàn phế không ngừng bị nghiền nát, lộ ra càng chật vật chút. Oeng. Thân uy phun trào lan lộn, cách đó không xa, Lâm Thiên trước đó tế ra mấy ngụm thần binh động, bị Lâm Thiên lấy ý niệm trường khống, ở thời điểm này xông lại, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lê Cổ Hoàng, vì hắn tranh thủ đầy đủ đoàn tụ thân thể thời gian. Hắn một lần nữa ngưng tụ tốt thể phách, ánh mắt lánh khốc, luân hồi đồ cùng âm dương liên hải cùng một chỗ hiển hóa, hướng Lê Cổ Hoàng ép đi. Phúc. Luân hồi đồ sụp ra Thái Dương Hải, âm dương liên hải đập vụn 9 cái kim ô, hắn xuất hiện tại Lê Cổ Hoàng bên người, nắm lấy một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm, chém thẳng mà xuống, đem chạm tứ phân ngũ liệt. Lê Cổ Hoàng vỡ vụn huyết nhục nhảy lên huyết sắc hỏa diễm, đảo mắt đoàn tụ, quát khẽ một tiếng, lần nữa công sát hướng Lâm Thiên. Lần này, hắn đem Thái Dương Phủ Tang Thần Thông cùng Thái Dương Tiên Kiếm Thần Thông cùng một chỗ nâng lên, hợp lại cùng nhau, uy năng tăng vọt. Lâm Thiên trong mắt sát ý vô tận, nhưng lại cũng là không thể không thừa nhận, Lê Cổ Hoàng Thái Dương Niết Bàn thuật vô cùng phiền phức, dùng cái này thánh thuật hộ thể, đối phương đoàn tụ thân thể tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ là có một bộ chân chính bất diệt thể. Vâng! Lê Cổ Hoàng tại lúc này xung lại, thần sắc lạnh lùng, các loại thần thông bí pháp cùng một chỗ hiện ra, sát phạt lực nghe rợn cả người. Cùng vừa rồi một dạng, hắn hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, đem tất cả thần lực thần thức toàn bộ chuyên chú vào công sát phía trên, loại kia uy thế ngược lại thật sự là phi thường đáng sợ, chỉ chớp mắt mà thôi, Lâm Thiên chính là bị nghiền nát một cánh tay, bất quá, đồng thời ở nơi này, Lâm Thiên Lăng Thiên một kiếm cũng là bổ trúng Lê Cổ Hoàng đầu lâu, lại một lần nữa đem đối phương thân thể chém vỡ. Huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, Lê Cổ Hoàng trong nháy mắt đoàn tụ ra thân thể, mang theo đầy trời Thái Dương thần hỏa, vô tình vượt trên tới. Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, ta có thể không ngừng trọng sinh, vĩnh hằng bất diệt. Cuối cùng, ngươi chỉ có chết trong tay ta. Lê Cổ Hoàng thanh âm vô tình. Vang một tiếng, ánh sáng mặt trời cuồn cuộn, các loại thần thông bị Lê Cổ Hoàng chống lên, bỏ qua phòng ngự, lần nữa thẳng hướng Lâm Thiên. Vĩnh hằng bất diệt. Cho cười. Trong thiên địa này, liền không có cái gì là vĩnh hằng bất diệt. Ta nói muốn giết ngươi, ngươi liền nhất định sẽ chết. Lâm Thiên thanh âm càng vô tình. Lê Cổ Hoàng có Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, xác thực rất lợi hại, cùng tầng thứ nhất chiến, cơ hồ thật sự là tiên thiên đứng ở thế bất bại, có thể không ngừng trọng sinh, vô cùng phiền phức. Giờ khắc này, sắc mặt hắn cũng sinh biến hóa, nhưng trong mắt lại là có một sợi ngân mang hiện lên, quát khẽ một tiếng, toàn thân thần năng tăng vọt, hướng thẳng đến Lê Cổ Hoàng đón nhận, thần quang che đậy mười phương. Vâng! Vâng! Vâng! Hai người không ngừng va chạm, đánh hư không vỡ nát, thương khung đứt gãy, có từng sợi không gian loạn lưu không ngừng vùng vãi mà ra. Phúc! Phúc! Huyết dịch bắn tung tóe, Lê Cổ Hoàng thân thể hoàn toàn vỡ nát, Lâm Thiên thân thể bể nát một nửa, từng người máu nhuộm hư không. Huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, Lê Cổ Hoàng trong nháy mắt tụ thịt ngon thân thể, giống như một đạo ánh sáng mặt trời hướng phía Lâm Thiên bức giết đi qua. Ta nói qua, Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, ta có thể vĩnh hằng bất diệt. Một trận chiến này, ngươi sẽ không còn có mảy may cơ hội. Lê Cổ Hoàng lạnh nhạt nói. Viêm Dương ánh sáng hừng hực, Thái Dương Tiên Kiếm cùng Lê ra rất nhiều đại thần thông cùng nhau hiển hóa, 9 cái kim ố cũng cùng nhau xuất hiện. Lâm Thiên thân thể còn chưa đoàn tụ tốt lại bị Lê Cổ Hoàng vượt trên đến, nhưng thần sắc lại không thay đổi chút nào, chỉ có trong mắt lóe lên một vòng hàn quang lạnh như băng. Sau một khắc, vang một tiếng, chính hắn chấn vỡ thân thể, đồng thời có một cỗ cuồng bạo huyết khí lực lượng bắn tung tóe mà ra, hóa thành một cỗ hủy diệt sóng lớn, đem xông lại Lê Cổ Hoàng bao phủ, đem thân thể nổ nát vụn. Lê Cổ Hoàng thịt nát thân thể tàn phế nhảy lên chảy máu sắc hỏa diễm, từng sợi hiệu nghiệm lan lộn, liền muốn đoàn tụ ra thân thể. Ầm ầm. Đột nhiên, Lâm Thiên huyết nhục ở thời điểm này như là sóng biển đồng dạng phun trào, cũng không nặng tụ, mà chính là hướng thẳng đến Lê Cổ Hoàng huyết nhục thân thể tàn phế bao phủ mà đi, lấy huyết vụ cùng thân thể tàn phế đem Lê Cổ Hoàng toái thể bao trùm. muốn dùng cái này đến ngăn cản ta đoàn tụ thân thể. Vô dụng. Lê Cổ Hoàng truyền ra lệnh âm. Huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy đứng lên, trở nên càng thêm hừng hực thịnh vượng, bể nát huyết nhục đang phát sáng, mặc dù có Lâm Thiên huyết vụ thân thể tàn phế bao trùm mà lên, nhưng cũng là không có cái gì đại dụng. Ông. Đúng lúc này, mảnh không gian này đột ngột hiện hiện từng đạo giam cầm trận văn, làm Lâm Thiên mới vừa cùng Lê Cổ Hoàng lúc đối chiến âm thầm chạm trổ mà xuống, lúc này hiện hóa ra ngoài, diễn hóa thành từng cái dây xích ánh sáng, phong tỏa tứ phương không gian, phốc phốc phốc đem Lê Cổ Hoàng huyết nhục thân thể tàn phế trực tiếp xuyên qua, sinh sinh đem phong tỏa trên hư không, cưỡng ép quấy nhiều đối phương đoàn tụ thân thể. Đồng thời, Lâm Thiên thịt nát huyết vụ tại thời khắc này hào quang tỏa sáng, kim sắc thần mang chiếu sáng mười phương. Thái Dương Tâm Kinh tại toái thể tình huống dưới bị hắn nhanh chóng thôi động đứng lên, không vì lấy đó để bảo vệ thân thể, chỉ vì dùng cái này cổ kinh tỏa ra kim sắc thần mang đem hắn chính mình cùng Lê Cổ Hoàng thân thể tàn phế huyết vụ cùng một chỗ bao phủ lại. Lập tức, hắn thần hồn cũng phát ra sáng chói hồn quang, giờ khắc này trực tiếp trùng kích hướng Lê Cổ Hoàng thần hồn, hung hăng giết vào. Trong lúc nhất thời, hai người thần hồn va chạm, tại chỗ buộc phát ra từng đoàn kinh người hồn quang. Lập tức, sau một khắc, Lê Cổ Hoàng tiếng giống giận dữ truyền tới, đáng chết. Ngươi muốn đoạt Thái Dương Niết Bàn Thuật. Số tử, 2791. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 873, nghiền nát Thái Dương Đại Đạo. Trở về trang sách. Kim sắc thần mang chiếu sáng mười phương, làm Thái Dương Tâm Kinh tản ra, đem Lâm Thiên thịt nát thần hồn cùng Lê Cổ Hoàng thịt nát thần hồn cùng một chỗ bao phủ. Giờ khắc này, Lâm Thiên thần hồn hung hăng giết vào Lê Cổ Hoàng thần hồn bên trong, tới điên cuồng va chạm. Muốn đoạt ta thuật. Ngươi mơ tưởng. Lê Cổ Hoàng gầm nhẹ. Vang một tiếng, huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, từng sợi vọt lên, thịt nát thân thể tàn phế đều là tản mát ra ánh sáng vô lượng. Ngươi gây dựng lại không? Lâm Thiên lạnh âm truyền ra. Rầm rầm, giam cầm trận văn hóa thành dây xích ánh sáng chấn động, phong tỏa khắp nơi, phối hợp với Lâm Thiên bản thân huyết nhục cùng một chỗ, cưỡng ép giam cấm Lê Cổ Hoàng thân thể tàn phế, mà chủ yếu nhất là, Thái Dương Tâm Kinh tản ra hóng ánh nhất kim sắc quang mang. Sinh sinh áp chế Lê Cổ Hoàng toái thể bên ngoài huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, cưỡng ép gián đoạn Lê Cổ Hoàng gây dựng lại thân thể. Ông. Hắn thần hồn nở rộ ánh sáng vô lượng, cuốn dao tại Lê Cổ Hoàng thần hồn bên trong, lấy kim sắc thần quang làm dẫn, nuôi dưỡng chạm trổ tại Lê Cổ Hoàng thần hồn bên trong Thái Dương Niết Bàn Thuật, có từng cái phù văn ấn ký nhảy lên đi ra, lấp lóe dạng rỡ thần huy. Đáng chết. Lê Cổ Hoàng gào thét nộ hống, Thái Dương bổn nguyên chấn động, oai nghiêm ra từng sợi đốt lượt vạn vật Thái Dương quang huy. Lâm Thiên huyết nhục run lên, tuy nhiên lập tức, một cỗ mạnh hơn Thái Dương bổn nguyên quang huy oai nghiêm mà ra, luân hồi bản nguyên chấn động, như là một phương mênh mông biển lớn mãnh liệt mà lên, trực tiếp đem Thái Dương bổn nguyên phát ra quang huy cho áp chế xuống. Ngươi! Oanh! Kim sắc thần mang trở nên mạnh hơn, Lâm Thiên thần hồn chấn động, cùng Lê Cổ Hoàng thần hồn không quyết tự đụng, dẫn dắt ra càng nhiều phù văn đạo ấn, đó là thuộc về Thái Dương Niết Bàn Thuật phù văn, hắn lấy thần hồn ánh sáng nhanh chóng trí nhớ đến hồn thể bên trong. Cưỡng ép đoạt người khác chi thuật, cái này cực kỳ gian nan, khó như lên trời, nhưng mà, hôm nay thật không may là, Lê Cổ Hoàng trưởng khống Thái Dương Niết Bàn Thuật là Thái Dương Thiên Tôn Thuật, mà hắn lại là có trưởng khống Thái Dương Tâm Kinh, bộ này cổ kinh đối với Thái Dương Thiên Tôn rất nhiều thần thông đại thuật mà nói, có thể nói là mẹ ngọn nguồn mẫu kinh, hắn lấy Thái Dương Tâm Kinh ra chỉ, lại dựa vào toái thể huyết nhục cùng giam cầm trận văn áp chế Lê Cổ Hoàng, lấy liên tục hai lần vượt qua thiên kiếp thần hồn va chạm Lê Cổ Hoàng thần hồn. Giảm mạnh đoạt thuật độ khó khăn, sinh sinh từ Lê Cổ Hoàng thần hồn bên trong dẫn dắt ra cái này tông thánh thuật ảo nghĩa tinh túy. Đương nhiên, lấy hắn hôm nay thực lực, mặc dù có Thái Dương Tâm Kinh bực này mẫu kinh tại, lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng tranh đoạt một tôn thần thông. Dù sao, Lê Cổ Hoàng rất cường đại, bản thân lại là Thái Dương vương thể, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Ông, hắn lấy thần hồn trí nhớ từ Lê Cổ Hoàng thần hồn bên trong dẫn dắt ra phủ văn đạo ấn. Vỡ vụn huyết nhục bắt đầu tỏa sáng từng sợi kỳ dị quang huy, cũng là nhảy lên chảy máu sắc hỏa diễm, khiến cho hắn toái thể huyết vụ dẫn dắt đến bốn phía vô cùng hiệu nghiệm. Lê Cổ Hoàng giận dữ, như vậy bị Lâm Thiên cưỡng ép đoạt thuật, để hắn khó mà chịu được. Hắn chấn động Thái Dương bổn nguyên, đem Thái Dương Niết Bàn Thuật vận chuyển càng nhanh, mãnh liệt huyết sắc hỏa diễm nhảy lên kịch liệt, khiến cho Lâm Thiên khắc xuống trận văn rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động. Oanh! Lâm Thiên thịt nát tỏa ánh sáng, luân hồi bản nguyên quang mang hừng hực. Lần nữa đem Lê Cổ Hoàng Thái Dương bổn nguyên áp suất ánh sáng xuống dưới. Cùng một thời gian, hắn thần hồn càng tăng mạnh hơn vắt ngang, liên tục vượt qua hai lần thiên kiếp, kiên cố vô cùng. Giờ khắc này ở Thái Dương Tâm Kinh ra chỉ dưới, oai nghiêm ra bất hủ hồn năng, sinh sinh từ Lê Cổ Hoàng thần hồn bên trong dẫn dắt ra càng nhiều Thái Dương Niết Bàn Thuật ảo nghĩa, nhanh chóng bị hắn lấy thần hồn ánh sáng trí nhớ xuống tới, lại trong cùng một lúc tại thần hồn bên trong từng lần một diễn hóa. Lê Cổ Hoàng bạo hống, đáng chết. Cút ngay. Đối với cái này, Lâm Thiên chỉ là đáp lại hừ lạnh. Cái này tông thánh thuật, ta muốn định. Thanh âm hắn băng lãnh. Cả hai đều là toái thể thái độ, trên hư không giằng co, cũng không biết đi qua bao lâu, Lê Cổ Hoàng giống to, thủ đoạn đều xuất hiện, rốt cục đánh gây giam cầm trận văn, lại sụp ra Lâm Thiên huyết nhục cùng thần hồn, ở phía xa một lần nữa tụ thịt ngon thân thể. Lâm Thiên. Hắn nộ tới cực điểm, trong mắt sát ý tuôn ra, vai nghiêm lấy Thái Dương Hải cùng 9 cái kim ô tàn khốc hướng Lâm Thiên đánh tới. Nơi xa, Lâm Thiên hừ lạnh, ông một tiếng, huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, tại trong chớp mắt ngưng ra thân thể, giơ lên nắm đấm vàng, một quyền hướng phía trước đánh tới. Đông. Cương đại một quyền, thần uy vô song, sinh sinh đánh nát đi 9 cái kim ô, sụp ra Thái Dương Hải, một quyền rơi vào Lê Cổ Hoàng ở ngực, đem đánh tứ phân ngũ liệt. Lê Cổ Hoàng trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, sát ý như biển, các loại thần thông bí thuật cùng một chỗ hiện ra, vỡ nát trời cao. Đây là một cỗ khủng bố uy thế, giống như là có thể sụp đổ đi hết thảy, như là một vành mặt trời muốn đốt hủy thiên địa. Lâm Thiên ánh mắt một dạng băng lãnh, vừa xài bước ra, thiên diễn thần thuật, tứ tượng phong ấn, luân hồi đồ, thức hải dị tượng các loại từng cái hiện ra, tụ hợp lại cùng nhau, hướng phía Lê Cổ Hoàng đè xuống. Vâng, vâng, vâng. Hai người tranh phong cực kỳ kinh người, đánh nát từng mảnh hư không, chấn vỡ một phương phương mặt đất, thần quang che lấp hết thảy. Phúc, phúc. Một lát sau, hai người đồng thời nổ tung, máu nhuộm hư không. Sau đó, hai người toái thể bên ngoài đều có giống nhau huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, trong nháy mắt cùng một chỗ đoàn tụ ra thân thể. Lê Cổ Hoàng trong mắt lửa giận có thể nói rất là doa người, đây vốn là hắn tìm được bảo thuật, có thể để hắn trong đối chiến chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối cùng chủ động. Nhưng là hôm nay lại bị Lâm Thiên đoạt đi, cũng tập được cái này tôn vô song thánh thuật. Thật là thần thông. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang, nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng, vừa xài bước đi. Hắn vừa mới đoạt đến Thái Dương Niết Bàn thuật, chỉ là lâm thời tu luyện diện hóa dưới, chính là làm cái này tông thánh thuật sở kinh, có thể xưng kinh diễm cùng cực, là tuyệt đối liệu thương thánh pháp. Đơn giản mà nói, đại đạo cấp trở lên cường giả mặc dù cũng có thể toái thể gây dựng lại, nhưng gây dựng lại quá trình vô luận như thế nào đều sẽ hao phí một chút thời gian, mà lại, mỗi một lần gây dựng lại, đều sẽ hao tổn tự thân huyết khí, mỗi một lần gây dựng lại thân thể, đều sẽ khiến cho bản thân huyết khí giảm xuống, nhưng là cái này Thái Dương Niết Bàn thuật lại là không cần, không chỉ có thể vô hạn rút ngắn đoàn tụ nhục thể thời gian, lại căn bản sẽ không hao phí huyết khí, chỉ cần thần lực và linh khí là đủ. Có thể nói, có cái này tông thánh thuật hộ thể, tại cùng cấp bậc đại chiến bên trong, liền có thể xem như chân chính có một bộ bất diệt thể, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Phi thường tốt. Hắn ép hướng Lê Cổ Hoàng, các loại thuật pháp thần thông từng cái hiện ra, để ép thương khung. Lê Cổ Hoàng giận dữ, tóc đen đầy đầu dựng thẳng, các loạt sát quang đồng thời hiển hóa, đem bốn phương tám hướng toàn bộ áp chế. Lâm Thiên không tránh không né, trực tiếp hướng về phía trước, như là Lê Cổ Hoàng trước đó, không nhìn Lê Cổ Hoàng tất cả công kích, mặc cho những công kích này rơi trên người mình, tại thân thể của mình nổ nát vụ trước. Đem một đoàn giết sạch đặt ở Lê Cổ Hoàng trên thân. Phúc! Phúc! Hai người thân thể lại một lần đồng thời nổ tung, máu nhuộm hư không. Ầm ầm, hai người bên ngoài cơ thể huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, thi triển giống nhau thuật, nhanh chóng đoàn tụ thân thể. Nhưng mà lần này, Lâm Thiên tốc độ càng mau hơn, tại Lê Cổ Hoàng trước đó tụ thịt ngon thân thể, dẫn theo thần kiếm màu đỏ ngòm lại chém tới. Tuy là đồng dạng thuật, nhưng là, ta còn có trưởng khống Thái Dương Tâm Kinh. Lâm Thiên thanh âm vô tình. Hắn cùng Lê Cổ Hoàng hôm nay đều có Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, nhưng là, hắn lại đồng thời còn có Thái Dương Thiên Tôn Thái Dương Tâm Kinh gia trì, cho nên, hắn Thái Dương Niết Bàn thuật hôm nay muốn so Lê Cổ Hoàng Thái Dương Niết Bàn thuật càng thêm cường đại. Khen! Hắn chấn động thân kiếm, không lưu tình chút nào chém ra Lăng Thiên Tam Thức, hủy diệt tính sát kiếm trong chớp mắt bước đến Lê Cổ Hoàng phụ cận. Phốc một tiếng, Lê Cổ Hoàng đoàn tụ ra hơn phân nửa thân thể trực tiếp bị chạm vỡ nát. Hắn phát ra nộ hống. Dựa vào Thái Dương Niết Bàn thuật nhanh chóng gây dựng lại thân thể, nhưng mà mới gây dựng lại đến một nửa, Lâm Thiên Lăng Thiên giết sạch chính là lần nữa áp xuống tới. Để cho ta nhìn xem, ngươi còn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn huy động Lăng Thiên kiếm mang, như là mưa kiếm đồng dạng áp chế mà lên, vô tình công sát Lê Cổ Hoàng. Phúc, phúc, phúc. Một lần lại một lần, Lê Cổ Hoàng thân thể không ngừng vỡ vụn, nhìn thấy mà giật mình. Lê Cổ Hoàng giống to. Toái thể quang mang đại thịnh, một cỗ cuồng bạo đại đạo ba động hiện lên, hóa thành một cỗ hủy diệt báo từ trường, sinh sinh đem Lâm Thiên cuốn vào bên trong, trong nháy mắt đem Lâm Thiên thân thể vỡ nát, đại đạo pháp tắc tuân ra buôn đẳng. Thái Dương đại đạo. Lâm Thiên lạnh âm truyền ra, nhận ra Lê Cổ Hoàng phép tắc, làm 3000 đại đạo bên trong xếp tại 10 vị trí đầu Thái Dương đại đạo. Đối với này, hắn cũng không kinh ngạc, dù sao, Lê Cổ Hoàng làm Thái Dương Vương thể, mà lại tư chất mạnh mẽ tuyệt đối, có thể lĩnh ngộ được Thái Dương đại đạo là tự nhiên mà vậy sự tình. Huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, hắn trong nháy mắt đoàn tụ ra thân thể thể phách, đồng thời đem chính mình đại đạo pháp tắc chống lên tới. Trong lúc nhất thời, hắn vô danh đại đạo pháp tắc đối địch Lê Cổ Hoàng Thái Dương đại đạo, cả hai kịch liệt va chạm, bộc phát ra từng đoàn hủy diệt chi quang. Bực này hủy diệt chi quang phóng tới bốn phía, vỡ nát đi tất cả, đánh ra từng đạo không gian loạn lưu. Vâng! Lê Cổ Hoàng cũng là một lần nữa tụ tập đi ra thân thể, lại đối Thái Dương đại đạo trưởng khống hiển nhiên đã là đạt tới một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới, dùng cái này đại đạo pháp tắc cùng Lâm Thiên vô danh phép tắc điên cuồng va chạm, giữa hai bên không ai nhường ai. Cái này về sau, trong nháy mắt đi qua hơn trăm cái hô hấp, cả hai lấy đại đạo pháp tắc giao phòng, lấy thần thông va chạm, từng người không ngừng gặp đối phương bị thương, sắc mặt đều là trở nên tái nhợt. Lập tức, khi lại đi qua mấy chục cái hô hấp về sau, hai người toàn lực hành động, rốt cục vẫn là Lâm Thiên đại đạo pháp tắc thắng được, suy một tiếng đập vụn đi Lê Cổ Hoàng Thái Dương pháp tắc. Lê Cổ Hoàng vừa sợ vừa giận, ngươi, hắn khó có thể tin, chính mình nắm trong tay đường thế nhưng là xếp tại 3.000 đại đạo bên trong thứ 6 Thái Dương đại đạo, mà lại hắn bây giờ là ở vào đại đạo thất trọng thiên. Hắn lấy đại đạo thất trọng thiên tu vi thôi động Thái Dương đại đạo pháp tắc, lại thế mà bị Lâm Thiên lấy đại đạo tam trọng thiên đỉnh phong chỗ thôi động ra vô danh đại đạo cho thắng qua, vậy mà nghiền nát hắn Thái Dương đại đạo. Vâng! Lâm Thiên khỏe miệng nuốt máu, quần áo đều bị nhuộm đỏ đại biến, vừa xài bước ra, mang theo như là hủy diệt tinh hà vô danh đại đạo, trùng trùng điệp điệp bao phủ hướng Lê Cổ Hoàng. Phốc một tiếng, Lê Cổ Hoàng trực tiếp bị nghiền nát, thê thảm bi thương, máu tắt mãn thiên. Giống! Hắn phát ra nộ hống. Huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, lấy Thái Dương Niết Bàn thuật gây dựng lại ra thân thể vương thể, ở phía xa một lần nữa tế ra Thái Dương đại đạo, đồng thời đem Thái Dương Hải cùng Thức Hải dị tượng chín cái kim ố cũng cùng một chỗ chống lên, trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Giết! Hắn phát ra rống to, lấy Thái Dương đại đạo, vương vực, Thức Hải dị tượng dung hợp mà thành hủy diệt phong bạo hướng Lâm Thiên đánh tới. Trong lúc nhất thời, hắn chỗ qua ra, không gian liên miên đổ sụp, căn bản không chịu nổi dạng này sát phạt uy thế. Lâm Thiên hừ lạnh, hai tay kết ấn, trực tiếp chống lên vương vực luân hồi đồ, sau đó, hắn vô danh đại đạo pháp tác hướng lên trên dũng mãnh lao tới, trực tiếp cùng luân hồi đồ dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra một đoàn sáng chói tia sáng, khiến cho luân hồi đồ càng mênh mông hơn. Đây là hắn hôm nay chiến lược mạnh nhất thần thuật. Đại đạo luân hồi đồ. Kết thúc Lê Cổ Hoàng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Thanh âm hắn vô tình, con mắt lạnh lẽo giống như đao, nắm lấy đại đạo luân hồi đồ, hung hăng hướng phía vọt tới Lê Cổ Hoàng đè xuống. Số tử 2933. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 874, Thái Dương vẫn lạc. Trở về trang sách. Đại đạo luân hồi đồ từ Lâm Thiên Vương vực cùng vô danh đại đạo giao dung mà thành, bên trên các loại hoa văn xen lẫn, quang mang sáng ngời chói mắt, khiến cho nó mênh mông như là một phương tinh không, có một cô đè ép lục hợp bát hoang chí cường ba động lượn lờ lấy. Oanh một tiếng, đại đạo luân hồi đồ chỉ là nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp chôn vùi tất cả. Lâm Thiên thân thể như thiểm điện, toàn thân kim mang sáng chói, nắm lấy luân hồi đồ, một bước chính là tới gần vọt tới Lê Cổ Hoàng. Chết! Lê Cổ Hoàng giống to, tóc đen đầy đầu chuẩn bị dựng thẳng, nhiều loại thần thông đại thuật tại thời khắc này ngưng tụ thành một vòng viêm dương. Cái này luân viêm dương, như là chân chính Thái Dương bị hái xuống, vai nghiêm lấy phần thế khí tức, cực kỳ kinh người. Lâm Thiên ánh mắt rất vô tình, đối với cái này luân khủng bố viêm dương thờ ơ, chỉ lấy đại đạo luân hồi đồ đè xuống. Vâng! Cả hai còn chưa chân chính chạm vào nhau. Bốn phía chính là thần quang phi vũ, trong vòng 10 trượng hư không trong khoảnh khắc toàn bộ vỡ nát đi. Sau một khắc, suy suy suy tiếng vang không ngừng truyền ra, Lâm Thiên đại đạo luân hồi đổ như là dương gia thiên thánh đổ, trùng trùng điệp điệp mà xuống, rốt cục hung hăng đụng vào Lê Cổ Hoàng lấy các loại đại thuật dung hợp ra hừng hực viêm dương. HTTP. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên địa chấn động, lấy cả hai làm trung tâm, phụ cận hiện ra từng sợi thiểm điện, tràng cảnh khiếp người. Phúc. Phúc. Đỉnh phong va chạm mạnh. Hủy diệt khí tức xen lẫn, hai người từng người bị chấn nát một cánh tay, dòng máu tắt mãn trời cao. Nhưng mà, hai người chỗ vai nghiêm ra hủy diệt khí tức lại là trở nên càng thêm đáng sợ, đều là không đi khôi phục thân thể, giờ khác này đem tất cả lực lượng đều vùi đầu vào hủy diệt bên trong. Phúc! Phúc! Huyết vụ lần nữa nổ tung, kịch liệt va chạm phía dưới, lực hủy diệt bốn phía, khiến cho hai người từng người bể nát nửa người. Phóng tầm mắt nhìn tới, hư không bên trên hồ quang điện xen lẫn. Lê Cổ Hoàng dung hợp nhiều loại thủ đoạn hình thành một vòng hừng hực viêm dương, Lâm Thiên vô danh đại đạo cùng luân hồi đồ dung hợp làm đại đạo luân hồi đồ, cả hai đụng vào nhau, ngươi lui ta tiến, ta tiến ngươi lui, trực tiếp tiến vào sau cùng sinh cùng tử đánh giằng co, hủy diệt khí tức hóa thành một cỗ cuồng phong sóng biển bao phủ hướng bốn phía. Rắc, rắc, rắc. Giờ khắc này, lấy hai người làm trung tâm, mặt đất cũng bắt đầu vỡ nát, không ngừng đổ sụp chìm xuống, cùng xa bao phủ thương khung. Cùng một thời gian, hai người thân thể tàn phế không ngừng xuất hiện vết rách, dòng máu chảy ngang, bộ dáng đều là trở nên vô cùng chật vật. Dạng này giằng co, đảo mắt cũng là mấy chục hô hấp. Nên kết thúc. Ta là Thái Dương Vương Thể. Lấy Thái Dương bổn nguyên vi lực, đồ ngươi thành cho. Lê Cổ Hoàng tại giờ khắc này gầm nhẹ. Theo lời nói rơi xuống, vang một tiếng, hắn trực tiếp thiêu đốt một sợi Thái Dương bổn nguyên, cả người khí thế kéo lên, vai nghiêm ra hủy diệt khí tức như là hóa thành một cỗ hồng hoang sông lớn, trong nháy mắt vượt trên Lâm Thiên Đại Đạo Luân Hồi Đồ. Chết. Hắn gầm nhẹ, thôi động lấy thiêu đốt một sợi Thái Dương bổn nguyên đổi lấy lực lượng chỗ tăng cường hủy diệt viêm dương ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên trong miệng chảy máu, thân thể càng thêm tàn phá, nhưng là ánh mắt lại có vẻ một mảnh vô tình, tóc đen đầy đầu loạn vũ. Luận thể chất, ngươi cũng xứng so với ta. Thanh âm hắn băng hàn. Ông một tiếng, hắn cũng giống như vậy quả quyết, trực tiếp thiêu đốt một sợi luân hồi bản nguyên, khiến cho bản thân khí tức trong khoảnh khắc tăng vọt. Lập tức, sau một khắc, đại đạo luân hồi đồ phát ra càng thêm tia sáng chói mắt, thậm chí có từng sợi tia chớp màu đỏ ngỏm từ Lâm Thiên thân thể tàn phế bên trong xông ra, trực tiếp chui vào đến đại đạo luân hồi mưu toan bên trong. Vâng. Trong lúc nhất thời, càng kinh khủng thần uy oanh nghiêm, trong nháy mắt đè xuống Lê Cổ Hoàng diễn hóa xuất hủy diệt viêm dương, đường uy kinh thiên động địa. Rắc một tiếng, giòn vang chói tai, Lê Cổ Hoàng trô diễn hóa xuất hủy diệt viêm dương trực tiếp bị ép ra một đầu đại liệt ấn. Lê Cổ Hoàng biến sắc, hắn thiêu đốt một sợi Thái Dương bổn nguyên đổi lấy lực lượng, giờ khắc này, thế mà cũng bị áp chế. Lâm Thiên hai mắt vô tình, quát khẽ một tiếng, nắm lấy đại đạo luân hồi đồ hơi hơi dùng lực, trực tiếp chấn vỡ đi Lê Cổ Hoàng chỗ diện hóa xuất hủy diệt viêm dương, phanh đem Lê Cổ Hoàng đánh bay xa vài chục trượng. Lê Cổ Hoàng ở phía xa ổn định thân hình, vừa kinh vừa sợ, không có khả năng. Ta là vương thể. Ta ở vào đại đạo thất trọng thiên, ta có trưởng không Thái Dương đại đạo, làm sao lại thua cho ngươi? Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không muốn tin tưởng kết quả này, giờ khác này nhịn không được gào thét, cũng không tiếp tục phục đã từng thong dong lạnh lùng, ta không thể lại bại. Không. Vâng. Một cỗ mênh mông thần uy hiện lên, như là tinh hà đè xuống, chấn động mười phương trời cao, trực tiếp cắt ngang hắn lời kế tiếp. Lâm Thiên nắm lấy đại đạo luân hồi đồ bước tới, một tay cầm thần đồ, vô tình đè xuống. Giết. Một chữ giết, vang vọng mảnh không gian này, đại đạo luân hồi đồ lực lượng bao phủ tất cả. Phốc một tiếng, đại đạo luân hồi đồ rơi xuống, vương vực ánh sáng cùng đại đạo pháp tắc tương giao tương dùng, trực tiếp nghiền nát đi Lê Cổ Hoàng Thái Dương vương thể, nổ nát vụn nở đầy thiên chói mắt huyết dịch. Đáng chết. Một đạo nộ hống vang lên, Lê Cổ Hoàng thần hồn bất diệt, lấy Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Người chôn không. Lâm Thiên thanh âm rất băng lãnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp cầm trong tay đại đạo luân hồi đồ ném mạnh ra ngoài. Phốc một tiếng, đại đạo luân hồi đồ vượt trên Lê Cổ Hoàng thần hồn, trực tiếp nghiền nát một nửa hồn thể. Lê Cổ Hoàng nộ hống, còn lại một nửa thần hồn hóa thành một đạo hữu quang, lần nữa hướng nơi xa bỏ chạy. Giờ khắc này, hắn biết mình bại, không có lật bàn cơ hội, lấy lý trí lựa chọn bỏ chạy. Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, thân thể khoảng cách đoàn tụ, khôi phục như lúc ban đầu, một bước truy hướng về phía trước đi. Ông một tiếng, hắn lấy đại đạo luân hồi đồ lần nữa đè xuống, đảo mắt đem Lê Cổ Hoàng bao phủ. Phốc. Lê Cổ Hoàng bán biên thần hồn bị ép qua, hồn năng nhất thời trở nên vô cùng tán loạn, như là một sợi ngọn lửa muốn dập tắt. Hắn phát ra nộ hống, hồn thể kịch liệt dãy rủa, huyết sắc hỏa diễm nhảy vọt, Thái Dương chi quang nhảy vọt, sinh sinh tránh thoát ra một tiểu sợi thần hồn, không có chút gì do dự, lần nữa hướng phía đi xa bày trốn đi. Lâm Thiên sắc mặt vô tình, lưỡng nghi bộ mở ra, nhanh chóng đuổi tiếp. Hắn không thể không thừa nhận, Lê Cổ Hoàng thật rất mạnh, vẹn vẹn lấy thần hồn chi thể, thế mà liên tục kháng trụ hắn đại đạo luân hồi đồ hai lần nghiền ép mà bất diệt, cái này rất kinh người. Phải biết, đây là hắn tối đỉnh phong thủ đoạn, coi như nửa bước ngộ chân cấp thần hồn, cũng tuyệt đối sẽ bị một kích ghép thành bụi. Siêu một tiếng, bước chân hắn nhoáng một cái, trực tiếp tế ra đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, trong nháy mắt đem Lê Cổ Hoàng cắt đứt xuống. Lê Cổ Hoàng kinh sợ, nhanh chóng lùi về phía sau, lần nữa bỏ chạy, ta không lại ở chỗ này chết đi. Ta muốn phá vỡ mà vào thứ 10. Vâng. Đại đạo thần uy cuồn cuộn, âm dương cánh sen xen lẫn, tuyệt thế chi uy lần nữa cắt ngang Lê Cổ Hoàng lời nói, đồng thời trong nháy mắt phong tỏa đi 10 phương không gian. Lâm Thiên ánh mắt vô tình, đại đạo luân hồi đồ đè xuống, đồng thời cũng tại lúc này đem âm dương liên hải cùng nhau cho tế ra tới. Lê Cổ Hoàng sắc mặt rốt cục hoàn toàn biến, chỉ còn lại một sợi hồn thể run rẩy, tử vong cảm giác rõ ràng cùng cực. Ngươi chết. Lâm Thiên thanh âm băng lãnh, đại đạo luân hồi đồ cùng âm dương liên hải dị tượng cùng nhau ép xuống, trong nháy mắt đem Lê Cổ Hoàng bao phủ. Phốc một tiếng, Lê Cổ Hoàng khàn giọng giống to, lập tức thanh âm biến mất, sau cùng một sợi hồn thể bị trực tiếp nghiền nát đi. Chân chính hình thần đều diệt. Nơi này thần quang mê mang, thẳng đến đi qua mấy cái hô hấp về sau, rốt cục dần dần tiêu tán, một lần nữa trở nên thanh minh. Khục. Lâm Thiên thân thể chợt run lên, trực tiếp ho ra một ngụm tinh huyết, kém chút một té ngã từ không trung mới ngã xuống. Lúc này, đại đạo luân hồi đồ tự mình vỡ nát, hóa quang tiêu tán, hắn lung la lung lay hàng rơi trên mặt đất. Chém giết Lê Cổ Hoàng, một trận chiến này hắn tuy nhiên thắng, nhưng là chỗ gặp bị thương nhưng cũng là rất nghiêm trọng, lúc này thần lực gần như khô kiệt, ngũ tạng lục phủ càng là trải rộng vết rách, khó mà nhanh chóng khép lại. Hắn hít sâu một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trước tế ra mấy ngụm thần binh thu hồi, lập tức kéo lấy trọng thương thân thể, chịu đựng kịch liệt đau nhức nhanh chóng hướng phía cách đó không xa một tòa núi lớn bước đi, không dám ở nơi này có chút lưu lại. Bởi vì, hắn bây giờ là ở vào hỗn loạn đệ ngũ thiên vực, sát nhân đoạt bảo tùy thời có khả năng phát sinh, mà hắn lúc này tình huống thật vô cùng hỏng bét, coi như đến cái thông tiên tu sĩ đều có thể giết chết hắn, nếu như lúc này hắn bị nó tu sĩ phát hiện, này đem cực có thể sẽ là tai họa ngập đầu, hắn tuyệt đối không thể ở thời điểm này bại lộ tại nó tu sĩ trong tầm mắt. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua, hắn an an ổn ổn đi vào trong núi lớn, lại tìm được một cái tương đối ẩn nấp sơn quật, tại bên trong khoanh chân ngồi xuống đến về sau, phương mới thật sự là thở phào. Hắn ngẫm lại, cái này có lẽ là bởi vì vùng đất miền trung tiên phủ thế giới bị mở ra nguyên nhân, rất nhiều tu sĩ đều xông đi nơi nào, cho nên phụ cận không ai. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, không tiếp tục suy nghĩ, Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn Thuật đồng thời vận chuyển, kim sắc thần quang cùng huyết sắc hỏa diễm cùng một chỗ nhảy lên, khiến cho phụ cận thiên địa linh khí như là sóng nước bàn cuộn cuộn cuộn cuộn mà đến. Ông! Nhất thời, thương thế hắn lấy một cái vô cùng tốc độ kinh người bắt đầu khôi phục, tản mát ra khí tức cấp tốc kéo lên. Cái này khiến trong lòng hắn ngưng tụ, tự nhiên biết này chủ yếu là Thái Dương Niết Bàn Thuật tác dụng. Liệu thương thánh thuật? Hoàn toàn xứng đáng. Tâm hắn ở giữa tự nói. Thiên địa linh khí cuồn cuộn mà động, kim sắc thần quang cùng huyết sắc hỏa diễm cùng một chỗ lượn lờ tại bên ngoài thân, không lâu sau đó, hắn huyết khí, thần lực, thần thức v.v. là nhảy lên tới tối đỉnh phong trình độ, thương thế đều khỏi hẳn, thần lực cũng hoàn toàn khôi phục. Tốt. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tiếp tục dụng tâm diễn hóa Thái Dương Niết Bàn Thuật, thẳng đến đi qua sau 3 ngày mới là vươn người đứng dậy. Cái này 3 ngày thời gian, hắn nghiêm túc lĩnh hội Thái Dương Niết Bàn Thuật, đối cái này tôn bảo thuật có trưởng khống một cái cự đại đệ bạn. Lúc này, áo quần hắn bên trên còn nhuốm máu, chính là vận khởi thần lực đem vết máu xóa đi, làm cho khôi phục nguyên trang, trở nên không nhuốm bụi trần. Lập tức, hắn hơi hơi nắm nắm tay đầu, chỉ cảm giác mình tinh khí thần so với cùng Lê Cổ Hoàng quyết đấu trước thoáng lớn mạnh một chút, tu vi cũng là có một sợi tiểu tiến bước theo, tựa hồ tùy thời có thể lấy bước vào đến đại đạo đệ tứ trọng thiên. Cái này khiến hắn tất nhiên là rất hài lòng, xem một trận chiến này, hắn không chỉ có chạm một cái đại địch, đến một tôn liệu thương thánh thuật, lại tu vi cũng tiến bộ một kia, có thể nói là ý nghĩa bất phàm. Đón đến, bước chân hắn nhoáng một cái, trực tiếp bước ra cái này phương sơn quật. Tiên phủ thế giới, nên đi tìm bọn họ. Hắn nhìn về phía vùng đất miền trung phương nam vị trí, bước lên đến trên không trung, giống như một đạo kim sắc thiểm điện giống như, nhanh chóng hướng phía này phiến đã bị mở ra tiên phủ thế giới mà đi. Số tử, 2724. Chương 875, Chiêm Vũ chỉ ra tộc cường giả giết tới. Trở về trang sách. Lâm Thiên vị trí chỗ ở khoảng cách tiên phủ thế giới hơi có chút xa. Hắn ngự không mà đi, đại khái một lúc lâu sau xuất hiện tại tiên phủ thế giới cửa vào bên ngoài, có từng sợi trong suốt hiệu nghiệm sen lẫn tại lối vào, như là tiên điệp giống như toát ra. Rất bất phàm. Hắn âm thầm nói. Đón đến, hắn không có làm sao do dự, trực tiếp bước vào mảnh này tiên phủ thế giới. Thủy Nhất tiến vào tiên phủ thế giới, hắn nhất thời cảm giác được trong không khí linh khí nồng đậm rất nhiều, cùng thế giới bên ngoài có một cái chênh lệch thật lớn. Hắn ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn tới. Mảnh này tiên phủ thế giới rộng lớn vô biên, trên bầu trời bích không rực rỡ, mây trắng lang thang, trên mặt đất thì là có từng tòa thẳng tắp tiên sơn, như là từng đầu thương long nằm ngang trên mặt đất. Quả thực giống như là phiến tiểu thế giới. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang. Hắn đón đến, đi về phía trước, sau đó không lâu có yêu thú tiếng gầm gừ vang lên, một đầu chừng cao 10 trượng viêm ma gấu từ một ngọn núi ở giữa đứng lên, vượt qua hướng phương xa, bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy tối như mực sương ngủ. Khí thế cường đại nhiếp nhân tâm hồn. Cách đó không xa, một đầu đại mãng đang di động, như là như một tòa núi nhỏ, nhìn Lâm Thiên không khỏi mở đầu há miệng. Tuyệt đối có thể so với đại đạo cấp. Hắn hơi kinh ngạc, lúc này mới vừa tiến vào tiên phủ thế giới, vẫn chỉ là ở vào biên giới vị trí mà thôi, thế mà liền thấy mạnh như vậy vắt ngang hung thú, có thể tưởng tượng đến, mảnh này tiên phủ thế giới chỗ sâu nhất định còn có càng đáng sợ yêu loại, hơn chín thành sẽ có thể so với ngộ chân cấp bậc hung thú tồn tại. A, cách đó không xa có tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn nghiêng đầu nhìn lại, một đám tu sĩ chính tranh đoạt một khối cự đại tiên linh tinh, từng cái giết hồng nhãn, đã có mấy cái tu sĩ nằm trong vũng máu. Lâm Thiên mắt nhìn này tiên linh tinh, âm thầm hơi kinh ngạc, bởi vì khối này tiên linh tinh trọn vẹn có thể có hơn 10 cân, có thể so với hơn 10 vạn cân phổ thông linh tinh, giá trị thế nhưng là kinh người vô cùng. Mảnh này chưa bao giờ xuất hiện qua tiên phủ thế giới, thật đúng là danh bất hư truyền, lúc này mới chỉ là khu vực biên giới, chính là đã có khổng lồ như vậy tiên linh tinh bị người cho dễ dàng tìm ra tới. Hắn lẩm bẩm. Một đám tu sĩ tại không nơi xa tranh đoạt tiên linh tinh, hắn đối với cái này không chút để ý, tản ra thần thức tìm kiếm Bạch Thu bọn người. Sau đó không lâu, hắn liên tục vượt qua ba tòa núi lớn, trên đường phát hiện mấy khối tiên linh tinh và mấy chục khối phổ thông linh tinh, tiên linh tinh hơn 20 cân, phổ thông linh tinh hơn 100 cân, hợp lại cùng nhau cũng là 20 vạn nhiều cân phổ thông linh tinh giá trị. Khi lại bước vào một tòa núi lớn lúc, trước mắt cổ mục san sát, hắn nhìn thấy một cái tiểu tùng thử mềm nhũn ghé vào một khối tiểu thạch một bên, da lông nhuộm đỏ tươi vết máu, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy có mấy đạo sắc bén trảo ấn lưu tại phần lưng vị trí. Lâm Thiên đón đến, nhớ tới ban đầu ở đệ nhị thiên vực vô cực tiên môn tòa kia thanh phong bên trên, từng có một đám tiểu động vật ở trong núi tán loạn, hắn cho chúng nó cho ăn, đã từng có tiểu động vật thụ thương, hắn cứu trước qua, chúng nó không có chút nào sợ hắn. Tuy nhiên này về sau, hắn biết đám kia tiểu động vật là thiên diễn thần thuật đạo ngân biến thành, tuy nhiên nhưng vẫn là đối nhỏ như vậy động vật thật thích, giờ phút này nhìn thấy một cái tiểu tùng thử như vậy thụ thương, một bộ đứng bên bờ vực của cái chết bộ dáng, tự nhiên là không đành lòng, lại liền đi qua. Tiểu tùng thử nhìn thấy có người tới gần, nhất thời sợ lên, muốn chạy trốn, có thể bởi vì thụ thương, lúc này thực sự không thể động đậy, chỉ có thể đáng thương co do thân thể, run lẩy bẩy. Đừng sợ, ta sẽ không đả thương ngươi. Lâm Thiên đi vào tiểu tùng thử bên cạnh, lấy thần lực tuân hướng tiểu tùng thử miệng vết thương, mắt nhìn sau không khỏi cười nói, ương chảo dấu vết, là từ ương chảo dưới đào thoát. Nhìn như vậy đến, cũng là rất lợi hại. Hắn chỉ là nhìn một chút tiểu tùng thử phần lưng vết thương liền biết tiểu tùng thử là bị diều hâu gây thương tích, mà cái gọi là lợi hại, tự nhiên cũng là nhằm vào phổ thông sóc mà nói, dù sao, ương cầm loại sinh vật bình thường đều lại là tại có tuyệt đối bắt giết mục tiêu tình huống dưới, mới có thể lựa chọn xuất thủ bổ nhào qua. Tiểu tùng thử có thể tại loại kia tình huống dưới chạy trốn, đúng là không đơn giản. Tiểu tùng thử chịu chỉ là bị thương ngoài ra, tại hắn thần lực dưới, rất nhanh chính là khỏi hắn khôi phục, thậm chí ngay cả bị bắt rơi ra lông cũng là một lần nữa mọc ra. Tu cục. Tiểu tùng thử nhất thời một lần nữa trở nên có khí lực, linh động phi thường, nhảy lên một vòng sau chạy đến nơi xa, lập tức đảo mắt lại chạy về đến, móng vuốt ở giữa bưng lấy một khỏa tùng quả, đứng thẳng đứng lên đưa về phía Lâm Thiên, phát ra rất thanh thúy thanh âm. Lâm Thiên có chút động dung, lập tức cười một tiếng, nhìn ra, tiểu tùng thử đưa cho hắn tùng quả, đây là đang cảm tạ hắn. Không cần, ngươi giữ lại chính mình ăn, nhớ kỹ về sau cẩn thận một chút. Hắn sờ sờ tiểu tùng thử đầu, quay người hướng phía nơi xa vượt qua đi, gần như bước qua lại liền bước ra ngọn núi lớn này. Đi ra núi lớn này về sau, hắn tiếp tục tiến lên, trên đường nhìn thấy càng nhiều tu sĩ, không ít người đều tại mảnh này tiên phủ thế giới bên trong nghiêm túc tìm kiếm. Thỉnh thoảng lại có người đào ra linh tinh bảo dược cùng bảo ngọc các thứ, đương nhiên, cái này về sau, tranh đấu tự nhiên cũng là thiếu không, hắn nhìn thấy từng cái tu sĩ chết thảm trên mặt đất. A, cách đó không xa, một cái nửa bước đại đạo cấp cường giả đi qua một đầu đại viên lãnh địa, trực tiếp bị cái này đại viên nuốt vào. Lâm Thiên khoảng cách đầu này đại viên vị trí không tính quá xa, lúc này, đại viên tựa hồ cũng là phát hiện hắn, một tiếng lệ giống, oai nghiêm lấy quần quần yêu uy vượt qua đến. Nô ra thú chảo hướng phía Lâm Thiên vồ xuống, đủ để có thể mạnh hơn đại đạo cấp người. Lâm Thiên cũng không ngẩng đầu lên, một bàn tay đem cái này hung viên quất bay trăm trượng xa, lăn xuống một tòa núi lớn bên trong sau không có động tĩnh. Mấy tên kia, đã đi mảnh này tiên phủ thế giới chỗ càng sâu sao. Hắn nhẹ giọng tự nói. Thân thức tản ra, hắn đem tốc độ để bạt một ít, trong nháy mắt lại là vượt qua năm ngọn núi lớn. Đúng lúc này, phía trước một tòa núi lớn bên trong có tử sắc lôi đình ánh sáng lấp lóe. Đồng thời có chói mắt đao quang mở ra, nhất thời làm Lâm Thiên ánh mắt nhất động, loại này lôi quang cùng đao mang, hắn qua quen thuộc, thuộc về Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ tất cả. Tìm tới. Hắn nói thầm một tiếng, lưỡng nghi bộ lóe lên, trong nháy mắt vượt qua. Sau đó không lâu, hắn vượt qua hơn nghìn trượng, rốt cục nhìn thấy Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc. Lúc này, ba người một ngạc đang bị một đám người vây giết, khoảng chừng hơn 20 người đem bọn hắn vây khốn, các loại thần thông bảo thuật liên tục đè xuống, lại, bên trong có 3 người có trưởng khống thần binh, tu vi càng là ở vào đại đạo cửu trọng thiên, chiến lực kinh người. Vâng! Khen! Bạch Tử Kỳ chống lên đầy trời lôi đỉnh, Dương Kỳ chém xuống dày đặc đao mang, đều là cường đại rất, từng người giết chết một người. Một bên khác, Bạch Thu Huy sái thái âm lực, ngũ hành ngạc tế ra đại ngũ hành thuật, cũng là từng người giết chết một cái cường địch. Lúc này, 3 người một ngạc đã không biết chiến bao lâu, thần lực và yêu lực đều là hao phí rất nhiều, mà trên mặt đất thì là nằm ngang lấy 10 mấy bộ thi thể, từng cái đều đan xen phép tác, hiển nhiên lúc còn sống đều là đại đạo cảnh tồn tại. Các ngươi hôm nay hẳn phải chết, giết chết các ngươi về sau, một cái khác xuất sinh cũng phải chết. Toàn bộ vì ta tộc công chúa chôn cùng. Một cái đại đạo bắt trọng thiên tu sĩ thanh âm băng hàn, nô ra pháp tắc đại thủ, trùng trùng điệp điệp chụp vào Bạch Tử Kỳ. Một tiếng ầm vang, 10 phương không gian rung động, trực tiếp bể nát, tại cái này pháp tắc đại thủ hạ lộ ra yếu ớt như cặn bã. Bạch Tử Kỳ trong mắt lôi đình xen lẫn, nhìn chằm chằm cái này đại đạo bắt trọng thiên cường giả, ánh mắt lộ ra rất lạnh lùng, đồng nhiên ở giữa thân thể như ảo ảnh, lóe lên vừa vỡ diệt, giống như là tiêu tán tại phiến thiên địa này ở giữa, lại như là thi triển một loại nào đó cực tốc thân pháp, trực tiếp tránh đi cái này đại đạo bắt trọng thiên cường giả pháp tắc đại thủ, sau một khắc xuất hiện tại sau lưng một vị trí bên trên. Phúc! Huyết vụ nổ tung, cái này đại đạo bắt trọng thiên cường giả thân thể vỡ nát, ngay cả thần hồn đều không có trốn qua, trong nháy mắt hình thần đều diệt. Cách đó không xa, Lâm Thiên sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là trong chốc lát mà thôi, lấy đại đạo đệ nhị trọng tu vi thuấn sát một cái đại đạo bắt trọng thiên cường giả, Bạch Tử Kỳ sức chiến đấu cỡ này quả thực để hắn có chút giật mình. Mấu chốt nhất là, hắn vừa rồi đều không thấy rõ Bạch Tử Kỳ công sát quy tích. Tựa hồ là thi triển một loại đại thần thông. Hắn thấp giọng tự nói, lập tức nghĩ đến một sự kiện, trước đó, cái này đầu heo cưỡng ép áp chế tu vi, xưng là tại tu hành một cái tôn bí thuật, vừa rồi, hẳn là thi triển loại kia thuật đi. Vâng! Vâng! Vâng! Phía trước, 3 cỗ minh ngông thần uy tuôn ra, chấn động trời cao. Hơn 20 người nhìn chằm chằm 3 người một ngạc, từng cái ánh mắt băng hàn. Sát ý không chút nào che lấp. Bị tộc ta mấy chục cường giả vây giết, còn có thể phản sát nhiều người như vậy, mấy người các ngươi tiểu xuất sinh quả nhiên không đơn giản. Bất quá, hôm nay đều phải chết. Thần linh đến cũng cứu không các ngươi. Cầm đầu 3 cái đại đạo cửu trọng thiên cường giả bên trong một người lạnh giọng nói. Hoa con, muốn giết ngươi ngạc đại gia, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ba ngươi, nếu là ngạc đại gia còn tại điên phong cảnh giới, một bàn tay diệt các ngươi gia tộc. Ngũ hành ngạc mắng. Bạch Thu. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đề phòng nhìn qua hơn 20 người, bên ngoài cơ thể đều có thần quang đan sen, tuy nhiên lại là không bằng ngày thường như vậy cường thịnh, hiển nhiên là bởi vì đại chiến quá lâu, thần lực đã tiêu hao quá nhiều. Giết! Bên ngoài, hơn 20 đại đạo cảnh cường giả bên trong, một cái khác đại đạo cửu trọng thiên cường giả vô tình mở miệng, con mắt băng lãnh. Nhất thời, hơn 20 người toàn bộ động, trong lúc nhất thời giết sạch doa người. Đông! Cũng là lúc này, vùng hư không này chấn động. Trực tiếp đổ sụp đi một mảng lớn. Lâm Thiên tại lúc này vượt qua đến, kim sắc thiết quyền đè ép trời cao, trực tiếp sắp mở miệng hô giết cái kia đại đạo cửu trọng thiên cường giả bao phủ tại hạ. Cái này đại đạo cửu trọng thiên cường giả nhất thời kinh hãi, đón bực này quyền thế, lưng đều nguội, ngươi. Phúc. Huyết quang bắn tung tóe, cái này đại đạo cường giả tại chỗ bị hoành vỡ nát. Lập tức, cơ hồ là cùng một thời gian, vương vực luân hồi đổ từ Lâm Thiên sau lưng vọt lên, vai nghiêm lấy chí thần chí thánh khí tức. Vô tình nghiền ép mà qua, đem cái này đại đạo cường giả thần hồn chôn vùi. Hắn hôm nay tu vi đã chỉ kém nửa điểm liền đạt tới đại đạo tứ trọng thiên, chiến lực mạnh không ít, mà vừa rồi một quyền kia cũng là vận dục toàn bộ thể phách lực, tự nhiên là một kích đánh nát cái này đại đạo cửu trọng thiên cường giả, sau đó lấy vương vực luân hồi đồ chi uy toàn lực quanh sát, trực tiếp lại ma diệt thần hồn. Trong lúc nhất thời, nó vây giết 3 người một ngạc tu sĩ đều là biến sắc, mà khi thấy rõ Lâm Thiên khuôn mặt về sau, đám người này lại là động dung. Là ngươi. Hại chết tộc ta công chúa trực tiếp hung thủ. Bên trong một cái đại đạo cửu trọng thiên cường giả lạnh giọng nói ra. 3 người một ngạc thấy Lâm Thiên xuất hiện, trong mắt đều là có ánh sáng nhạt xẹt qua, Bạch Thu càng là lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cục đến Lâm tiểu tử, đây là Chiêm Vũ chỉ ra tộc người. Hắn ông ngoại, thế mà từ đệ thất thiên vực giết xuống tới. Ngũ hành ngạc mắng. Số tử, 2780. Chương 876, sát uy kinh người. Trở về trang sách, nghe ngũ hành ngạc lời nói, Lâm Thiên khẽ gật đầu, mà trên thực tế, mới vừa nghe đến hơn 20 người đối Bạch Tử Kỳ bọn người nói toàn bộ vì ta tộc công chúa chôn cùng lúc, hắn cũng đã nghĩ đến đám người này là đến từ đệ thất thiên vực Chiêm gia. Chiêm Vũ chỉ chết chưa hết tội, mà các ngươi Chiêm gia, cũng là thật không tầm thường, thế mà vượt qua thiên vực xuống tới giết người. Lâm Thiên nhìn qua lại tới đây Chiêm gia chúng cường cười lạnh. Chiêm gia cái này một đám tu sĩ sắc mặt rét lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt đều là sát ý vô cùng. Trước đây không lâu, bọn họ nhất tộc bên trong lập Chiêm Vũ chỉ hồn đang dập tắt, toàn bộ Chiêm tộc nhất thời lật trời. Phải biết, Chiêm Vũ chỉ thế nhưng là Chiêm gia hòn ngọc quý trên tay, diễm quan toàn bộ đệ thất thiên vực, tư chất cũng là siêu nhiên ra bầy, lại bị người cho giết chết. Ngay sau đó, bộ tộc này phái ra số lớn cường giả tiến về cái này đệ ngũ thiên vực, mà đi tới mảnh này thiên vực về sau, bọn này Chiêm gia cường giả thậm chí không có làm sao điều tra lại liền biết là ai giết bọn hắn nhất tộc công chúa. Dù sao, Lâm Thiên giết chết Chiêm Vũ chỉ sự tình sớm đã là náo toàn bộ đệ ngũ thiên vực mọi người đều biết, căn bản không phải bí mật gì. Thế là, bọn này Chiêm gia cường giả lúc này tại đệ ngũ thiên vực truy sát Lâm Thiên một đoàn người, tại mấy canh giờ trước phát hiện Bạch Thu bọn người, trực tiếp công sát. Tộc ta đến lập đệ thất thiên vực đỉnh đầu, truyền thừa vô tận tuyến nguyệt, bát hoang cộng tôn, tộc ta công chúa, ngươi lại cũng dám động. Bên trong một người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, độc ác nói, ngươi cái này nên. Thật sự là ồn ào. Lâm Thiên đạm mạc nói. Vang một tiếng, một cỗ mênh mông thần năng từ hắn thể nội vọt lên, trực tiếp đem tu sĩ này lời kế tiếp ngữ cắt ngang. Luân hồi đồ vọt lên, chí thần chí thánh khí tức anh nghiêm, nhanh chóng hướng phía người này tiến lên, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đã các ngươi dám đến, liền toàn bộ chết ở chỗ này. Hắn lãnh đạm nói. Luân hồi đồ thần uy kinh người, chợt lóe lên, trong nháy mắt đem đầu người này sọ cắt xuống, liên đối lấy thần hồn cùng nhau chém vỡ. Nhất thời, Chiêm gia nơi này tu sĩ vừa sợ vừa giận. Giết hắn. Cầm đầu một cái đại đạo cửu trọng thiên trong mắt cường giả tràn đầy lửa giận, dứt lời về sau, bản thân càng là tự mình động thủ, mang theo một tôn thần binh thẳng hướng Lâm Thiên. Cái này tôn thần binh làm một cái trọng truy, bên trên trải rộng hoa văn, thủy nhất đè xuống lại liền vỡ nát mảng lớn không gian, sát phạt chi uy mạnh kinh người, làm cho người rung động. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, khẽ một tiếng, một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm từ hắn thể nội xung ra, nghịch không giống như nổi giận chém mà lên. Keng! Thần kiếm màu đỏ ngòm cùng cái này tôn trọng truy đụng vào nhau, lúc này vai nghiêm ra đầy thiên hủy diệt quang vụ. Tại bực này hủy diệt quang vụ dưới, Lâm Thiên vọt qua, trong chớp mắt đi tới nơi này cái đại đạo cửu trọng thiên cường giả trước người, nắm đấm vàng giơ lên, quyền mang lúc này chiếu sáng mười phương, vừa hạ xuống dưới lại liền áp sập mảng lớn hư không. Trang cảnh này có chút đáng sợ, khiến cho động thủ cái này đại đạo cửu trọng thiên cường giả lưng phát lạnh, lại nghĩ tới vừa rồi Lâm Thiên một quyền đánh nát gia tộc bọn họ một cái khác đại đạo cửu trọng thiên cường giả, lúc này càng là cảm thấy tim đập nhanh. Chư niệm vòng giết. Cái này Chiêm gia đại đạo cửu trọng thiên giống to một tiếng, trực tiếp chống lên một tôn mạnh mẽ đại thần thông, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau, kéo ra cùng Lâm Thiên ở giữa khoảng cách, thật sự là đối Lâm Thiên loại kia thể phách lực vô cùng e dè. Vang một tiếng, dày đặc giết sạch vắt ngang hiện lên, thậm chí đan xen từng tia đạo tắc chi lực, như ngân hà ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu lộ không thay đổi chút nào, ánh mắt lạnh lùng, nắm đấm vàng thẳng tiến không lùi. Một quyền này vẫn như cũ là hắn toàn lực mà phát, khủng bố quyền kình bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đánh nát Chiêm gia cái này đại đạo cửu trọng cường giả đại thần thông. Lập tức, siêu một tiếng, hắn dẫm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, lần nữa áp sát tới đối phương phụ cận. Cái này đại đạo cửu trọng thiên cường giả biến sắc, thần thông bí thuật lại dương, từng đạo sát quang cùng thủ hộ ánh sáng cùng nhau hiển hóa. Giết! Hắn gầm thét một tiếng, sát phạt thần thông ép hướng Lâm Thiên, đồng thời chấn động trọng truy, làm cho phát ra càng kinh khủng sát uy. Lâm Thiên hừ lạnh, thể nội liên tiếp xông ra năm đạo thần quang, đều là thần binh, phối hợp với hắn ngay từ đầu tế ra thần kiếm màu đỏ ngòm, trong lúc nhất thời, sáu tông thần binh đều là tỏa hào quang rực rỡ, đồng thời hướng phía Chiêm gia cái này đại đạo cửu trọng thiên cường giả đè tới. Rắc! Rắc! Rắc! Hư không liên miên bị chém vỡ, sáu tông thần binh hợp lại cùng nhau, đều bị Lâm Thiên thôi động đến trước mắt có thể thôi động ra cực hạn uy thế, trong nháy mắt đập vụn đi này thần binh trọng truy, cùng nhau rơi vào Chiêm gia cái này đại đạo cửu trọng cường giả trên thân. Nhất thời, phốc một tiếng, Chiêm gia cường giả này trực tiếp nổ tung, chỉ sót lại một đạo thần hồn chật vật chạy ra. Chết! Một chữ chết truyền ra, lạnh lẽo bức nhân. Lâm Thiên lần nữa chống lên luân hồi đồ, lấy luân hồi đồ đè xuống, trực tiếp đem cái này đại đạo cửu trọng cường giả thần hồn nghiền nát. Cái này giao phong quá trình thật sự là quá nhanh, giống như cùng là một sợi cắt vàng từ đầu ngón tay xẹt qua, thẳng đến Lâm Thiên hoàn toàn kết thúc Chiêm tộc cái này đại đạo cửu trọng cường giả, nó Chiêm tộc cường giả mới là giết tới gần, nhất thời vừa sợ vừa giận. Đáng chết. 6. Hắn cùng một chỗ trưởng không sáu tông thần binh. Không cần sợ, thần binh ta đợi cũng có, hợp lực trung tế, cùng một chỗ giết hắn. Chiêm tộc có cường giả nói. Vâng. Cũng là lúc này, càng mạnh thần năng từ Lâm Thiên thể nội xông ra, kim sắc thần quang như phong bạo bao phủ hướng bốn phía. Phanh một tiếng, xông vào mạnh nhất một cái chiêm tộc cường giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ở phía xa ho ra đầy máu. Ông! Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem vô danh đại đạo pháp tác hiện ra, lập tức nhanh chóng cùng vương vực luân hồi đồ giao hòa vào nhau, ngưng tụ ra thủ đoạn mạnh nhất, đại đạo luân hồi đồ. Không có cái gì ngôn ngữ, hắn tay phải cầm đại đạo luân hồi đồ, bay thẳng đến sông lại chiêm tộc cường giả ném mạnh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, không gian vặn mèo, suy suy suy bị chôn vùi, loại kia khủng bố uy thế khiến cho mọi người đều là biến sắc. Lui, không muốn đuôi cứng. Chiêm gia đánh tới nơi này cái cuối cùng đại đạo cửu trọng thiên cường giả kêu lên, lời nói rơi xuống sau trực tiếp bứt ra nhanh chóng thối lui. Cùng một thời gian, người khác cũng là nhanh chóng lùi về phía sau né tránh, lúc này đều cảm giác được đại đạo luân hồi đồ đáng sợ. Nhưng mà, đại đạo luân hồi đồ không chỉ có thần uy kinh người, tốc độ cũng là cực nhanh, cứ việc chiêm gia bọn này tu sĩ trước tiên liền bắt đầu lui lại, nhưng lại như trước vẫn là có 6 người bị che kín tại hạ. Nhất thời, phốc phốc phốc âm thanh vang lên, chiêm tộc cái này sau cái đại đạo cường giả trực tiếp nổ tung, đều là hình thần đều diệt. Một màn như thế, khiến cho chiêm gia nó tu sĩ càng kinh hãi giật quá, đồng thời, trong lòng không khỏi đều sinh ra hàn ý. Ngươi! Sau cùng cái kia đại đạo cửu trọng thiên cường giả nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhìn chằm chằm tấm kia đại đạo luân hồi đồ, trái tim đều hung hăng kéo xuống, chỉ cảm thấy bức tranh này giống như là có thể chôn vùi hết thể giống như. Sau lưng, ba người một ngạc cũng là hơi hơi kinh ngạc. Gia hỏa này, chiến lược so trước đó lại đề bạt không ít, tu vi đã đạt tới đại đạo tam trọng thiên tối đỉnh phong. Bạch Thu kinh ngạc. Hiện nay mặc kệ cái này, cùng tiến lên, xử lý bọn họ. Ngũ Hành ngạc nói. Dứt lời, nó trực tiếp chống lên yêu tộc đại thần thông, hướng phía trước đánh tới. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đều là chống lên thức hải dị tượng, vừa xài bước ra, chấn động toàn bộ đại hư không, sát phạt chi uy dọa người. Tháng 9 liên tiếp, Bạch Thu đem thức hải dị tượng chống lên, sau lưng hiển hóa cửu luân trăng tròn, mỗi một luân đều là thánh khiết vô cùng, uy thế kinh người. Nhất thời, chiêm gia chúng cường áp lực trở nên lớn hơn. Tế đại đạo pháp tắc. Sau cùng cái kia đại đạo cửu trọng thiên cường giả hét lớn, một bên tế ra đại đạo pháp tắc, một bên điên cuồng thôi động thần binh. Nó chiêm gia cường giả tự nhiên không chần chờ, từng cái toàn lực hành động, lại giúp đỡ cùng một chỗ thôi động mang đến thần binh. Oanh. Trong lúc nhất thời, quần quần thần năng lần nữa vọt lên, mười mấy người hợp lại cùng nhau, đại đạo pháp tắc như là một đầu hủy diệt tinh hà. Đại đạo pháp tắc, liền các ngươi có. Ngũ Hành ngạc cười lạnh, đại ngũ hành thuật trực tiếp chống lên, kim mộc thủy hỏa thổ các loại năm loại đạo lực điên cuồng luân chuyển đè xuống. Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng đều chống lên từng người đại đạo pháp tắc, cứ việc lúc này thần lực đã không có bao nhiêu, nhưng uy thế nhưng như cũ sắc bén, làm người sợ hãi. Lâm Thiên ở phía trước nhất, nắm lấy đại đạo luân hồi đồ mà lên, ép hướng chiêm gia lại tới đây sau cùng cái kia đại đạo cửu trọng thiên khinh giả, đồng thời lấy khống binh thuật thôi động 6 tông thần binh, huy sai dưới từng đạo sát quang. Vâng! Bực này giao phong có chút kinh người, trong lúc nhất thời, nơi này bị hủy diệt quang vụ hoàn toàn bao phủ. Cái này đại đạo cửu trọng thiên cường giả cùng Lâm Thiên liên tục va chạm mấy chục hô hấp, cuối cùng bị đại đạo luân hồi đồ cùng 6 miệng thần binh cùng một chỗ chém vỡ. Lập tức, Lâm Thiên tế ra âm dương liên hải, trực tiếp đem thần hồn ma diệt. Nhất thời, chiêm gia nó tu sĩ đều biến sắc, từng cái run lên, bọn họ lại tới đây mạnh nhất 3 người, 3 cái đại đạo cửu trọng thiên cường giả, thế mà toàn bộ bị Lâm Thiên cho giết. Vâng! Khen! Lôi đỉnh cùng Đao Minh cùng một chỗ xen lẫn, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ thủ đoạn siêu quần. Từng người ở giữa lại chém dụng một cái đại đạo cường giả. Bạch Thu chống lên thức hải dị tượng, ngũ hành ngạc tế ra đại ngũ hành thuật, cũng đều rất mạnh, phốc phốc nghiền nát đi 2 người. Lúc này, chiêm gia lại tới đây mấy chục cường giả, còn thừa lại 11 người, cái này 11 người bên trong, mạnh nhất ở vào đại đạo bát trọng thiên, kém cỏi nhất cũng có đại đạo tam trọng thiên trình độ, có thể giờ phút này lại đều có chút kinh hãi cùng bắt đầu sợ hãi. Lâm Thiên hừ lạnh, nắm lấy đại đạo luân hồi đồ, trực tiếp giết đi qua. Đại đạo luân hồi đồ chấn động, trực tiếp đem bên trong một cái đại đạo bắt trọng thiên cường giả nghiền nát, sau đó lấy âm dương liên hải trùng kích, đem người này thần hồn thể ma diệt không còn một mảnh. Khen! Hắn lấy thần kiếm huy sái lăng thiên kiếm kinh bên trong lăng thiên tam thức, kiếm quang nhảy vọt, đem lại một người chạm hình thần đều diệt. Hắn xông về phía trước, kim sắc thiết quyển dung chuyển trời cao, bao vây lấy vô danh đại đạo pháp tắc, phá hết tất cả thần thông bí thuật. Phúc! Một cái đại đạo ngũ trọng thiên cường giả bị hoanh thoái. Ngay cả thần hồn cũng cùng nhau hủy ở một quyền này dưới. Dạng này uy thế có chút dọa người, sau cùng còn lại 8 cái chiêm gia cường giả đều là chân chính trở nên bắt đầu sợ hãi. Lập tức, sau một khắc, bọn họ đống nhiên ở giữa từng người hướng phía phương hướng khác nhau bay hướng mà đi, đúng là đồng thời lựa chọn bỏ chạy. Muốn chạy trốn? Lâm Thiên cười lạnh. Cơ hồ là hắn lời nói rơi nháy mắt sau đó, bốn phía hư không nổi lên hiện ra lít nha lít nhít trận văn, có phong cấm đại trận, có cấm bay đại trận, đều là nguyên vẹn lục giai cấp đỉnh phong đại trận, đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn cho phong tỏa, phanh phanh phanh đem bỏ chạy ra ngoài tám cái chiêm gia cường giả toàn bộ cho chấn động trở về. Số tử 2759. Chương 877, địa mạch nguyên quang. Trở về trang sách. Chiêm gia tám cái bị chấn động trở về đại đạo tu sĩ đều là biến nhan sắc, nhìn chằm chằm bốn phía hư không bên trên chỗ nổi lên trận văn, từng cái nhịn không được run lên, những này trận văn đem chúng quanh hư không toàn bộ ngăn cách. Giết bọn hắn. Lâm Thiên đối Bạch Tử Kỳ bọn người nói, trực tiếp nhảy tới, đại đạo luân hồi đổ cùng sáu tông thần binh cùng một chỗ chấn áp xuống. Trước đó hắn đi vào nơi này, tại chiến trường bên ngoài thấy ba người một ngạc cùng chiêm gia tu sĩ tranh phong lúc, hắn liền âm thầm chạm chỗ phong cấm đại trận cùng cấm bay đại trận. Phòng ngừa nơi này khí tức tràn ra ngoài, cũng phòng ngừa những này chiêm gia tu sĩ đào tẩu. Toàn bộ làm thịt ánh sáng. Ngũ hành ngạc lặng lẽ cười, đại ngũ hành thuật vô tình nghiền ép xuống. Bạch Tử Kỳ ba người từng người tế ra mạnh mẽ thủ đoạn, năm loại hủy diệt chi uy trùng trùng điệp điệp hướng về chiêm gia tám người. Nhất thời, phốc phốc phốc âm thanh vang lên, trong tám người có năm người bị ép vỡ nát, toàn bộ đều hình thần đều diệt. Ngươi, các ngươi. Còn lại ba người vừa sợ lại sợ. Lâm Thiên chấn động đại đạo luân hồi đồ, trực tiếp đè xuống, đem lại một cái chiêm gia tu sĩ bao trùm, vô tình chém giết. Khen. Sáu miệng thần binh vang lên con cong, bị hắn lấy khống binh thuật thi triển, trùng trùng điệp điệp hướng phía sau cùng hai người đè xuống. Phốc một tiếng, bên trong một người bị tại chỗ cắt giết, một người khác thực lực hơi mạnh, chật vật độn mở đi ra, tại sáu miệng thần binh dưới giữ được tính mạng, chật vật đứng tại không nơi xa thở dốc. Lâm Thiên cất bước ép lên, đại đạo luân hồi đồ xoay quanh cách đỉnh đầu. Đem phụ trợ cao không thể chạm, các ngươi chiêm gia từ đệ thất thiên vực phái dưới mấy chục đại đạo tu sĩ, từng cái thực lực bất phàm, hôm nay toàn bộ chết ở chỗ này, không biết các ngươi gia tộc những đại nhân vật kia sẽ không đau lòng vì. Chiêm gia người cuối cùng kia hoảng sợ tại Lâm Thiên cường đại, nhưng cũng biết, chính mình hôm nay trốn không đồng nhất chết, tại hoảng sợ bên trong ác độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi không nên đắc ý. Chúng ta toàn bộ chiến tử, gia tộc lại phái ra càng cường nhân hơn. Sẽ có ngộ chân cấp bậc trưởng lao xuất thủ. Đến lúc đó, các ngươi đều phải chết, một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Nói, người này giống to, tuy nhiên biết rõ hẳn phải chết, nhưng cũng không muốn bông dưng các loại tử, tế ra mạnh mẽ thần thông. Lâm Thiên chấn động đại đạo luân hồi đồ, trực tiếp nghiền nát đối phương thần thông. Các ngươi chiêm ra người dám tới, chúng ta toàn bộ giết chính là. Hắn tùy ý nói. Ông một tiếng, đại đạo luân hồi đồ lượn vòng mà qua, tại một tiếng chói tai trong tiếng kêu thảm, đem người cuối cùng kia chôn vùi. Trong lúc nhất thời, nơi này yên tĩnh rất nhiều. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại đạo luân hồi đổ tán đi, sáu tông thần binh thu hồi thể nội, lập tức đưa tay đem chiêm ra nơi này hai tôn thần binh cho tóm vào trong tay, trực tiếp biến mất phía trên thần thức lạc ấn sau thu lại. Tiểu tử, thực lực để bạt không ít nha. Ngũ hành ngạc vuốt cánh bay tới. Nhất định phải. Lâm Thiên cười nói. So sánh tại tử vong thiên cung lúc, hắn tu vi để bạt một mảng lớn, thực lực tất nhiên là nước lên thuyền miệng, mạnh không ít. Nếu là ngươi trễ đổi tới, chúng ta thật đúng là sẽ có đại phiền toái. Bạch Thu nói ra, chiêm tộc mấy chục cái đại đạo cường giả bước tới, bên trong có ba cái đại đạo cửu trọng thiên cường giả, còn có thần binh gia trì, đối với bọn hắn áp lực xác thực không nhỏ, có tử vong uy hiếp. Nếu không có Lâm Thiên kịp thời xuất hiện, kết cục như thế nào còn rất khó nói. Lâm Thiên cười gật đầu, mắt nhìn trên mặt đất chiêm gia tu sĩ tản thi vết máu, nói đến, mạch này thực lực thật đúng là rất mạnh. Trực tiếp liền có thể điều động dưới mấy chục cái đại đạo cấp cường giả giết tới đệ ngũ thiên vực, nhìn như vậy đi lên, cái này chiêm ra bên trong, đại đạo cấp cường giả số lượng sợ là có rất nhiều. Nghe hắn lời nói, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đều là hơi hơi gật gật đầu. Rất tự nhiên sự tình. Ngũ hành ngạc đối với thượng tầng thiên vực đại thế lực thực lực xa so với Lâm Thiên bọn người rõ ràng, nói, chiêm ra làm đệ thất thiên vực đỉnh cấp đại thế lực, trong tộc đại đạo tu sĩ đương nhiên sẽ không ít, nội chân cấp tu sĩ thật nhiều, thậm chí mạch này có niết bàn cảnh sơ kỳ lao tổ tọa chấn, chân chính nhìn xuống đệ thất thiên vực. Niết bàn. Dương Kỳ ngưng mi, niết bàn cấp cường giả, thực lực thế nhưng là rất khủng bố. Có cái gì không tầm thường, thật gây gấp chúng ta, mời đáng yêu yêu hoàng vùng một bàn tay, trực tiếp diệt bọn họ. Bạch Thu rầm rầm nói. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, Ngũ Hành Ngạc. Cô nương này thật bạo lực. Quá dựa vào người khác là tu hành tối kỵ, muốn mạnh lên, thông hướng mạnh hơn. Chủ yếu vẫn là phải dựa vào chính mình. Lâm Thiên nói ra. Bạch Tử Kỳ khó cực kỳ tán thành hắn lời nói, không tệ. Bên cạnh, Dương Kỳ cũng là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Bạch Thu bĩu môi, trợn mắt một cái. Ngũ Hành Ngạc tại lúc này mở miệng, nói, được, trước mặc kệ kia cẩu thí chim ra. Nó đối Lâm Thiên nói, trước đó chúng ta phát hiện một chỗ bảo địa, có kinh người điểm lành thỉnh thoảng từ địa phun ra nuốt vào mà ra, muốn đến phía dưới tuyệt đối có bất phàm chân bảo. Khi đó trùng hợp bị chiêm gia vương bắt đản đánh tới, chúng ta phong ấn nơi đó, hiện nay mau chóng tới, dùng ngươi táng long kinh mở đường, đem phía dưới chân bảo cho móc ra, nói không chừng phía dưới có một tôn cự đại tiên linh mỏ. Nói đến đây lời nói, Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất thật nhìn thấy một tôn cự đại tiên linh mỏ giống như, nước bọt đều kém chút chảy xuống. Lâm Thiên thoáng động dung, lập tức rút lui mở nơi này cấm bay đại trận cùng phong cấm đại trận, theo ba người một ngạc rời đi. Sau đó không lâu, hắn theo ba người một ngạc vượt qua hai ngọn núi lớn, xuất hiện tại một chỗ đất lom bên trong. Lập tức, khi lại bước ra mấy trăm trượng về sau, phía trước có một phương vô hình kết giới vắt ngang hiện lên, đem bốn phương tám hướng tất cả khí tức toàn bộ áp chế. Chính là chỗ này. Ngũ Hành Ngạc nói. Nói, nó tế ra ngũ hành đạo làm theo, tại mười mấy hô hấp sau đem vô hình kết giới mở ra. Nhất thời, địa trực tiếp có một mảnh ánh sáng vọt lên, lại, bực này ánh sáng bên trong đan sen vô cùng kinh người linh khí, khiến cho một đoàn người toàn thân thoải mái. Lâm Thiên có chút kinh ngạc, bực này ánh sáng rất bất phàm, bao hàm linh khí chất lượng vô cùng kinh người. Hắn đón đến, trong mắt lưu chuyển long văn ánh sáng, chân càng là có long văn lan tràn mà ra, nhanh chóng hướng phía dưới mặt đất dũng mãnh lao tới, sau đó không lâu lại là lộ ra sắc mặt khác thường. Thế nào tiểu tử, có phát hiện gì? Có phải hay không tìm tới phía dưới chân bảo? Ngũ Hành Ngạc thấy hắn biểu lộ, lập tức hỏi. Còn không có tìm tới. Lâm Thiên lắc đầu, nói tiếp, bất quá, phía dưới có không ít địa mạch nguyên quang xen lẫn. Cái gì ánh sáng? Ba người một ngạc đều là không hiểu. Địa mạch nguyên quang. Lâm Thiên giải thích, nói, loại này nguyên quang là từ đại địa mạch lạc thai ngén mà ra, cùng bạo lúc lại hóa thành tuyệt sát lực lượng, có thể chạm nửa bước nội chân cấp cường giả. Mà lúc bình tĩnh làm theo có thể dùng để tu hành, có thần hiệu. Nghe hắn kiểu nói này, ba người một ngạc nhất thời nhưng, đều là khuôn mặt có chút động. Này, hiện nay là bình tĩnh, vẫn là cuồng bạo. Bạch Thu hỏi. Vận khí tương đối tốt, hiện nay là bình tĩnh trạng thái. Lâm Thiên nói ra, các ngươi thoáng thối lui một ít, ta dùng Long Văn đưa chúng nó dẫn dắt ra đến, sau đó chúng ta lấy chi tu luyện. Ba người một ngạc đều là gật đầu, từng người rời khỏi mấy trượng khoảng cách. Đối với địa mạch sông núi một đường, bọn họ đối Lâm Thiên thế nhưng là có tuyệt đối tự tin, bởi vì Lâm Thiên có trưởng khống táng Long Kinh. Lâm Thiên đưa tay, giữa ngón tay hồn quang xen lẫn, trước tiên ở bốn phía bố trí xuống ba tòa phong cấm đại trận, để phòng ngừa nơi này khí tức tràn ra ngoài bị nó tu sĩ cảm ứng được, lập tức mới là vận chuyển táng Long Kinh, lấy Long Văn bắt đầu dẫn dắt địa mạch nguyên quang. Ông! Chân hắn Long Văn từng đạo, như là con nện, lập tức, sau một khắc, từng đạo hữu quang đống nhiên vọt lên. Chúng nó ở, một khi bị dẫn dắt ra đến, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, nắm chặt thời gian thu nạp chúng nó luyện hóa. Lâm Thiên nói, ba người một ngạc cùng nhau gật đầu, vội vàng vận chuyển lên từng người cổ kinh, đem bực này xông ra nguyên quang thu nạp đi qua. Trong lúc nhất thời, ba người một ngạc đều là chấn động. Thật mạnh linh năng, so nguyên mạch tinh khí đều muốn tinh thuần. Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc. Có thể giết nửa bước nội chân cấp tu sĩ địa mạch nguyên quang, nội ẩn lực lượng đương nhiên sẽ không kém. Lâm Thiên nói, hắn một bên lấy Long Văn dẫn dắt địa mạch nguyên quang phun lên, một bên cũng thu nạp bực này nguyên quang tiến vào thể nội đi luyện hóa. Hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, thần chứng bên trong tiểu gia hỏa cảm ứng được bực này rồi rào linh năng, nhất thời tỉnh lại, phát ra một đạo hoan hỷ thanh âm, cùng Lâm Thiên cùng một chỗ hấp thu luyện hóa bực này nguyên quang, làm chứng biểu hoa văn càng sáng hơn chút. Ông Lâm Thiên bên ngoài thân kim mang lưu động, luyện hóa bực này nguyên quang quá trình bên trong, tản mát ra khí tức dần dần trở nên càng thêm cường đại, cùng một thời gian, cương long văn cũng càng sáng chói dày đặc hơn, nhanh chóng tràn vào đến nơi này địa chỗ sâu. Thoáng trước mắt, hơn trăm cái hô hấp đi qua. Lúc này, ở cái này dưới đất địa mạch nguyên quang đã toàn bộ bị Lâm Thiên lấy Long Văn dẫn dắt ra đến, khiến cho một đoàn người đều phải không nhỏ chỗ tốt, tu vi đều có tiến bộ lớn. Mà cũng là lúc này, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, dưới mặt đất phát hiện có tự nhiên linh văn tồn tại, hơn nữa còn rất dày đặc, hắn Long Văn vô pháp sâu vào, không thể lại tiếp tục tìm kiếm, chỉ có tại khoảng cách gần thi triển Long Thuật mới có thể phá vỡ bực này tự nhiên linh văn. Ngay sau đó, hắn đem chuyện này cùng ba người một ngạc sách dưới. Tự nhiên linh văn. Cái này có thể là đồ tốt, đối tu luyện thần thông bí thuật có phi phàm tác dụng, tranh thủ thời gian xuống dưới. Ngũ Hành Ngạc nói. Ừm. Là được. Mà lại, tự nhiên linh văn sau nhất định chính là siêu cấp chân bảo. Bạch Thu dắt lấy hai tay. Lâm Thiên gật đầu, nửa ngồi xổm người xuống, tay phải thiếp trên mặt đất, long văn hóa thành từng trôi long kiếm, cắt đứt mặt đất. Đảo mắt, một cái đại thổ hố xuất hiện, lại, phía dưới thổ tầng còn tại không ngừng rạn nước. Một đoàn người nhảy vào bên trong, như là đã từng đào nguyên mạch lúc như vậy, đem động khẩu vị trí ngăn chặn phong ấn, lập tức mới là theo sau lưng Lâm Thiên, một đường hướng phía địa mà đi, ước chừng đi qua sau nửa canh giờ dừng lại, đã là xâm nhập địa 200 trượng. Lúc này, phía trước xuất hiện từng cái quan văn, cùng 10 phương địa song đẹp phù hợp, linh tính 10 phần. Đúng là tự nhiên linh văn, trước tiên ở bên cạnh tu luyện dưới, lấy chi làm trợ lực, chiều sâu lĩnh hội từng người thần thông. Ngũ Hành Ngạc nói ra, tự nhiên linh văn có thể giúp tu sĩ tốt hơn lĩnh ngộ các loại thần thông tinh túy. Lúc này, Lâm Thiên cũng không vội mà lấy long thuật phá vỡ linh văn, ở bên cạnh ngồi xếp bằng mà xuống, hai mắt nhắm lại yên lặng tại thức hải bên trong diễn hóa bản thân từng đạo thần thuật. Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc cũng từng người xếp bằng ở một bên, bên ngoài thân đều có lấy nhàn nhạt quang mang xen lẫn mà ra, hiển nhiên đều là tại lĩnh hội bản thân thần thông bí thuật. Rất nhanh, ba canh giờ đi qua. Sau ba canh giờ, một đoàn người lần lượt mở mắt ra, tinh khí thần đều là để bạt một ít, hiển nhiên là dựa vào bực này linh văn lĩnh hội thần thông bí thuật sau đều chiếm được không nhỏ chỗ tốt. Được. Hiện nay có thể phá vỡ những linh văn này, nhìn xem mặt sau này là cái gì chân bảo. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Số tử, 2792. Chương 878, Yêu Thánh Đại Mộ. Trở về trang sách. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đàn sen nhàn nhạt kim mang, trong mắt có long văn quang thiểm nhấp nháy, tu vi càng thêm tinh tiến. Lúc này nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, hơi hơi gật gật đầu, tay phải một tay kết xuất mấy đạo long ấn, lập tức chậm rãi hướng phía trước linh văn ép đi. Xuy. Một tiếng vang dọn, phía trước tự nhiên linh văn nhất thời như hàn băng gặp gỡ liệt hỏa, bắt đầu một chút xíu hỏa tan phân giải. Cái này về sau, ước chừng đi qua mười mấy hô hấp, tự nhiên linh văn hoàn toàn tiêu tán, bị Lâm Thiên lấy đặc thù long thuật chôn vùi. Nhất thời, một cỗ nồng đậm cùng cực hương thơm truyền đến, khiến cho bốn người một ngạc cùng nhau chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, tự nhiên linh văn về sau có một cái vũng nước nhỏ, bên trong có lây tràn đầy một vũng nước màu trắng tinh đặc dính dịch thể, như là óc, có từng sợi tiên linh ánh sáng xen lẫn ở trên. Tiên nước địa nhũ. Lâm Thiên nhất thời giật mình. Bạch Tử Kỳ bọn người không biết cái gọi là tiên nước địa nhũ là cái gì, nhưng lại cũng có thể cảm giác được bực này dịch thể phi phàm, nội ẩn tiên linh khí quá nồng, so nguyên mạch tinh khí còn tinh khiết hơn rất nhiều lần, càng phảng phất nội ẩn có đạo ánh sáng. Tốt sữa. Ngũ Hành Ngạc hai mắt sáng lên. Lâm Thiên nhất thời không nói gì, cái gì gọi là tốt sữa? Hai chữ này nói, nghe vào thực sự để cho người ta cảm thấy hạ lưu. Hắn giải thích nói, tiên nước địa nhũ, từ địa mạch chỗ dựng dục ra chân vật, chỉ có tại một ít phi phàm địa thế bên trong mới có thể thai nghén mà ra, lại, trong một năm nhiều nhất ngưng tụ ra 4 năm nhỏ, nội ẩn vô tận linh năng, có cứu người chết sống lại hiệu quả, có thể lớn mạnh thần hồn, có thể gột rửa thần thức, lại có thể tăng trưởng thọ nguyên. Bực này đồ, vật tại Táng Long Kinh bên trên có kỹ càng ghi chép, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, trong mắt tràn đầy tinh mang, bởi vì, bực này vật chân quý vậy mà ở cái địa phương này ngưng tụ trọn vẹn một vũng nước nhỏ, quả thực là quá kinh người. Coi như niết bàn cường giả nhìn thấy đều muốn chấn kinh. Lập tức, sau một khắc hắn lại khuôn mặt có chút động, âm thầm nhíu mày, có thể sinh ra nhiều như vậy tiên nước địa nhũ, địa thế nơi này hẳn là rất kinh người mới đúng, thế nhưng là tiên nước địa nhũ chỉ có tại phi phàm thiên địa đại thế bên trong mới có thể sinh ra, mà ở trong đó có như thế nhiều tiên nước địa nhũ, địa thế nơi này lại hẳn là vô cùng to lớn mới đúng, nhưng là, hắn lấy long văn thăm dò về sau, cũng không có cái gì đặc thù cảm ứng, trừ trước đó linh văn bên ngoài. Không có. Phát hiện bất luận cái gì đặc biệt địa phương, cảm giác đi lên, địa thế nơi này nhiều nhất so phổ thông địa thế tốt hơn một chút xíu mà thôi, cũng bất phàm không chút nào rình dáng. Kỳ quái. Hắn cau mày, hơi có chút nghi không thông. Hắn lại lấy Táng Long Kinh tìm kiếm dưới địa thế nơi này mạch lạc, nhưng lại vẫn như cũ không có phát hiện có chỗ đặc biệt gì. Cuối cùng, hắn âm thầm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Luyện hóa chúng nó. Hắn đối Bạch Thu ba người cùng Ngũ Hành Ngạc nói. Liên đợi đến đâu? Ngũ Hành Ngạc nói. Ngay sau đó, bốn người một ngạc tại vũng nước nhỏ bên cạnh từng người lựa chọn một vị trí, cùng nhau đem cổ kinh tâm pháp vận chuyển lại, cùng nhau luyện hóa nơi này tiên nước địa nhũ. Nhất thời, tiên nước địa nhũ phát ra tia sáng, từng sợi hướng phía bốn người một ngạc thể nội dũng mãnh lao tới, linh khí nồng đậm dạt dào. Ông. Trái tim đen đú ám đang nhờ. http://.net Lâm Thiên bên ngoài thân lấp lóe nhàn nhạt kim mang, Thái Dương tâm kinh vận chuyển rất bình thản. Dẫn dắt tiên nước địa nhũ nội ẩn hiệu nghiệm tiến vào thể nội, thối luyện chính mình thần hồn cùng thần thức, đồng thời cũng tiếp tục thối luyện chính mình huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ. Bực này địa nhũ hiệu nghiệm vô cùng nhu hòa, tiến vào thể nội về sau, để hắn có một loại chính mình ngâm trong suối nước nóng cảm giác, toàn thân thoải mái, thần thức dần dần trở nên càng trong suốt, thần hồn thể đan sen hồn năng cũng là bắt đầu dần dần mạnh lên. Hắn huyết nhục, thần hồn cùng thần thức đều là bao phủ tại dạng này địa nhũ hiệu nghiệm bên trong, chỉ cảm thấy linh thức cũng là cường thịnh đứng lên, lập tức tĩnh tâm ngưng thần, chậm rãi diễn hóa chính mình nói, có từng sợi vô danh phép tắc sen lẫn tại bốn phía. Như thế, đảo mắt chính là một canh giờ trôi qua. Vâng! Lúc này, một cỗ đại lực từ hắn thể nội hiện lên, quần quận mà động, giống như là tinh không tiên hà rủ xuống đến giống như. Hắn áo quần không gió mà lay, nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Đại đạo tứ trọng. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Sớm tại chém dụng thái dương thể lê cổ hoàng về sau, hắn tu vi liền đã đạt tới đại đạo đệ tam trọng tối đỉnh phong. Sau đó, vừa rồi lại là luyện hóa không ít địa mạch nguyên quang. Tại tự nhiên linh văn trước lĩnh hội diễn hóa thần thông ảo nghĩa, tu vi càng thêm tinh thâm, cho nên, lúc này, tại luyện hóa tiên nước địa nhũ về sau, hắn rất nhanh lại bước vào đến đại đạo đệ tứ trọng thiên tầng thứ. Hắn hơi hơi nắm nắm tay, thân thể trở nên mạnh hơn, thần lực trong cơ thể càng thêm hùng hồn, thực lực có rõ ràng để bạn. Mà chủ yếu nhất là, hắn thần hồn cường đại rất nhiều, thần thức cũng biến thành càng trong suốt, thức hải bao la không ít. Tốt. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Thoáng đón đến, hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, tại nguyên địa yên lặng vững chắc cảnh giới, lập tức tại lại qua sau nửa canh giờ vừa rồi một lần nữa mở ra, đứng dậy. Lúc này, Bạch Thu ba người cùng Ngũ Hành Ngạc cũng còn chỗ trong tu luyện, hắn không có quấy rầy, lặng lặng canh giữ ở một bên. Đảo mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Vâng, yêu uy cuồn cuộn, vẫn như cũng là Ngũ Hành Ngạc trước hết nhất tấn thăng, từ đại đạo đệ nhị trọng thiên bước vào đến đại đạo đệ tam trọng thiên. Ngũ Hành Ngạc đè ép thanh âm cười nhẹ, vướt năm màu cánh chim đằng phi đến Lâm Thiên bên cạnh. Lâm Thiên nhìn nó liếc một chút, không nói gì thêm. Rất nhanh, lại là hai ngày đi qua. Hai ngày về sau, Bạch Thu ba người lần lượt đột phá, đều là từ đại đạo đệ nhị trọng đạt tới đại đạo đệ tam trọng, thực lực tăng mạnh. Đến lúc này, vũng nước nhỏ bên trong tiên nước địa nhũ đã là toàn bộ bị luyện hóa hết, một giọt cũng không có còn lại. Đi thôi. Lâm Thiên cười nói. Tiên nước địa nhũ đã luyện hóa ánh sáng, không cần thiết lại lưu ở nơi đây. Ba người một ngạc đều là gật đầu, dọc theo lúc đến khai quật đường, hướng xuống đất đi đến. Nhưng mà, ngay tại một đoàn người vừa mới bước ra gần như bước xa lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền ra xùy một tiếng vang nhỏ, khiến cho nơi này không khí khoảng cách trở nên rét lạnh không ít. Một đoàn người tự nhiên đều sinh ra dị cảm giác, cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, trước đó đựng lấy tiên nước địa nhũ này vũng nước nhỏ bên trong, có một sợi hắc vụ xuất hiện. Nhất thời, một đoàn người đều hơi kinh ngạc. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe long văn ánh sáng, cước long văn lan tràn mà ra, kéo dài hướng bốn phương tám hướng, sau đó nhất thời giật mình. Thần đế linh địa. Hắn kinh ngạc. Bên cạnh, ba người một ngạc đều nhìn về phía hắn, hiển nhiên đối với địa thế các loại đều là không rõ. Lâm Thiên giải thích, thần đế linh địa, danh xưng là thần đế sinh ra chỗ, nội ẩn vô cùng thần diệu. Nói, trong mắt của hắn tinh mang xen lẫn, nhìn qua này đã khô cạn vũng nước nhỏ tự nói, nước này hoa tựa hồ là thần đế linh địa một chỗ hạch tâm, trước đó địa nhũ hội tụ bên trong, lấp kín chỗ này hạch tâm, từ đó quấy nhiễu ta long văn cảm giác. Thế nhưng là, hiện nay tiên nước địa nhũ đã hoàn toàn bị luyện hóa, ta đối với nơi này cảm ứng vẫn như cũ rất yếu ớt, mà lại, những này hắc vụ. Hắn nhìn qua từ nhỏ vũng nước dưới toát ra hắc vụ, hơi hơi cau mày một cái, trong mắt long văn ánh sáng trong nháy mắt trở nên càng tăng lên, lấy đại đạo tứ trọng thiên tu vi toàn lực thôi động, khiến cho tế ra đi long văn trở nên càng thêm sáng chói. Lập tức, đi qua ba cái hô hấp về sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, túi đầu nhìn về phía càng địa phương, phía dưới này, có tòa đại mộ. Cái gì? Bên cạnh, ba người một ngạc phải sợ hãi, Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, đây càng phía dưới, lại còn có. Rắc. Giòn vang truyền ra, trực tiếp cắt ngang Ngũ Hành Ngạc lời nói. Lúc này, lấy này khô héo vũng nước nhỏ làm trung tâm, từng cái vết rách nhanh chóng hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra, lập tức, rắc rắc rắc thanh âm không ngừng truyền ra, bọn họ chân mặt đất trực tiếp đổ sụp, cuồn cuộn âm khi ẩm vang vọt lên. Bực này âm khí có chút kinh người, một mảnh đen kịt, như nộ hải tại cuồn cuộn, khiến cho Ngũ Hành Ngạc bực này lao yêu quái đều giật mình. Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, kim sắc thần quang oai nghiêm, đem một đoàn người toàn bộ kiện hàng ở chính giữa, đem tất cả vọt lên âm khí toàn bộ chống cự ở bên ngoài. Nơi này tại sao có thể có mộ? Mà lại cái này âm khí quá nồng. Trong lời đồn không phải nói mảnh này tiên phủ thế giới từ trước tới giờ không từng mở ra, trước đó chỉ là bởi vì có hai vị thiên tôn tiến vào bên trong, lưu lại chút tơ nhện cho phép lập tức dấu vết, lập tức mới bị người ta biết có như thế một mảnh tiên phủ thế giới tồn tại ở vùng đất miền trung sao. Chẳng lẽ, nơi này là cái nào đó thiên tôn mộ? Bạch Thu trừng mắt. Không có khả năng. Nơi này âm khí tuy nhiên cường thịnh đáng sợ, nhưng cũng không tính là đặc biệt kinh người, mạnh hơn cái vạn thiên lần cũng xa xa không đạt được thiên tôn mộ cấp bậc. Ngũ Hành ngạc lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, mảnh này tiên phủ thế giới tồn tại xa xưa, mọc ra rất nhiều yêu thú dị chủng, có lẽ là có cường đại yêu loại tại thọ nguyên khô héo lúc đem chính mình táng ở chỗ này. Hẳn là như thế. Lâm Thiên gật đầu, đối với Ngũ Hành ngạc phân tích vô cùng đồng ý, hắn cũng nghĩ như vậy. Hắn nhìn qua phía dưới, mục đích tích xúc tinh mang, chúng ta đi xuống xem một chút, ta nghĩ, cái này trong mộ đồ tốt cũng không thiếu. Lúc này, hắn rốt cuộc biết vì cái gì chính mình ngay từ đầu lấy Long Văn không cảm ứng được địa thế nơi này đặc thù. Cái này không chỉ có là bởi vì vũng nước nhỏ bên trong tiên nước địa nhũ vừa lúc ở mảnh này địa thế một cái khu nồng cốt, quấy nhiễu Long Văn cảm giác, càng bởi vì, mảnh này thần đế linh địa bên trong tọa lạc có một ngôi mộ lớn, địa mạch đại thế cơ hồ đều hội tụ đến trong mộ lớn. Mà căn cứ vào điểm này, lúc trước lựa chọn đem mộ xây ở nơi này vị kia tồn tại lại nhất định rất bất phàm, nếu không không có khả năng nhìn ra nơi này đặc biệt, kể từ đó, dạng này tồn tại, bồi táng phẩm nhất định sẽ vô cùng phong phú. Tự nhiên muốn đi, tranh thủ thời gian xuống dưới. Ngũ Hành ngạc nói, một đoàn người không do dự, lúc này hướng xuống hạ xuống, đồng thời cũng cẩn thận từng ly từng tí để phòng bốn phía. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua, bốn người một ngạc rốt cục rơi vào lớn nhất, dẫm tại có chút ẩm ướt trên mặt đất. Giống. Cơ hồ là bọn họ rơi xuống trong nháy mắt, từng đôi yêu tà đồng tử sáng lên, hoặc là bích lục, hoặc là huyết hồng, hoặc là sấm tử, đều là đan sen nồng đậm tử vong ô quang, âm u dọa người. Lập tức, sau một khắc, có âm thi xông lại, số lượng không ít, có đầu sinh độc giác, có sau lưng mọc lên linh giáp, có co đuôi dài, huyết nhục hư thối, toàn bộ đều là yêu tộc thân thể. Nhìn những này âm thi thành hình bộ dáng liền biết, nơi này quả thật là cái nào đó cường giả yêu tộc mộ, mà lại, căn cứ nơi này âm khí quy mô đến xem, mộ chủ tại lúc còn sống lúc, chí ít cũng là một tôn niết bàn cấp yêu thánh. Ngũ Hành ngạc nói ra. Lâm Thiên gật đầu, tay phải vung lên, mảng lớn kim mang hóa thành kiếm quang chém qua, đem tất cả đánh tới âm thi toàn bộ đánh nát. Phía trước có tòa địa cung đại điện. Bạch Thu lúc này chỉ về đằng trước nói. Số tử, 2715. Chương 879, 49 quốc cờ. Trở về trang sách. Lâm Thiên bọn người theo Bạch Thu chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tối tăm địa trong không gian, phía trước quả thật có một tòa cung điện, hoàn toàn do đất đá xây dựng mà thành, lộ ra đen nhánh vô cùng, giống như là nằm ngang trên mặt đất một đầu manh thú. Đi, đi qua. Lâm Thiên nói. Địa không gian không khí rất lạnh, từng sợi âm vụ tung bay ở không trung, mặt đất càng là rất ẩm ướt, dẫm ở trên, thỉnh thoảng sẽ tràn ra một ít nước đến, nước thể hiện ra màu đỏ sẫm, phảng phất là máu, cho người ta một loại ung tùm nhưng cảm giác. Giống. Ách. Bốn phía có không ít âm thi, thấy bốn người một ngạc, đều là lệ âm thanh gào thét, oai nghiêm lấy ngập trời tử khí bổ nhào qua. Những này âm thi rất không tầm thường, bên trong có không ít có thể so với thông tiên cấp bậc tồn tại, bất quá đối với bốn người một ngạc mà nói lại là tính không được cái gì. Lâm Thiên đưa tay, kim sắc kiếm mang quét ngang mà qua, đem vọt tới âm thi toàn bộ ép vỡ nát. Tốc độ bọn họ rất nhanh, sau đó không lâu chính là vượt qua mấy trăm trượng. Ven đường cũng không biết chém dụng bao nhiêu âm thi chết thú. Đợi chút nữa. Lâm Thiên nói, dừng lại. Chân hắn Long Văn lan tràn, sau đó không lâu phá vỡ một chỗ mặt đất, cầm ra một khối cự đại tiên linh tinh, trọn vẹn có thể có hơn 20 cân, khiến cho nó ba người một ngạc đều là kinh ngạc, đây chính là đủ để có thể so với hơn 20 vạn cân phổ thông linh tinh. Dạng này một mảnh tử khí ung tùm địa phương, thế mà còn có khổng lồ như vậy tiên linh tinh. Ngũ Hành ngạc hơi cảm thấy kinh ngạc. Ngươi nói tử khí ung tùm, chỉ là không khí cùng không khí mà thôi, cùng địa mạch xu thế không có chút quan hệ nào. Lâm Thiên nói ra, nơi này là thần đế linh địa, có dạng này một khối tiên linh tinh giấu ở lòng đất, không có gì quá kỳ quái. Hắn đem khối này tiên linh tinh thu hồi, một đoàn người lần nữa hướng phía trước bước đi, cái này về sau. Lâm Thiên lấy Long Văn mở đường, đúng là lại tìm được mười mấy cân tiên linh tinh, lại đào ra một ít bảo căn tiên chu các loại, giá trị đều là vô cùng không ít. Rất nhanh. Bọn họ chân chính lại tới đây đại mộ trước cung điện, bốn phía đại điện có không ít âm thi tà linh tại bồi hồi. Một đoàn người chưa từng để ý, Lâm Thiên xuất thủ, kim sắc kiếm mang quét ngang mà qua, đem phía trước tất cả âm thi toàn bộ đẩy ra, lập tức đi vào đại điện trước cửa chính, tay phải đặt ở bên trên, mạnh mẽ đẩy, một tiếng cọt kẹt đem cửa điện này mở ra. Oeng. Nhất thời, một cỗ cực nồng tử khí hướng bên trong lao ra, như là một đầu âm khí tạo thành sông lớn đang lao nhanh. Lâm Thiên bọn người đã sớm chuẩn bị. Từng người đều chống lên phòng ngự màn sáng, có thể dù cho là như thế, bọn họ chỗ chống lên phòng ngự màn sáng nhưng như cũng là trong nháy mắt bị ăn mòn mất không ít, cùng bực này âm khí sắt bên đi sau ra suy suy suy tiếng vang. Âm khí cường hoành như vậy, nhìn, cái này mộ chủ tại lúc còn sống dù cho là tại yêu thánh bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Ngũ Hành ngạc chợt chợt nói. Lâm Thiên không có làm sao để ý, Đường Câu cẩn thận về sau, trước mắt cất bước, hướng phía bên trong tòa đại điện này đi đến. Thủy Nhất tiến vào đại điện này, không gian nhất thời trở nên càng tối tăm chút, đồng thời, không khí cũng biến thành càng thêm băng lãnh. Phía trước, một đạo âm quang đánh tới, làm một hổ đầu báo vi yêu vật, huyết nhục mục nát, chỉ có một con mắt, tuy nhiên tản mát ra khí tức lại là rất đáng sợ, tuyệt đối có thể dễ dàng xé nát đại đạo sơ kỳ cường giả. Lâm Thiên đưa tay, đơn giản một bàn tay quất ra, tại chỗ đem cái này yêu vật đập vỡ nát. Lúc này, một đoàn người dò xét phía trước, chỉ thấy tòa đại điện này cấu tạo vô cùng đơn giản, cũng không bao la, chỉ có một đầu điện thờ nói, nối thẳng hướng đại điện cuối cùng. Lâm Thiên chân có long văn lấp lóe, thản nhiên chậm rãi lan tràn ra, như là nhìn qua đơn giản như vậy, mộ chủ lăng thẩm, hẳn là ngay tại đầu điện thờ đường lớn nhất cuối cùng. Nơi này làm thần đế linh địa, lúc trước cái kia tồn tại đã nhìn ra nơi này bất phàm, nhất định chính là sẽ đem lăng thẩm bố trí tại thần đế linh địa trọng yếu nhất địa phương. Hắn lấy Táng Long Kinh tìm kiếm đi sau hiện, mảnh này thần đế linh địa trọng yếu nhất địa phương ngay tại đại điện này chỗ sâu, này mộ chủ lăng tẩm khi cũng ở đó. Được, tiến lên. Ngũ Hành ngạc nói. Một đoàn người tu vi bất phàm, tự nhiên cũng liền kẻ tài cao gan cũng lớn, lập tức lại dọc theo đầu này duy nhất điện thờ đường đi xuống dưới. Cái này bên trong, âm vụ xa so với bên ngoài muốn nồng đậm, một đoàn người đều là chống lên thần lực màn sáng cùng yêu lực màn sáng hộ thể, bước chân cũng là có chút nhanh. Đảo mắt liền đem tòa đại điện này bước qua gần một nửa. Ách! Chói thai gào thét vang lên, vài đầu đáng sợ hung tà xung ra, toàn thân huyết lân, giống như là thị huyết ác ma. Lâm Thiên trong nháy mắt, một mảnh kim mang bay ra, lần lượt chui vào vài đầu hung tà mi tâm, đều là khiến cho đầu lâu nổ nát vụn. Vâng! Âm khí cuồn cuộn, tự đại điện thờ chỗ sâu vào tới, có càng nhiều yêu tà xuất hiện, đều là thú hình âm thi, một ít là thuần túy cốt thân thể, một ít thì là huyết nhục hư thối. Tử vong khí tức đều rất mạnh, bên trong có không ít có thể so với đại đạo cấp tồn tại. Lâm Thiên bọn người khuôn mặt có chút động, thực lực bọn hắn có thể nhẹ nhõm chém giết phổ thông đại đạo cường giả, tuy nhiên nơi này có thể so đại đạo cường giả yêu tà quá nhiều, hợp lại cùng nhau thật không đơn giản. Nhất thời, mỗi người bọn họ đều là nghiêm túc. Vang một tiếng, một đoàn người đồng thời động thủ, cùng nhau chống lên cường đại thần thông bí thuật, hóa thành hủy diệt sóng lớn để lên. Phúc! Phúc! Phúc! Đảo mắt! Từng đầu yêu tà nổ tung, hoặc là hóa thành hắc sắc cho tàn, hoặc là hóa thành một bãi hôi thối máu đặc. Như thế, bốn người một ngạc hướng phía đại điện chỗ sâu tiến lên, rất nhanh chính là đi vào đại điện cuối cùng một tòa thạch thất trước. Đây chính là mộ chủ lăng tẩm. Bạch Thu hỏi. Hẳn là sẽ không sai. Lâm Thiên gật đầu. Lấy hắn long văn liếc nhìn kết quả, nơi này chính là thần đế linh địa lớn nhất hoạch tâm khu vực, mà phóng tầm mắt nhìn tới, tòa này thạch thất cũng thật không đơn giản, trên cửa đá trải rộng sơn hà điểu thú đồ. Mà còn có nó dày đặc đạo ngân, đều là bất phàm, bốn phía cứ việc bao phủ nồng đậm tử khí, tuy nhiên nhưng cũng là mang theo một cỗ tiên vận, nhất định là mộ chủ lăng tẩm không thể nghi ngờ. Hắn để mấy người thối lui một ít, đây mới là tiến lên một bước xuất thủ, phế rất đại lực mới là đem cửa đá đẩy ra. Nhất thời, càng đậm tử khí xông ra, đem không khí đều cho hòa tan mất, khiến cho thạch thất bên ngoài trong không khí xuất hiện từng cái hát động, khá là kinh người. Đi! Lâm Thiên nói. Lấy Thái Dương Tâm Kinh chống lên kim sắc thần màn, đem xông ra tử khí đẩy ra, nhẹ nhàng bước vào trong thạch thất. Căn này thạch thất phi thường lớn, chừng hơn 300 mét vuông, bên trong tử khí nồng đậm, có thể cũng không ít bảo quang đang lóe lên, tán loạn phân bố tại tòa này thạch thất cấp ngõ ngách bên trong. Thiên Linh Bảo Ngọc, đoán tạo thánh binh thần tài. Ngũ Hành ngạc liếc mắt liền thấy một khối tử sắc bảo ngọc, đưa tay đem bắt tới, trong hai mắt tràn đầy ánh sáng. Nơi đó có chuôi thạch kiếm, tựa như là tự nhiên dựng dục ra thần binh. Bạch Thu chộp tới một thanh thạch kiếm, so thần kiếm màu đỏ ngòm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng đều là xuất thủ, nắm qua một tôn kỳ dị bảo vật, giá trị đều là rất bất phàm, bên trong có mấy loại chế tạo thánh binh thần tài, đủ để cho niết bàn đỉnh phong cường giả đều đánh nhau vỡ đầu đi tranh đoạt. Cái này mộ chủ thực lực mạnh mẽ, tại cái này tiên phủ thế giới bên trong thật đúng là thu thập không ít tự nhiên thai ngén bảo bối tốt. Ngũ Hành ngạc chợt chợt nói. Lâm Thiên động thủ, nắm qua không ít bảo vật. Bên trong có một khối tiền đen huyền thiết, cũng là chế tạo thánh binh thần liêu, nếu như xuất ra đi bán, tuyệt đối đủ để gây nên một trận kinh người náo động lớn. Lập tức, đông nhiên ở giữa, ánh mắt của hắn rơi vào một góc khác thông minh, phát hiện một đống lấy cốt làm cái lá cờ, khoảng chừng 49 cái, hắn đưa tay đem cho bắt tới. Khoảng cách gần quan sát, hắn thấy 49 cái cốt trên lá cờ đều là có khắc rườm rà khó lường hoa văn, đan xen rất đáng sợ khí tức, tuy nhiên bên trong lại là từng có nửa cốt trên lá cờ đều xuất hiện vết rách, tựa hồ run nhẹ một chút liền sẽ bể nát. Ngũ Hành Ngạc ngẩng đầu trông lại, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nắm tới 49 cái cốt cờ, thoáng lộ ra chút dị sắc, cái này tựa hồ là yêu tộc một loại hoàng tế sát thuật diễn hóa mà thành, cùng loại một loại trận pháp, cái này 49 cái cốt cờ cùng một chỗ thi triển, tuyệt đối có thể phong kín phổ thông ngộ chân tu sĩ. Nói, nó lại lung lay, nhìn thấy hơn phân nửa cốt cờ đều xuất hiện vết rách, tiếc hận nói, chỉ là, nhìn qua nó đã tổn hại rất nghiêm trọng, đoán chừng chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần cũng được, dù sao có thể phong kín phổ thông ngộ chân cường giả, coi là một tôn đại sát khí. Lâm Thiên nói, đem thu lại. Bốn người một ngạc tìm kiếm cái này thạch thất, từng người đều vào tay không ít bảo vật, đem tất cả mọi thứ toàn bộ cho thu cái ánh sáng. Chỉ còn lại nó. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, nhìn về phía thạch thất tận cùng bên trong nhất, nơi đó có một ngụm máu quan tài đá quách, thấy thế nào làm sao không tầm thường. Bạch Thu trừng mắt, chúng ta đã lấy đi tất cả bảo vật, hiện nay còn đi đào người khác quan tài, cái này không được đâu. Tiểu Nha đầu hiểu cái gì, nhìn này huyết quan bộ dáng liền rất bất phàm, bên trong nhất định có dấu tốt hơn đồ vật. Ngũ Hành Ngạc nói. Bạch Thu trừng mắt, lại nhìn phía Lâm Thiên. Đón nàng hỏi thăm giống như ánh mắt, Lâm Thiên gật gật đầu, nói, có cái kia khả năng, dù sao, làm mộ chủ mà nói, đem bình sinh quý giá nhất đồ vật đặt ở chính mình quan tài trung thi bên cạnh, xem như vô cùng bình thường sự tình. Vậy liền mở ra nó. Bạch Tử Kỳ nói. Ngạc đại gia đến. Ngũ Hành Ngạc tiến lên, không nói hai lời, móng vuốt vung lên, xinh xinh đem huyết sắc quan tài nắp quan tài xốc lên, đẩy rơi xuống đất. Vang một tiếng, nhất thời, một cỗ dọa người tử vong khí tức tuôn ra, nắp quan tài bị đẩy ra về sau, giống như là minh giới đại cửa bị mở ra giống như, trong quan một mảnh đèn kỵ tâm vụ, một đôi huyết sắc quỷ đồng mở ra, bắn ra hai đạo tử vong huyết mang. Lúc này, một đoàn người đều là biến sắc. Lâm Thiên đưa tay, một tay lấy Ngũ Hành Ngạc cho bắt tới, đồng thời diễn hóa Cửu Tuyển Thanh Kiếm, trực tiếp hướng phía trước chém xuống. Cửu Tuyển Thanh Kiếm cùng hai đạo huyết mang đụng vào nhau, phát ra suy suy hai tiếng giòn vang, khiến cho hai đạo tử vong huyết mang khoảng cách nổ tung, đồng thời cũng chấn động tòa này thạch thất hung hăng lắc một chút. Mẹ, thi biến. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm huyết quan bên trong. Huyết sắc quan tài bên trong, đen nhánh chết xương mù cuồn cuộn, một cái tái nhợt móng vuốt vươn ra, bên trên mọc đầy lông thú. Bắt lấy huyết sắc quan tài một bên, lập tức, cái thứ hai móng vuốt nô ra, cũng là mọc đầy lông thú, bắt lấy quan tài một bên khác. Trong lúc nhất thời, càng đáng sợ tử vong khí tức quần quận mà ra, một bộ cao lớn nhân hình sinh vật đứng lên, đồng tử huyết hồng, gương mặt lại là tái nhợt, trên đỉnh đầu, khoảng chừng các mọc ra một cái góc cạnh, như là trong truyền thuyết ác ma tộc bầy. Có thể so với đỉnh phong cấp ngộ chân quỷ thần. Lâm Thiên trầm giọng nói. Số tử, 2704. Chương 880. Thần bí khắc họa. Trở về trang sách. Từ huyết thạch quan tài bên trong đi ra sinh linh đúng là thuộc về yêu tộc, hôm nay gương mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân tử khí lượn lờ, có vẻ hơi đáng sợ cùng kinh người, khí thế loại này ba động, có thể đủ có thể so với ngộ chân cảnh đỉnh phong cường giả. Mẹ, con hàng này đã thi biến lại không nhảy ra, cố ý nằm ở bên trong chờ lấy đánh lén mở quan tài người. Ngũ Hành Ngạc mắng. Yêu thi gầm nhẹ, tái nhợt gương mặt có vẻ hơi làm người ta sợ hãi, tiếp cận Ngũ Hành Ngạc. Trực tiếp nhất trảo tử năm tới. Trong lúc nhất thời, tòa này thạch thất ầm ầm vang dội. Ngũ Hành Ngạc nhai răng, trực tiếp chống lên Ngũ Hành Thuật. Cả hai lẫn nhau đối bính, phát ra hoành một tiếng, khiến cho tòa này thạch thất kịch liệt hơn lắc lư, như muốn đổ sụp giống như. Bên cạnh, Lâm Thiên động thủ, không hề bảo lưu gì, trực tiếp chống lên luân hồi đồ, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước ép đi. Một bên khác, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng là cùng thi triển thủ đoạn, lấy thần thông bí thuật cùng một chỗ hướng phía yêu thi rơi xuống. Giống. Yêu thi gào thét, tử vong khí tức quần quận mà động, trong khoảnh khắc lại vỡ nát tất cả. Có hơi phiền toái à, cái đồ chơi này tuy nhiên bởi vì không có trí tuệ duyên cớ, chân thực chiến lược thua xa chân chính ngộ chân đỉnh phong cường giả, bất quá, đối với chúng ta mà nói, nhưng vẫn là không thể chiến thắng. Ngũ Hành Ngạc nói, đem thể nội thần kiếm gọi ra, chém về phía tôn này hung ác điên cuồng yêu thi. Khen. Khen. Khen. Bạch Thu ba người cũng đều tế ra thần kiếm, sát uy quần quận. Cơ hồ muốn đem tòa cái này thạch thất cho lật tung, khí tức dọa người. Lâm Thiên không nói gì thêm, cước long văn lan tràn, cũng gọi ra một thanh thần kiếm màu đỏ ngỏm, lấy chi thi triển Lăng Thiên tam thức, chém ra một đạo chói mắt kiếm quang, phối hợp ba người một ngạc sát uy tư thế, xinh xinh đem cái này yêu thi bức cho lui hơn một trượng xa. Giống. Yêu thi ổn định thân hình, phát ra càng chói thai quỷ khiếu, một đôi đồng tử huyết hồng làm người ta sợ hãi, tử vong khí tức lan lộn. Nó đầu có hai sừng, cánh tay sống lông thú. Rất nhiều nơi thậm chí có lân giáp, nhất trảo tử đồng thời chụp về phía bốn người một ngạc. Nãi nãi, chết còn phách lối như vậy. Ngũ hành ngạc chửi mắng. Vang một tiếng, nó đem đại ngũ hành thuật thi triển mạnh hơn, lấy thần binh thôi động, tản mát ra uy thế nhất thời tăng vọt. Bất quá, đối mặt với cường đại yêu thi, bực này lực lượng lại cuối cùng có chút không đáng chú ý, trực tiếp bị yêu thi một thú chảo cho đập nát. Vang. Khen. Bạch Tử Kỳ chống lên vương vực thần minh điện, Dương Kỳ tế ra đáng sợ đao quyết, hợp lại cùng nhau hướng phía yêu thi trùng kích đi qua. Tinh không minh nguyệt. Tháng 9 liên tiếp. Bạch Thu đem vương vực cùng thức hải dị tượng cùng một chỗ nâng lên, bao phủ hướng yêu thi. Cái này có thể nói là một cỗ vô cùng kinh người lực lượng, bất quá, yêu thi quá mức mạnh mẽ, dù cho là đối mặt với dạng này hủy diệt công sát, vẫn như cũ chỉ là nhất trào tử, quần quận tử vong khí tức đè xuống, trong khoảnh khắc lại ma diệt hết thảy. Không được, đánh không lại. Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói. Đây là một tôn đỉnh phong cấp nội chân quỷ thần, chỉ là bên ngoài cơ thể loại kia tử vong sương ngủ, chúng ta hôm nay đều rất khó có thể đánh nát đi. Ngũ hành ngạc thoáng có chút tiếc nuối, nói, đi thôi, cái đồ chơi này, chúng ta thật cản không nói đến đây, nó đống nhiên giật mình, mẹ, cái này chết hàng xông lại, tốc độ làm sao đột nhiên trở nên nhanh như vậy. Phía trước, tử vong khí tức lan lộn, yêu thi lúc này tốc độ đột nhiên tăng vọt mười mấy lần, như là một đạo tử vong thiểm điện vô giết về phía ngũ hành ngạc. Khiến cho ngũ hành ngạc liên tục né tránh đều có chút không kịp. Vâng. Đúng lúc này, tòa đại điện này bỗng nhiên chấn động, một đầu ánh sáng hình đại long xuyên thấu qua thạch thất bộ xông ra, phanh một tiếng đem nhào về phía ngũ hành ngạc yêu thi cho quét bay ra ngoài, trong lúc nhất thời khiến cho cái này toàn bộ thạch thất âm khí đều phai mờ chút. Đây là... Ngũ hành ngạc giật mình, Bạch Thu ba người cũng đều là kinh ngạc. Các ngươi đều thối lui một ít, ta một người tới. Lâm Thiên tại lúc này mở miệng. Lúc này. Hắn đem thần kiếm màu đỏ ngòm thu lại, chân thì là có từng đạo sáng chói long văn hiển hóa ra ngoài, lấy mắt thường đều có thể nhìn thấy, mà theo những này long văn hiển hóa, mảnh này thạch thất lòng đất, từng đạo tiên linh tinh khí lao ra, nhanh chóng ngưng tụ làm từng đầu đại long, phảng phất là thông thiên triệt địa vô địch chân long xuất thế. Táng long kinh điều động xuất lực đo. Bạch Tử Kỳ ba người cùng ngũ hành ngạc đều là động dung. Giống. Phía trước, yêu thi gào thét, tái nhợt trên gương mặt tràn đầy hung ác điên cuồng vẻ, huy động thú trảo. Oai nghiêm âm tà tử khí, giống như một đạo tử vong chi quang hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên lúc này lộ ra rất bình tĩnh, cước long văn hơi hơi lấp lóe, nhất thời, bên người đại long cùng nhau mà động. Ngao! Long ngâm chói tai, trọn vẹn cửu đầu đại long xung ra, phanh đem yêu thi quét bay, xa xa đâm vào cái này thạch thất cuối cùng. Lâm Thiên cất bước mà lên, có càng nhiều đại long từ thạch thất địa xông ra, thần hơi hiền hách. Nơi này thần đế linh địa nội ẩn vô cùng thần diệu, có dấu kinh thiên đại lực. Này yêu thi thi thể từ linh địa trọng yếu nhất tiên nhãn chô huyết quan bên trong sau khi rời đi, hắn chính là có thể rất tốt trưởng khống mảnh này thần đế linh địa, có thể mượn nhờ thai nghén tại thần đế linh địa lực lượng vì bản thân mà dùng, ở thời điểm này lấy táng long kinh đem bực này lực lượng dẫn dắt ra tới. Giống. Cách đó không xa, yêu thi một lần nữa đứng lên, lệ âm thanh giống to, lần nữa nhào về phía Lâm Thiên. Âm ầm, nó bên người tử vong khí tức trở nên càng đậm, âm khí cuồn cuộn, giống như là muốn thôn phệ hết thảy. Đối với cái này, Lâm Thiên rất bình tĩnh, cước long văn lan tràn, từng đạo hiệu nghiệm vọt lên, lần nữa đem yêu thi quét bay ra ngoài, tại cái này không trung nhỏ xuống giọt giọt tử vong yêu huyết. Được. Hào lợi hại. Bạch Thu trừng mắt. Vừa rồi bọn họ hợp lực cũng đỡ không nổi đáng sợ yêu thi, lúc này tại Lâm Thiên trong tay lại là yếu rối tinh rối mù. Táng long kinh à, thực sự có thể gọi là trong thiên địa này cực kỳ kinh diễm thần thuật một trong, trưởng khống bực này thần thuật. Chỉ cần thân ở một ít đặc thù thiên địa đại thế bên trong, chính là có thể mượn nhờ thiên địa đại thế lực lượng cho mình dùng mà chiến, cơ hồ là đứng ở vô địch cảnh giới. Vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến đấu quả thực là dễ như trở bàn tay, đơn giản như cùng ăn cơm uống nước. Ngũ hành ngạc thở dài. Thạch thất cuối cùng vị trí, phanh một tiếng, yêu thi lại một lần bị quét bay, một cánh tay đã bị sinh sinh nghiền nát đi. Giống. Nó bộ dáng trở nên dữ tợn, bên ngoài cơ thể khí tức càng thêm hung ác điên cuồng. Tử vong khí tức đột ngột gia tăng nhiều gấp mấy lần. Vang một tiếng, cái này cả tòa thạch thất đều lay động, một cỗ vô cùng kinh người khí tức phi tốc khuyết tán mà ra. Cái này ba động. Dương Kỳ lúc này cũng không khỏi đến nhíu mày, làm bực này khí tức sở kinh. Chết như vậy vong đại thế, liền xem như phổ thông nội chân cường giả bị quẹt vào, cũng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị tiêu tan sạch. Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng đều phát giác được cái này tử vong khí tức đáng sợ, đều nhìn về phía Lâm Thiên. Giống. Yêu thi lần nữa phát ra một tiếng lệ giống, trực tiếp hóa thành một cỗ tử vong thủy triều, hung ác điên cuồng hướng phía Lâm Thiên vồ giết tới. Trong lúc nhất thời, rát một tiếng, bên trong tòa nhà đá này hư không liên tiếp đổ sụp, thạch thất cũng là khoảng cách trải rộng vết rách. Lâm Thiên nhìn qua phía trước, tự nhiên có thể cảm giác được yêu thi giờ phút này đáng sợ, tuy nhiên sắc mặt lại là lộ ra rất bình tĩnh. Ông! Chân hắn long văn trở nên càng thêm sáng chói, mơ hồ trong đó, thạch thất phía dưới có càng to rõ long ngâm chuyển tới. Long ngâm, vạn long sát. Hắn nhẹ giọng phun ra năm chữ. Giờ khắc này, hắn không còn bảo lưu cái gì, trực tiếp thi triển ra táng long kinh bên trong công phạt bí thuật, từ này phiến thần đế linh điệu bên trong dẫn dắt ra lít nha lít nhít đại long, trùng trùng điệp điệp hướng phía hướng hắn vồ giết tới này yêu thi bao phủ mà đi. Nhất thời, hai cỗ lực lượng kinh khủng lẫn nhau đụng vào nhau, tử khí cuồn cuộn, linh năng cuồn cuộn, che lấp hết thảy. Rất nhanh, mười mấy hô hấp đi qua, dày đặc đại long phai mở rất nhiều, tử vong khí tức làm theo trực tiếp bị đè xuống. Yêu thi phát ra một tiếng chói tai thét lên, trực tiếp tại phía trước nổ tung, dòng máu tung tóe tòa này thạch thất đầy đất đều là. Nhất thời, cái này trong thạch thất khí tức âm trầm trở nên yếu hơn. Giải quyết. Thần tốc ca. Ngũ hành ngạc trứng mắt, đỉnh phong cấp tầng thứ một đầu ngộ chân quỷ thần, thế mà cứ như vậy bị Lâm Thiên cho chém giết. Thật là mạnh mẽ. Bạch Thu dắt lấy một đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy tinh quang. Phía trước, linh khí ánh sáng xen lẫn. Yêu thi nổ tung địa phương, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết đan nổi đồng bền giữa không trung, trong suốt sáng chói, ở thời điểm này tản mát ra nồng đậm cùng cực sinh mệnh khí tức, thậm chí có đại đạo ba động sen lẫn mà ra. Nội chân cấp tầng thứ huyết đan, chí ít có thể lấy kéo dài tính mạng 800 năm, cũng có thể trực tiếp dùng để tăng cao tu vi. Ngũ hành ngạc kêu thành tiếng. Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ nhìn chằm chằm phía trước, cũng đều là động dung. Cái này mai lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết đan, giá trị cao khó có thể tưởng tượng. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này yêu thi thể nội có ngưng tụ như thế một cái nắm đấm lớn huyết đan, cái này có thể là đồ tốt, rất khó ngưng tụ ra. Bất quá, hắn nghĩ lại suy nghĩ một chút, nơi này là thần đế linh địa, này yêu thi lúc còn sống lại là táng tại linh địa trọng yếu nhất địa phương, thể nội có thể sinh ra bực này huyết đan, cũng coi là bình thường. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, long văn ánh sáng xen lẫn, đem cái này huyết đan bắt tới, đón đến về sau, lấy giày đặc long văn đem cuốn quanh, sau đó lấy ra một cái tiểu ngọc bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí đem để vào bên trong, sau đó thu lại. Tốt, có thể vơ vét huyết quan. Không biết bên trong có vật gì tốt. Ngũ hành ngạc hơi có chút hưng phấn, trực tiếp vuốt cánh bay qua, lấy ngũ hành đạo làm theo diện hóa xuất năm màu gió lốc phong, đem huyết quan bên trong đen nhánh chết xương mù toàn bộ cho đánh sơ xác ra ngoài, khiến cho huyết sắc quan tài bên trong hoàn toàn bạo lộ ra. Lập tức bốn người một ngạc đều là khẽ giật mình. Khoảng không. Bạch Thu trừng mắt. Huyết sắc quan tài bên trong đen nhánh xương mù bị ngũ hành ngạc toàn bộ quét sạch, lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, quan tài bên trong trống rỗng, không muốn nói gì bà bối, liền ngay cả một sợi tóc đều nhìn không thấy. Ngũ hành ngạc cũng là trừng mắt, không nên à, này chết hàng vẫn thật là chỉ táng chính mình thi thể ở bên trong. Trừng mắt trống rỗng huyết quan, nó hơi có chút cảm thấy phiền muộn. Lâm Thiên ngược lại là không chút nào để ý, có thể lấy đều lấy. Cũng không có tổn thất cái gì, lười nhác của nó, đi thôi. Hắn nói, cất bước hướng thạch thất đi ra ngoài. Tuy nhiên liền sau đó một khắc, hắn khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên rơi vào trước đó bị ngũ hành ngạc đẩy lên trên mặt đất quan tài đá nắp quan tài bên trên. Tại nắp quan tài bên trong đúng là nhìn thấy một vài bức thần bí khắc họa, chờ một chút, có cái gì? Số tử, 2740. Chương 881, Thiên Tôn Động Phủ. Trở về trang sách. Hình trạm khắc bị lạc ấn tại nắp quan tài bên trong. Thấy thế nào đều rất không tầm thường, Lâm Thiên đi qua, đem nắp quan tài cho lật qua. Nhất thời, một vài bức thần bí hình trạm khắc hoàn toàn bại lộ tại một đoàn người trong tầm mắt. Đây là cái gì? Ngũ hành ngạc sững sờ, Bạch Thu ba người cũng tiến tới góp mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, hình trạm khắc hết thể năm phó, bức thứ nhất là mênh mông sơn hà, tựa hồ là mảnh này tiên phủ thế giới một bộ thu nhỏ đồ. Thứ hai phúc đồ khắc họa lấy một mảnh đại sơn mạch, tiên chu thẳng tắp, dị cầm mánh thú buôn đẳng, yêu uy cuồn cuộn. Thứ ba phúc đồ khắc họa lấy một chỗ động phủ, ngoài động phủ bảo quang lấp lóe, một mảnh tường hòa. Bức thứ tư đồ khắc họa lấy đầy trời phù văn đạo ấn, dường như vô cùng mạnh mẽ. Thứ năm phúc đồ khắc họa lấy hai đạo đối lập nhau ngồi xếp bằng bóng người rất mơ hồ, thấy không rõ hình dáng, nhưng lại đều tại trong bình tĩnh tản ra uy áp thiên hạ khí tức, một người thái âm gia thân, một người hỗn độn lượn lờ. Nhìn đến đây, bốn người một ngạc cùng nhau chấn động, từng cái biến nhan sắc. Cái này, đây là Ngũ hành ngạc nhịn không được rung động dưới. Dù là cường đại như Lâm Thiên, giờ khắc này cũng là rung động không thôi, ánh mắt đều hơi có chút lóe lên. Đây chỉ là một bộ hình chẳng khác, nhưng lại lộ ra sinh động như thật. Này hai đạo đối lập nhau ngồi xếp bằng thân ảnh phảng phất là chân thực, mặc dù chỉ là khắc họa bên trong thái âm ánh sáng cùng hỗn độn ánh sáng đều bị hắn rung động, cảm giác lưng đều nguội, trái tim cũng không khỏi đến kéo xuống. Bên cạnh, người khác càng là chấn kinh, nối tới đến trầm ổn Bạch Tử Kỳ đều không ngoại lệ. Cái này, mấy người trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Thẳng đến đi qua một lúc sau, Ngũ Hành Ngạc cái này lao yêu quái mở miệng, thanh âm có chút điểm run rẩy, nếu như Ngạc đại gia không có đoán sai, cái này khắc họa bên trong hai người, hẳn là theo như đồn đại tiến vào mảnh này tiên phủ thế giới hai vị thiên tôn, Thái Âm Thiên Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Tôn. Nói, nó lại nói, mà lại, cái này mộ chủ lúc còn sống nhất định là tận mắt nhìn đến qua khắc họa bên trong hai vị thiên tôn đối lập nhau ngồi xếp bằng hình ảnh, nếu không, nó chỗ khắc họa ra hình vẽ này, không có khả năng có bực này ý cảnh. Cái này mộ chủ, lúc còn sống khoảng cách gần gặp qua Thái Âm Thiên Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Tôn. Làm sao có thể? Theo như đồn đại chín vị thiên tôn, bọn họ chỗ tồn tại thời đại khoảng cách hôm nay cũng không biết có bao nhiêu năm, cái này mộ chủ từng cùng chín người kia ở vào cùng một thời đại. Thấy thế nào cũng không giống à, nhìn thời khắc này đồ, tối đa cũng liền mấy ngàn năm tuế nguyệt dấu vết mà thôi. Bạch Thu trừng mắt. Nắp quan tài bên trong 6 bức hình chạm khắc cùng tòa này mộ thất lịch sử nhiều nhất chỉ có mấy ngàn năm, có thể cựu đại thiên tôn chỗ tồn tại tuế nguyệt lại vượt xa khoảng thời gian này, thật muốn ngược dòng tìm hiểu, tối thiểu phải tìm hiểu và kiểm tra đến 60 vạn năm trước, thậm chí có thể là trăm vạn năm trước người, như thế cổ hiền, cái này mộ chủ làm sao có thể tại vài ngàn năm trước nhìn thấy. Phải biết, liền thập phương thiên vực lịch sử mà nói, có thể không ai có thể còn sống 60 vạn năm lâu, coi như phục dụng tối đỉnh cấp kéo dài tính mạng thần đan, cũng nhiều nhất có thể sống lâu 10 vạn năm mà thôi, dù sao lần thứ 2 phục dụng tục mệnh đan, lại liền sẽ mất đi hiệu quả, nếu không lời nói, đơn thuần dựa vào phục dụng kéo dài tính mạng bảo đan, tu sĩ cũng có thể thành tựu vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh. Dạng này tính đến, cựu đại thiên tôn tối đa cũng chỉ có thể sống ra 20 vạn năm, coi như lấy đặc biệt bí thuật trấn áp bản thân, cũng không có khả năng thêm ra mấy chục vạn năm sinh mệnh, nói cách khác, cái này mộ chủ tuyệt không thể nào thấy được loại kia nhân vật mới đúng. Phía dưới có chữ viết. Ngũ Hành Ngạc đột nhiên nói. Lâm Thiên bốn người nhìn lại, chỉ thấy quan tài bên trong phía dưới cùng xác thực có một hàng cổ tự. Đại đạo diễn hóa cấm chế, sợ ngàn năm sau phương tán, nhưng, thọ nguyên sắp hết, vô duyên nhất ngộ vô thượng tiên đạo, buồn. Lâm Thiên niệm đi ra, thật sâu cảm giác được trong lời này chỗ tràn ngập cô đơn. Nhất thời, một đoàn người đều là động dung. Câu nói này bao hàm mộ chủ cô đơn chấp niệm, đồng thời phối hợp năm phó hình chạm khắc, cũng bao hàm nó rất nhiều thứ. Một đoàn người từ thứ một bức hình chạm khắc một lần nữa nhìn xuống đến thứ năm bức hình chạm khắc, lập tức, Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói, hẳn là dạng này, vài ngàn năm trước, cái này mộ chủ tại mảnh này tiên phủ thế giới một mảnh đại sơn mạch ở giữa ngẫu nhiên phát hiện một chỗ động phủ. Xâm nhập trung hậu phát hiện có rất nhiều phù văn đạo ấn cản đường, lập tức một bên phá giải những phù văn này, một bên tiến lên, sau đó không lâu xa xa nhìn thấy Thái Âm Thiên Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Tôn bóng. Hình, cảm giác được vô thượng tiên tích xúc, tuy nhiên cũng là lúc này, thông hướng con đường phía trước phù văn đạo ấn quá mạnh, lấy lúc ấy thực lực cũng vô pháp hóa giải, chỉ có thể ngừng bước, rời khỏi động phủ. Nói, Bạch Tử Kỳ lại chỉ nắp quan tài bên trong hàng chữ kia, nói, năm đó khi đó, cái này mộ chủ phỏng đoán trong động phủ những phù văn đó đạo ấn cấm chế làm đại đạo diễn hóa mà ra, cần ngàn năm về sau mới có thể tiêu tán, thế nhưng là, nó thọ nguyên vào lúc đó muốn chung kết, hiển nhiên đã xa xa không có ngàn năm có thể sống, vô pháp chân chính tiến vào động phủ hạch tâm vị trí, đành phải không lưu gì hám, chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc, cuối cùng trước khi chết đem cái này một vài bức hình ảnh khắc vào nắp quan tài bên trong, ốm cô đơn rời đi nhân thế. Nghe Bạch Tử Kỳ lời này, một đoàn người đều là khẽ gật đầu. Dạng này phỏng đoán, hẳn là vô cùng hợp lý. Như thế mà nói, cái này năm bức khắc họa lại hẳn là cái này mộ chủ lúc còn sống chân quý nhất đồ, vật. Nó trước khi chết đem khắc vào nắp quan tài bên trong, đến chết cũng một mực nhìn lấy, chấp niệm thật đúng là kinh người, khó trách sau cùng hóa thành yêu thi. Lâm Thiên nói, sinh linh tại sau khi chết muốn hóa thành âm quỷ yêu tà các loại có thể cũng không đơn giản, coi như nơi này là thần đế linh địa, cũng không dễ dàng như vậy, hắn có thể nghĩ ra được. Cái này mộ chủ có thể hóa thành yêu thi, lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì đối tỏa kia động phủ chấp nghiệm. T.E.G. Viện của tôi. Nét. Bạch Thu nhỏ giọng thầm thì, cái này, vẫn còn không biết rõ cái này mộ chủ thấy là không phải này hai ngày tôn chân thân A. Tiểu nha đầu thật không dài tâm nhãn. Hiện nay còn quản nó thấy là không phải thiên tôn chân thân. Này đã không trọng yếu. Ngũ Hành Ngạc lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, rất là kích động, hiện nay. Chúng ta tuy nhiên không biết cái này mộ chủ lúc còn sống sở chứng kiến này hai đạo bóng hình phải chăng làm Thái Âm Thiên Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Tôn chân thân, nhưng có thể khẳng định là, này phiến động phủ nhất định không phải bình thường, Theo như đồn đại mảnh này tiên phủ thế giới thiên tôn bảo tàng, hẳn là ở vào này phiến trong động phủ. Nó nhìn chằm chằm nắp quan tài bên trong 5 bức hình chạm khắc, lộ ra càng hưng phấn chút, nói tiếp, mà bây giờ, này động phủ vị trí chỗ ở, các loại manh mối đều tập trung ở nơi này, chúng ta có thể trước tiên tìm tới nơi đó. Và lại, liền cái này mộ chủ lưu lại lời nói, như thế mấy ngàn năm năm qua đi, trong động phủ những phù văn đó cấm chế cũng đều hẳn là tiêu tán không sai biệt lắm, coi như còn có cấm chế tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không mạnh đến mức nào, bằng vào chúng ta lực lượng, tuyệt đối này phá vỡ. Đến lúc đó, này phiến trong động phủ bao hàm thiên tôn bảo tàng các loại, toàn bộ đều sẽ nhảy đến chúng ta trong túi. Nghe nói lời này, Bạch Thu vừa trừng mắt, hai mắt cũng là nhất thời sáng lên, một bộ rất kinh hỉ biểu lộ. Đúng a, thật sự là dạng này. Nàng lại là nắm chắc một đôi quyền đầu. Liền ngay cả Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng là động dung, nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, cũng đều là ánh mắt lộ ra tinh mang. Đi. Lâm Thiên rất trực tiếp, lấy tứ tượng phong ấn xóa đi nắp quan tài bên trong 5 bức hình chạm khắc, phòng ngừa bị nó tu sĩ nhìn thấy, sau đó lúc này hướng phía thạch thất đi ra ngoài. Đi đi đi. Ngũ Hành Ngạc hưng phấn không thôi, vướt cánh nhảy đến Lâm Thiên trên đầu. Bạch Thu đi theo Lâm Thiên bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng theo sau. Mảnh này tiên phủ thế giới vô cùng mênh mông. Này động phủ càng là rất bí ẩn, rất khó bị phát hiện, nhưng hôm nay, bọn họ lại là tại cái này yêu thánh trong mộ lớn đạt được 5 bức khắc họa, biết này động phủ vị trí cụ thể, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Mà chỉ cần tìm được đồng tiến vào bên trong, dựa theo Ngũ Hành Ngạc thuyết pháp, bên trong thiên tôn bảo tàng các loại, đều muốn thuộc về bọn hắn. Đây quả thực có thể nói là một tôn ngoại ý muôn thánh dấu. Cái này 5 bức đồ, quả thực so thánh binh còn có giá trị. Bọn họ đi ra thạch thất, tốc độ rất nhanh. Dọc theo lúc đến đường, hướng xuống đất vị trí mà đi. Giống. Trong đại điện này, yêu tà rất nhiều, có quái vật gào thét, phát ra chói tai gào thét, điên cuồng hướng phía một đoàn người đánh tới. Lâm Thiên gọi ra một thanh thần binh huyết kiếm, trực tiếp huy sái ra Lăng Thiên kiếm mang, dày đặc kim sắc kiếm mang như là sóng biển đồng dạng quét ngang hướng về phía trước, phàm là bị quẹt vào yêu tà, không có chỗ nào mà không phải là trong phút chốc bị loại kia khủng bố kiếm mang rào vỡ nát. Như thế, ước chừng một lúc lâu sau, một đoàn người chính là dọc theo lúc đến đường, lại xuất hiện tại trên mặt đất. Dựa theo này 5 bức con dấu trở, nay động phủ hẳn là tại cái này tiên phủ thế giới đông nam phương hướng nơi cuối cùng. Lâm Thiên nói. Đúng. Tiến lên. Ngũ Hành Ngạc nói. Bạch Tử Kỳ cũng mở miệng, tốc độ phải nhanh, tuy nhiên cũng phải thu liễm khí tức, tốt nhất đừng bị bất luận kẻ nào phát hiện chúng ta thân ảnh. Đám người bọn họ hôm nay tại đệ ngũ thiên vực cũng coi là cực kỳ nổi danh, bị người phát hiện lời nói, sợ sẽ sinh ra biến cố. Lâm Thiên gật gật đầu, đi. Bọn họ rời đi vị trí này, tận lực tránh đi đã tiến vào mảnh này tiên phủ thế giới tất cả tu sĩ, thậm chí tránh đi cái này tiên phủ thế giới thổ dân yêu thú, cẩn thận ẩn nấp thân ảnh, đồng thời tốc độ cũng là cực nhanh, nhắm hướng đông nam cuối cùng mà đi. Rất nhanh, 7 canh giờ đi qua. Lúc này, một đoàn người dựa theo huyết sắc nắp quan tài bên trong 5 bức khắc họa ghi chép, tiến vào một phương đại sơn mạch bên trong. Lập tức tại lại qua sau nửa canh giờ tìm được một tòa tiên gia động phủ, chỉ động phủ bên ngoài lại có từng sợi tiên quang bao quanh. Bực này tiên quang rất phi phàm, nội ẩn có đại đạo khí tức, dù cho là đồng dạng đại đạo cấp cường giả cũng là rất khó có thể trông thấy, chỉ có chân chính có tuyệt thế tư chất cùng siêu cường thực lực tu sĩ mới có thể bắt được những này tiên quang. Địa thế nhìn như phổ thông, nhưng lại mơ hồ trong đó có một loại vạn tiên hành hương hình dạng. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang. Nơi này, động phủ bốn phía biểu nhìn trên mặt không có gì lớn không, nhưng là nội ẩn khí thế loại này lại làm cho hắn giật mình, giống như là bên trong có vạn con chân long nằm ngang lấy. Nhanh! Đi vào! Ngũ Hành Ngạc thúc giục. Lâm Thiên gật đầu, lập tức, bốn người một ngạc nhanh chóng tiến vào động phủ. Trong động phủ không khí thoáng có chút khô ráo, tuy nhiên linh khí lại là rất đủ, quang tuyến cũng không tối, một đoàn người đi vào đại khái hơn 10 trượng vị trí về sau, phát hiện có một đầu hình người cổ thú xếp bằng ở phía trước. Đã chết đi không biết bao lâu, thân thể tựa hồ đụng một cái liền sẽ hóa thành cho tàn, nhưng là thần thái lại có vẻ an tường mà trang trọng, nhìn qua, lúc còn sống tựa hồ là một mực đang nơi này thủ hộ tòa động phủ này. Cái này cổ thú lúc còn sống tối thiểu nhất cũng là ngộ chân yêu thần, lại thế mà cam nguyện ở chỗ này thủ hộ động phủ cho đến chết đi. Một đoàn người nhịn không được giật mình trong lòng. Số tử, 2781. Chương 882, hai vị thiên tôn. Trở về trang sách. Lâm Thiên bọn người đều là giật mình, một đầu ngộ chân cấp yêu thần, chiến lực không cần nhiều lời cái gì, tuyệt đối có thể uy áp một phương, nhưng lại đúng là cam nguyện ở chỗ này yên lặng thủ hộ tòa động phủ này. Không hổ là cùng cổ đại thiên tôn có quan hệ địa phương. Một đoàn người chỉ có thể như thế cảm thán. Chết đi thời gian quá xa xưa, khó mà ngược dòng tìm hiểu, lại xung quanh không có chiến đấu qua dấu vết, hẳn là lúc trước cái kia mộ chủ phát hiện nơi này trước liền đã chết đi, cho là thọ nguyên khô héo đến chết. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Lâm Thiên bốn người đối cái này cũng không để ý, thoáng đón đến, tiếp tục hướng phía mảnh này động phủ chỗ sâu đi đến. Một đoàn người đi lên phía trước, trong không khí hiệu nghiệm dần dần trở nên càng thêm nồng đậm, mơ hồ trong đó giống như là có từng con màu sắc sặc sỡ hoa điệp trên không trung vỗ cánh, lại phảng phất có từng cái tiểu tinh linh đang bay múa, kỳ dị mông lung, cũng ảo tưởng cũng thật. Giống như là tại thông hướng trong truyền thuyết tiên giới trên đường một dạng. Bạch Thu nói thầm. Bốn người một ngạc bao nhiêu có vẻ hơi cẩn thận, bước chân không chậm, nhưng cũng không nhanh, xem như tương đối nhẹ nhàng, rất cẩn thận. Động phủ này thông đạo vô cùng rộng lớn, chí ít cũng có khoảng mấy trượng, độ cao cũng là rất kinh người. Một đoàn người tiến lên đại khái hơn trăm cái hô hấp về sau, phía trước đông nhiên dần hiện ra một chút xíu ánh sáng, lại đều là các loại phù văn cùng các loại ánh sáng ấn. Có đạo khí tức, mà lại rất đậm. Đây chính là này mộ chủ cái gọi là đại đạo diễn hóa thành cấm chế. Cũng không quá mạnh. Một đoàn người trong mắt hiện hiện từng tia tinh mang. Trước mắt phù văn là cấn quang mang nhàn nhạt, xen lẫn có đạo ba động, không phải bình thường. Tuy nhiên khí tức lại không phải rất đậm, phảng phất là một trận liệt hỏa thiêu đốt đến cuối cùng, muốn dập tắt. Dựa theo này mộ chủ lưu lại câu chữ, những phù văn này đạo ấn hôm nay hẳn là đã suy yếu rất nhiều kết quả. Bạch Tử Kỳ nói. Lâm Thiên gật đầu, chống lên Thái Dương Tâm Kinh, tại bực này dày đặc phù văn đạo ấn bên trong tiến lên, cũng là vô cùng đơn giản. Nó ba người một ngạc cũng từng người chống lên cổ kinh tâm pháp, nhàn nhạt quang huy sen lẫn tại bên ngoài cơ thể, chậm rãi hướng phía trước cất bước. Ông. Bốn người một ngạc bên ngoài cơ thể quang mang sen lẫn, không chung các loại phù văn đạo ấn cũng đang nhảy vọt, như là tại trong biển ánh sáng tiến lên. Theo tiến lên, thông hướng trong động phủ dặm đường bên trên sinh ra rất nhiều cỏ gốc, mặt ngoài đều có nhàn nhạt quang mang lưu chuyển, thậm chí có từng sợi hương thơm sen lẫn mà ra. Những này cỏ gốc vốn chỉ là phổ thông cỏ thực chủng loại, nhưng là bởi vì trong không khí những phù văn này đạo ấn, từng cái đều thêm ra một loại tiên chu tức giận tích xúc. Ngũ Hành Ngạc nói. Một đoàn người chống lên từng người cổ kinh tại đầy trời phù văn đạo ấn bên trong ghé qua, sau đó không lâu, Lâm Thiên thoáng dậm chân, trong tay phải sen lẫn long văn, phá vỡ một góc mặt đất, từ phía dưới cầm ra một khối trong suốt tiên linh tinh, chừng nặng 5 cân. Bên kia, Dưỡng Thần Nhị. Bạch Thu nhìn về phía trước, đưa tay nắm qua một đóa bốn lá tử hoa, làm một loại bảo dược, có lớn mạnh thần thức hiệu quả. Mà trên thực tế, phổ thông Dưỡng Thần Nhị có thể lớn mạnh thần thức hiệu quả thực cũng không kinh người. Nhưng nơi này cái này gốc Dưỡng Thần Nhị lại là cũng không phổ thông, bởi vì nó sinh trưởng niên hạn thực sự quá lâu, chí ít vượt qua 3.000 năm, kể từ đó, nó nội ẩn ẩn thần kỳ lực lại liền vượt xa phổ thông Dưỡng Thần Nhị, đối đại đạo đỉnh phong cường giả mà nói đều là kỳ chân. Trong động phủ phù quang lượn lờ, đạo văn lấp lóe, một đoàn người cẩn thận trong chiều bên trong mà đi, sau đó không lâu lại là có thu hoạch, phổ thông linh tinh, tiên linh tinh, bảo dược, bảo ngọc các loại tìm khắp đến không ít, lại, giá trị đều là không ít. Dần dần, theo một đoàn người càng ngày càng sâu chỗ đi, không trung phủ văn lạc ấn trở nên ngày càng mạnh mẽ, cũng là lúc này, phía trước trên mặt đất xuất hiện một nhóm chữ, thoáng có vẻ hơi cứng cáp, có yêu uy lưu chuyển tuần bờ. Bối ngày yêu thánh tiếc bước nơi này. Lâm Thiên vô ý thức niệm đi ra, nói, nét chữ này, nhìn đã có mấy ngàn năm lịch sử, phía trên khí tức cùng trước đó này mộ chủ khí tức nhất trí, hẳn là này mộ chủ lúc trước lưu lại. Khi đó, nó đi đến nơi này, bị đại đạo diễn hóa xuất phủ văn cấm chế ngăn lại. Không cách nào lại hướng động phủ chỗ càng sâu cất bước. Này mộ chủ gọi là Bôi Ngày Yêu Thánh. Bôi lên bôi. Bạch Thu nói thầm, vì cái gì không phải đồ sát đồ. Lâm Thiên hơi có chút không nói gì liếc nàng một cái, cô nương này tiềm thức thật đúng là với bạo lực, cái này đều có thể liên tưởng đến đồ sát hai chữ này đi lên. Cái kia Bôi Ngày Yêu Thánh còn sống lúc, coi như tại niết bàn cảnh bên trong cũng hẳn là rất cường đại tồn tại, năm đó khi đó, nó đi đến nơi này sau không cách nào lại lực kháng không trung phủ văn cấm chế, hôm nay chúng ta đi đến nơi này lại không có cảm thấy nửa điểm áp lực. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, ngược lại là rất có một ít cảm khái, nói, quả nhiên là thời gian suy yếu hết thảy. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, ngươi đừng như vậy cảm khái, cùng ngươi vô lại phong cách không xứng, ta rất không quen. Ngươi ông ngoại, xéo đi. Ngũ Hành Ngạc mắng. Lâm Thiên trợn mắt một cái, đây mới là mở rộng bước chân, tiếp tục hướng phía trước đi đến. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Trong động phủ phù văn ấn in dấu coi là thật kinh người bao nhiêu, mỗi một tấc hư không bên trên có phù ấn xen lẫn, càng đến gần động phủ chỗ sâu, không trung phù văn đạo ấn lại liền càng mạnh, khi lại đi qua một khoảng cách về sau, một đoàn người dần dần có áp lực. Lâm Thiên lấy kim sắc thần mang hộ thể, từng bước một hướng chỗ sâu vượt qua, lúc này giống như là đi tại vũng bùn bên trong, cất bước đứng lên so trước đó hơi có chút phí sức. Đảo mắt, lại là nửa khắc đồng hồ đi qua. Lúc này, phía trước phủ văn lạc cấn trở nên vô cùng dày đặc, quang mang càng phi thường lóa mắt, có kinh người khí tức truyền ra. Cảm giác giống như là đỉnh lấy một tòa núi lớn tại tới trước. Bạch Thu lầu bầu nói. Đến lúc này, một đoàn người có chân chính đại áp lực, phía trước phủ văn lạc cấn quá mức đáng sợ, mặc dù cường đại như lâm thiên, hành tẩu đứng lên cũng như là tại đi ngược dòng nước. Lấy thuật pháp mở đường. Lâm Thiên nói. Hắn một bên chống đỡ lấy Thái Dương Tâm Kinh, một bên vận chuyển lên Lăng Thiên Kiếm Quyết, lấy kim sắc Lăng Thiên Kiếm mang chém ra từng nét bùa chú lạc ấn, như thế, hành tẩu đứng lên bao nhiêu muốn nhẹ nhõm chút. Rất nhanh, một đoàn người lại đi ra cực xa, áp lực trở nên càng thêm lớn. Cũng là lúc này, phía trước có một tảng đá lớn bỗng nhiên động, run run nơi tiếp theo cắt bụi, đúng là sinh sinh hóa thành một cái tiếp cận hơn một trượng thạch cự nhân. Cái này, đạo khí hơi thở quá nồng, thế mà để một khối phổ thông đại thạch tu thành đạo quả. Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Thạch nhân thân thể khôi bạn, nhìn chằm chằm Lâm Thiên một đoàn người, trực tiếp vung ra cực đại thạch quyền, hung hăng một quyền đánh xuống đi. Lâm Thiên đi tại phía trước nhất, lúc này nắm tay, nên đón. Cả hai va chạm, phát ra phanh một tiếng oanh minh, từng người đều là lui lại một bước. Rất mạnh, có thể so với nửa bước ngộ chân cấp cường giả. Lâm Thiên mở miệng, nói tiếp, nó trí tuệ có thiếu, chúng ta cùng một chỗ công kích, không muốn trì hoãn thời gian. Lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp đem luân hồi đồ nâng lên. Vâng! Ông! Bạch Tử Kỳ chống lên thần minh điện, Bạch Thu chống lên tinh không minh nguyệt, một bên khác, Dương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc cũng đều tế ra từng người đại thần thông, hóa thành một cỗ hủy diệt dòng lũ hướng phía thạch nhân ép đi. Phanh một tiếng, thạch nhân bị chấn khai, rút lui ra ngoài mấy trượng xa. Lại đến! Lâm Thiên nói. Hắn cất bước hướng về phía trước, Lăng Thiên kiếm mang huy sái, luân hồi đồ lần nữa để lên. Thạch nhân này mặc dù không có trí tuệ, nhưng cuối cùng có thể so với nửa bước ngộ chân cấp tu sĩ, không có tốt như vậy giết chết. Một đoàn người từng người chống lên mạnh mẽ thủ đoạn, thuật cùng pháp trùng trùng điệp điệp hướng phía trước rơi xuống. Ầm. Lại một lần, thạch nhân bị đẩy lui, khôi bạt thạch khu xuất hiện từng đạo vết rách. Lâm Thiên tại lúc này thi triển ra lưỡng nghi bộ, một bước một tàn ảnh, trong chớp mắt bước đến thạch nhân phụ cận, nâng quyền liền nện. Đông. Một quyền này, hắn tế ra toàn bộ thể phách lực. Một nắm đấm gần như hóa thành một vòng kim sắc viêm dương, hung hăng rơi vào thạch nhân trên người. Rắc một tiếng, thạch nhân run rẩy dữ dội, trực tiếp bị hoanh tứ phân ngũ liệt, hóa thành một chỗ thạch cặn bã, không có động tĩnh. Một quyền đem một cái nửa bước ngộ chân cấp sinh linh đánh thành cho, thân thể thật biến thái. Bạch Thu nói thầm. Lâm Thiên đem thần kiếm thu hồi, tiếp tục hướng phía trước mà đi, Lăng Thiên kiếm mang không ngừng huy sái, chém ra từng nét đùa chú. Đảo mắt, hơn 2 canh giờ đi qua. Lúc này, một đoàn người đã đến gần vô hạn động phủ chỗ sâu, đồng nhiên đều là cùng nhau chấn động, kinh hãi nhìn qua phía trước. Tại phía trước cách bọn họ không xa địa phương, một mặt vách đá vắt ngang hiện lên, vách tường trước có 2 đạo nhân ảnh đối lập nhau ngồi xếp bằng, bên trong một người thái âm ánh sáng xen lẫn, 4 phía đạo quang chìm nổi, thế giới phảng phất đều tại vây quanh người này xoay tròn, khí thế dọa người. Đối diện, một người khác hỗn độn vầng sáng thể, có từng sợi đại đạo tiên mang từ thiên khung rủ xuống mà xuống, thần bí mạnh mẽ. Cái này 2 bóng người, dung mạo đều là khó mà thấy rõ, nhưng lại giống như là 2 tôn thần linh, khiến cho một đoàn người lưng đều là run lên, sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Thiên tôn. Bực này khí thế. Tuyệt đối là 2 cái thiên tôn. Cùng nắp quan tài bên trong ghi chép giống như lúc. Ngũ Hành ngạc run rẩy. Thái âm thiên tôn cùng hỗn độn thiên tôn. Bạch Thu rung động, này nắp quan tài bên trong ghi lại là vài ngàn năm trước sự tình, vài ngàn năm trước. 2 ngày này tôn ngay ở chỗ này, số ngàn năm trôi qua về sau, vậy mà, còn ở cái địa phương này. Cái này, Ngũ Hành ngạc cũng là đối với cái này nghi hoặc. Phía trước, 2 bóng người ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng đang nói cái gì, đáng tiếc, một đoàn người đều nghe không được thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy có kinh người đạo quang bao quanh tại 2 người bên người, giống như là có thể dễ dàng vỡ nát đi một mảnh mênh mông đại thế giới. Bọn họ, giống như tại thôi diễn xác minh từng người đạo và pháp. Bạch Tử Kỳ nói, lúc này không có để ý Bạch Thu vấn đề. Là như thế này. Dương Kỳ gật đầu, trong mắt tràn đầy thần quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Trước vách đá, 2 bóng người hoàn toàn mông lung, nhưng 4 phía lại là có các loại bảo quang phi vũ, mơ hồ trong đó, một đoàn người cảm giác được có từng cái đại đạo ở nơi đó hiển hóa mà qua, lại giống như là đồng tử đồng dạng bao quanh tại 2 bóng người xung quanh. Vô tận 5 tháng trước đây cửu đại thiên tôn bên trong 2 người, thế mà ở chỗ này lẫn nhau thôi diễn nghiên cứu thảo luận từng người pháp cùng đường. Bạch Thu kinh hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, vách đá chung quanh mọc ra từng cây bảo dược, ít nhất đều là sinh trưởng mấy ngàn năm, càng có một ít khó được tiên ngọc, giá trị kinh người, ngay cả ngộ chân cường giả nhìn thấy đều muốn kích động. Nhưng là lúc này, một đoàn người ánh mắt lại là hoàn toàn bị trước vách đá hai bóng người hấp dẫn, trong tầm mắt rốt cuộc dung không được nó. Cái chỗ kia, hai tôn thân ảnh tựa hồ đúng là tại thôi diễn từng người đạo và pháp, xung quanh có từng đạo thần quang xen lẫn, từng sợi đạo mang lượn lờ, các loại dị tượng từng cái vắt ngang hiện lên mà ra, hoặc là thâm thúy rừng rà, hoặc là khí thế kinh thiên. Lâm Thiên trong mắt tinh mang rất đậm, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, lập tức, hắn dần dần nhìn ra chút manh mối, không đúng. Đây không phải thực thể, tựa hồ. Chỉ là hai đạo hư ảnh. Số tử, 2792. Chương 883, tuyệt thế thần tàng. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Bạch Thu ba người cùng Ngũ Hành Ngạc tất cả giật mình, trước vách đá hai cái thiên tôn, chỉ là hư ảnh. Nhìn chằm chằm phía trước, ba người một ngạc từng người đem thần thức vận chuyển tới cực hạn. Nghiêm túc nhìn chăm chú, lập tức, mấy cái hô hấp sau đều là động dung. Giống như thật không phải thực thể. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, ánh mắt lộ ra tia sáng, cái này. Ngạc đại gia biết, năm đó hai đại thiên tôn ở chỗ này thôi diễn đạo và pháp, tại thời không trường hà bên trong lưu lại khó mà ma diệt đạo ngân ấn ký. Hẳn là dạng này. Lâm Thiên nói. Cơ hồ là hắn lời nói rơi nháy mắt sau đó, phía trước, trước vách đá hai bóng người bỗng nhiên tiêu tán, khoảng cách chính là biến mất. Chỉ có từng sợi đạo mang cùng tiên quang chính ở chỗ này đan xen. Cái này, một đoàn người đều là động dung, lộ ra vẻ tiếc nuối, dù sao, đây chính là hai đại thiên tôn thôi diễn đạo và pháp ấn kỳ a, nếu là có thể để bọn hắn nhiều quan sát một đoạn thời gian, nhất định có thể có thu hoạch khổng lồ, nhưng hôm nay, lại cứ như vậy tiêu tán. Phía trước, tiên quang điểm điểm, các loại đạo mang xen lẫn, này đá vương trên vách đống nhiên lưu chuyển từng sợi hoa văn dấu vết. Đó là, Lâm Thiên hơi kinh. Trong mắt sen lẫn long văn ánh sáng, thần thức hải càng là vì đó sôi trào, hướng phía vách đá chỗ nhìn lại, nhất thời nhìn thấy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dày đặc đạo văn dấu vết. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc cũng giống vậy chú ý tới điểm này, từng cái đều là thân thể chấn động. Năm đó hai đại thiên tôn cùng trước vách đá thôi diễn nghiên cứu thảo luận từng người đạo và pháp, các loại đạo nghĩa sen lẫn, các loại dị tượng vắt ngang hiện lên, không chỉ có khiến cho nơi này đại đạo vì đó diện hóa xuất từng nét bùa chú cấm chế. Càng là tại thạch bích bên trên lưu lại các loại bất diệt đạo ngân. Phía trên này, có lẽ có hai vị thiên tôn đạo pháp tinh túy lấy. Cái này, tuyệt thế thần tàng. Ngũ Hành Ngạc vô cùng hưng phấn. Lâm Thiên cũng là có chút kích động, nhìn chằm chằm phía trước vách đá nói, đi, đi qua. Ông một tiếng, hắn trực tiếp chống lên luân hồi đồ, lấy bực này vương vực mở đường, phá vỡ phía trước từng sợi phù văn cấm chế, hướng phía này mặt vách đá vượt qua đi. Bạch Thu ba người cùng Ngũ Hành Ngạc theo sát về sau. Sụp ra từng nét bùa chú lạc ấn, rất nhanh liền tới đến vách đá bên cạnh. Đương nhiên, tại tới trước đến trước vách đá quá trình bên trong, một đoàn người đem bốn phía các loại bảo dược chân vật các loại cũng thu sạch đứng lên. Vách đá có chút cự đại, lộ ra thô ráp bất bình, nhưng là lúc này, bốn người một ngạc lại từng cái đều là mắt mang tia sáng, nhìn chằm chằm mặt vách đá này, như là nhìn chằm chằm một tôn thiên bảo giống như. Phóng tầm mắt nhìn tới, vách đá sáng bóng mang nhàn nhạt, từng sợi đạo ngân lạc ấn ở trên, đều là lộ ra thâm thúy mênh mông. Ông. Đột nhiên, Bạch Thu bên ngoài cơ thể hiện hiện nồng đậm thần quang, thái âm bổn nguyên tự mình sáng lên, quang mang cực kỳ cường thịnh. Lâm Thiên bọn người tất cả giật mình, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thu lúc này có chút ngơ ngẩn, ánh mắt mê mang, chỉ là bình tĩnh nhìn qua phía trước vách đá, giống như là lâm vào huyễn cảnh bên trong. Nơi này năm đó là thái âm thiên tôn cùng hỗn độn thiên tôn tại lẫn nhau thôi diễn đạo pháp, trên vách đá đạo ngân, có một nửa là thuộc về thái âm thiên tôn. Ngũ Hành Ngạc mở miệng. Nhìn chằm chằm Bạch Thu nói, nha đầu này là thái âm thể, cùng thái âm thiên tôn một dạng thể chất, cả hai khí thế mặc dù không tại một cái cấp bậc, nhưng khí tức lại hết sức gần. Hôm nay, trên vách đá thái âm thiên tôn lưu lại hạ đạo ngấn tựa hồ cùng nàng thái âm bổn nguyên sinh ra cộng minh, khiến nàng trong nháy mắt ngộ đến cái gì. Nói đến đây lời nói, nó một bộ hâm mộ biểu lộ. Có lẽ có thể được đến một trận đại tạo hóa. Lâm Thiên nói, thay Bạch Thu cảm thấy cao hứng. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi. Để cho mình bình tĩnh trở lại, lập tức quay người, nghiêm túc nhìn về phía trước vách đá. Ngạc đại gia cũng phải đến đại tạo hóa. Thái âm bảo thuật, hỗn độn thần pháp, toàn bộ đến ngạc đại gia bên này. Ngũ Hành Ngạc chu lên. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ ở một bên, từng người vận chuyển lên cổ kinh, trong mắt đều có thần mang xen lẫn, nhìn chằm chằm phía trước. Trong lúc nhất thời, bốn người một ngạc bên ngoài cơ thể đều là lóe ra sáng chói thần quang, trong mắt từng người phản chiếu lấy từng sợi đạo văn. Ông. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang mông lung, thức hải bên trong âm dương liên hải tại thời khắc này chập chờn, đãng ra từng sợi âm dương chi quang, thôi động từng sợi thần thức xen lẫn mà ra, một nửa bao quanh ở bên người, một nửa khác thì là hướng phía này vách đá mà đi. Trên vách đá, các loại cổ văn đạo ngân xen lẫn, hắn thần thức bao quanh bốn phía, trong khoảnh khắc cảm giác được vô cùng hùng hậu đạo vận, so trước đó tại Tử Vong Thiên Cung bên trong gặp được chỗ kia đế hoàng vẫn lạc địa lưu lại hạ đạo tích xúc mạnh quá nhiều. Cảm giác bực này hùng hậu đạo vận, hắn mạnh mẽ đại đạo thân thể cũng không khỏi đến run lên, cưỡng chế lấy để cho mình bình tĩnh trở lại, dẫn dắt chính mình thần thức, mượn nhờ bực này thiên tôn cấp đạo vận, lấy chi thôi diễn cùng mình ngộ chính mình đại đạo pháp tắc. Ông Thái Dương Tâm Kinh chậm rãi vận chuyển, hắn bên ngoài thân kim mang điểm điểm, từng sợi thần thức đều là đang rung chuyển, thể nội đại đạo pháp tắc tựa hồ là từ trong ngủ mê tỉnh lại giống như, hơi hơi phun trào đứng lên, phun trào tần suất trở nên càng ngày càng kịch liệt. Sau đó, thần thức trở nên hư vô mở mịt đứng lên, xuất hiện lần nữa ở mảnh này bao la bên trong đại thế giới, từng tòa tiền sơn vắt ngang hiện lên, từng cái trào lưu buôn đẳng, mông lung mà quen thuộc, từng sợi đạo mang xen lẫn trong thiên địa này các ngõ ngách. Lần này, hắn không tiếp tục đi thăm dò chính mình đại đạo đến tột cùng là cái gì nói, mà chính là yên lặng tại bên trong vùng thế giới này đứng yên, hai mắt nhắm lại cảm thụ mảnh thế giới này hết thảy, mặc cho gió thổi, mặc cho phơi nắng, mặc cho dầm mưa. Hoàn toàn như trước đây, mảnh này mông lung thế giới bên trong thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời mọc nhật lạc, tứ quý giao thế, các loại hình ảnh từng cái chuyển biến. Ông, dần dần, trong thế giới hiện thực, hắn bên ngoài cơ thể kim mang trở nên càng thêm sáng chói, đại đạo khí tức cũng biến thành càng cường thịnh. Mượn từ trên vách đá đan sen thiên tôn cấp đạo ẩn tương trợ, hắn yên lặng thôi diễn bản thân nói, khiến cho bản thân đại đạo khỏe mạnh trưởng thành, tinh khí thần nhanh chóng đề bạt, tu vi cũng đang không ngừng đi lên kéo lên tốc độ nhanh kinh người. Mà không chỉ có là hắn, Bạch Tử Kỳ bọn người bên ngoài cơ thể khí tức cũng đều là cường thịnh rất nhiều, từng người đại đạo pháp tắc trở nên càng thêm cường đại, tu vi cũng đề bạt rất cấp tốc. Dù sao, nơi này chính là hai vị cổ đại thiên tôn lẫn nhau thôi diễn đạo và pháp lưu lại hạ đạo tích xúc, có thể nói là một mảnh đạo đạo quả hải dương, đối với bọn hắn tác dụng quá lớn. Lúc này, bốn người một ngạc đều là đắm chìm trong bực này đạo ẩn bên trong, yên lặng thôi diễn, toàn thân tâm đi cảm ngộ. Dần dần, năm loại không giống nhau quan mang, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Như thế, trong nháy mắt, hai tháng thoáng một cái đã qua. Và anh, một ngày này, một cỗ mênh mông thần năng từ Lâm Thiên thể nội xung ra, lập tức, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang cùng đại đạo quang mang đều là cường thịnh rất nhiều, so sánh hai tháng trước, có một cái cự đại đề bạn, huyết khí trở nên càng thịnh vượng. Trong mắt của hắn đạo mang xen lẫn, quang vụ mê mang, hơi hơi nắm tay ở giữa, chỉ cảm thấy thể nội có dùng không hết khí lực. Đại đạo ngũ trọng, hắn âm thầm nói nhỏ, thiên tôn cấp đạo ẩn thực sự quá kinh người, hắn tại trước vách đá tĩnh ngộ hai tháng, giờ khắc này lần nữa đột phá, từ đại đạo tứ trọng thiên bước vào đại đạo ngũ trọng thiên, thân thể trở nên càng kiên cố, bản nguyên trở nên càng sáng ngời, phép tắc trở nên càng hùng hậu. Vâng, vâng, vâng. Bên cạnh, ba cỗ mạnh mẽ khí tức vọt lên, cơ hồ là cùng một thời gian, Ngũ Hành Ngạc, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, hai người một ngạc lần lượt tấn thăng, đều là bước vào đại đạo đệ tứ trọng thiên. Ngũ Hành Ngạc chu thấp, bên ngoài cơ thể từng sợi yêu mang xen lẫn, ngũ hành đạo làm theo cường thịnh không ít, lộ ra hưng phấn vô cùng. Lập tức, ba người một ngạc đều nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Thu, Bạch Thu bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy thai âm ánh sáng càng thêm nồng đậm, ánh mắt trở nên có chút ngông lung thâm thúy, có từng sợi đạo văn tử ở giữa nhảy vọt. Lúc này, nàng tu vi không có cái gì tiến bộ lớn, nhưng là bản thân đại đạo ba động lại là cường đại rất rất nhiều, lại, bản nguyên đang phát tán ra nồng đậm ánh sáng. Cái này, nha đầu này đoán chừng mới là nơi này người thắng lớn. Làm không tốt sẽ làm ra một bộ thiên tôn cổ kinh đến. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên gật đầu, rất có thể. Lúc này, Bạch Thu hiển nhiên là ở vào cái nào đó kỳ diệu tình trạng bên trong, nhất định là tại cùng Thái Âm Thiên Tôn lưu ở cái địa phương này các loại đạo văn xen lẫn từng dùng, có thể nói, đây là một tôn kinh thiên tiên duyên. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu, tiếp tục nhìn về phía trước vách đá, thần thức nô ra, lần nữa nghiêm túc đi lĩnh ngộ. Vách đá này bên trên, còn có càng nhiều đồ, vật. Hắn tự nói, kim sắc thần mang xen lẫn tại bên ngoài thân. Hắn thần thức lượn lờ tại thạch bích tuần bờ, đảo qua mỗi một cái góc, quan sát mỗi một sợi đạo ngân. Những này đạo ngân nhảy vọt lấp lóe, như là từng cái tiên giới chiến tướng giống như, loại kia khí tức mạnh mẽ tuyệt đối kinh người. Đương nhiên, hắn thức hải sôi trào, âm dương liên hải kịch liệt chập chờn, từng sợi âm dương ánh sáng phun trào, đặng ra một mảnh quang vụ. Lâm Thiên thân thể chấn động, giờ phút này nhìn chằm chằm phía trước vách đá, chỉ cảm thấy bên trong một chỗ vách đá trở nên vô cùng sáng ngời, nơi đó tựa hồ có một thanh hỗn độn cội nguồn. Hắn nhìn thấy từng đạo quyền ảnh từ bên trong hiện hiện, trực tiếp, bá đạo, tuyệt thế. Hắn thần thức nhanh chóng bị dẫn dắt đi qua, lập tức, thân thể lại là chấn động, chỉ cảm thấy những này quyền ảnh bên trong tựa hồ bao hàm một loại nào đó kinh thiên động địa ảo nghĩa, khiến cho hai tay của hắn không tự chủ được động. Lúc này, hắn ánh mắt có vẻ hơi thâm thúy mà mông lung, như là thất thần, hai tay hơi rung, chiếu vào chiếc kia hỗn độn cội nguồn bên trong hiện ra quyền ảnh huy sái đứng lên, tại bên người chấn động ra một đạo lại một đạo quyền mang. Ngang. Theo hắn huy sái ra bực này quyền ảnh, mơ hồ trong đó, mảnh này động phủ trong không gian tựa hồ có tiên hoàng thanh âm vang lên, lập tức, sau một khắc, một đầu mông lung hỏa phượng hoàng từ hắn sau lưng vọt lên, hoàn toàn là từ thần lực ngưng tụ mà thành, cánh chim nhẹ nhàng chấn động chính là đẩy ra đầy trời thần quang, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Ngao. Long ngâm chấn động, sau đó tiên hoàng về sau, một đầu vạn trượng chân long tại bên cạnh hắn ngưng tụ mà ra, long lân chói mắt, thần uy hiển hách, phảng phất là chân long chi hoàng trọng sinh, loại kia uy thế quá mức mênh mông, phảng phất dễ dàng liền có thể vỡ nát đi đại thế giới. Trong lúc nhất thời, chân long tiên hoàng lẫn nhau xoay quanh, cái này toàn bộ động phủ không gian cũng vì đó đung đưa, ầm ầm vang lên, các loại bảo quang cùng nhau vọt lên, xuyên thấu qua động phủ xuyên qua hướng trên bầu trời. Mà cái này còn cũng chưa xong, theo hắn chiếu vào lấy thần thức tại thạch bích bên trên sở chứng kiến loại kia quyền ảnh diễn hóa huy sái, hắn bên người có càng ngày càng nhiều thần ảnh dị tượng hiện hiện ra, cường thịnh khí tức không ngừng trùng kích tòa động phủ này không gian, kinh hãi bạch tử kỳ bọn người đều là chấn động, cùng nhau nghiêng đầu trông đi qua. Lâm tiểu tử, ngươi đây là làm ra cái gì, làm sao làm ra tình cảnh lớn như vậy? Sẽ kinh động mảnh này tiên phủ thế giới nó tu sĩ? Ngũ hành ngạc nhịn không được kêu lên. Số tử, 2770. Chương 884, Vô Thượng Cổ Thuật. Trở về trang sách. Lâm Thiên toàn thân kim mang bao quanh, tại trước vách đá huy sái quyền ý, mạnh mẽ khí tức ai nghiêm cái này phương trong động phủ, khiến cho ngũ hành ngạc cùng bạch tử kỳ dương kỳ phải sợ hãi, dạng này khí tức quá mức kinh người, làm ra động tĩnh thật sự là có chút cự đại. Tiểu. Ngũ hành ngạc mở miệng lần nữa, tuy nhiên tại phun ra một cái tiểu chữ về sau, lại là cuối cùng không có nó chữ. Lúc này, nó muốn tỉnh lại Lâm Thiên, bởi vì chiếu vào Lâm Thiên bực này động tĩnh tiếp tục nữa, đoán chừng nếu không bao lâu liền sẽ kinh động tiến vào mảnh này tiên phủ thế giới nó tu sĩ, từ đó dẫn tới tất cả tu sĩ chạy đến, vậy hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Nhưng là, khi nhìn lấy Lâm Thiên toàn thân tâm tại huy sái quyền ý lúc, nó lại xảy ra sống ngừng đằng sau lời nói. Nó nhìn ra, Lâm Thiên hẳn là tại thạch bích bên trên lĩnh ngộ được một loại nào đó vô thượng cổ thuật, tâm thần đều là đắm chìm đến bên trong, nếu là ở thời điểm này cưỡng ép cắt ngang. Lâm Thiên có thể hay không lần thứ hai tại trên vách đá cảm ngộ đến bực này cổ thuật sẽ rất khó nói, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu thật là như thế, đối Lâm Thiên mà nói, tổn thất cũng quá lớn. Ngang. Giống. Hoàng réo vang người, long ngâm kinh thiên động địa, các loại dị tượng tại Lâm Thiên bên người chìm nổi. Lâm Thiên không biết từ lúc nào đã hai mắt nhắm lại, chỉ có mạnh mẽ thần thức còn xen lẫn tại bên trong vùng không gian này, hoàn toàn đắm chìm đến vật ngã lương vong cảnh giới bên trong. Chỉ có một cỗ tối nghĩa rườm ra thần thuật ảo nghĩa chậm rãi tại hiện hiện. Giờ khắc này, hắn khí tức có vẻ hơi sắc bén, có một loại xá ta ai ba khí, có một loại thẳng tiến không lùi cuồng bạo, các loại dị tượng tại hắn bên người xen lẫn, tiên hoàng bay lên không trung, chân long xoay quanh, đều là giống như chân thực. Đông. Hắn tại trong mông lung nhẹ nhàng chấn động nắm tay phải, nhất thời, thiên địa hư không đều tại run rẩy, có từng sợi đạo ngân hiển hóa. Hắn thu hồi nắm tay phải, vung ra quyền trái, một cái chớp mắt chân mặt đất đống nhiên vỡ ra, vọt lên dày đặc tiên mang. Bực này tràng cảnh có chút khiếp người, khiến cho Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đều là kinh hãi. Hắn đang diễn hóa một loại vô địch quyền thuật. Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim sắc thần mang trở nên cường thịnh hơn, hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại, chỉ ở nguyên địa chấn động quyền ý, có từng đạo quyền mang theo hai tay của hắn xen lẫn tuân ra, giống như là một tôn vô thượng thiên tôn đang diễn hóa diệu quyền, khiến cho hắn bên người hư không ầm ầm vang dữ dội, hư không rắc rắc vỡ vụn. Sau đó lại tụ lại, như là đang khai thiên tích địa. Bực này tràng cảnh thực sự đáng sợ, khiến cho ngũ hành ngạc dạng này lao yêu quái cũng không khỏi đến hít một hơi lanh khí, tràn đầy rung động. Cùng một thời gian, liền ngay cả cách đó không xa đang chìm ngâm ở một loại nào đó vô song diệu cảnh bên trong Bạch Thu, thân thể đều khẽ run dưới. Hắn đến tại thạch bích bên trên lĩnh ngộ được quyền thuật gì, bực này quyền ý, quả thực giống như là có thể đánh nát thiên địa. Nối tới đến trầm mặc ít nói Dương Kỳ đều thật sâu bị kinh sợ. Nói ra một câu nói như vậy. Đông. Hư không chấn động, giống như là có một phương thần cổ bị lôi vang dội giống như, loại kia trận thế thực sự quá kinh người, thậm chí có đạo âm hưởng hoàn toàn đứng lên, khiến cho trên vách đá đạo văn dấu vết đều mơ hồ trong đó sinh ra cộng minh, trở nên rõ ràng hơn chút. Bạch Tử Kỳ hai người cùng ngũ hành ngạc lại là giật mình, nhìn chằm chằm giờ phút này Lâm Thiên, trong mắt đều là bị chấn động chỗ lấp đầy. Mặc kệ. Động tĩnh này, yêu làm sao đại làm sao lớn, dù sao đã qua hơn 2 tháng, đoán chừng tiến vào trong này tu sĩ cũng sắp đào ra tòa này thiên tôn động phủ, dù sao bước vào mảnh không gian này tu sĩ, hơn 9 thành đều là hướng về phía thiên tôn bảo tàng đến. Ngũ Hành Ngạc nhai răng, nói, hiện nay, chúng ta ngộ chúng ta, nói không chừng cũng có thể tại vách đá này bên trên đào ra 2-3 loại thiên tôn thần thuật đi ra, coi như kém nhất, tu vi cũng còn có thể lại để thăng một ít. Bạch Tử Kỳ đối với lời này rất đồng ý, lúc này không nói thêm gì nữa, thần thức toàn bộ điều động, càng thêm nghiêm túc chú ý trước mắt vách đá. Thiên tôn bảo thuật A. Đều đến Ngạc đại gia nơi này đến. Ngũ Hành Ngạc chu thấp. Dương Kỳ nhìn qua trước mắt vách đá, mơ hồ trong đó thậm chí đem thức hải dị tượng điều động, toàn lực đi quan sát vách đá. Trong lúc nhất thời, hai người một ngạc bên ngoài cơ thể quang mang lại là trở nên nồng nặc lên, khí tức bắt đầu từng sợi gia tăng. Vách đá này bên trên là cấn lấy 2 vị cổ đại thiên tôn đạo ngân, là 2 vị cổ đại thiên tôn tại thạch bích phía trước đối diện thôi diễn nghiên cứu thảo luận từng người đạo và pháp sau lưu lại. Dạng này đạo ngân, đối với hậu thế tu sĩ giá trị thật sự là quá lớn, tại hai người một ngạc lần nữa đầu nhập bên trong lĩnh ngộ về sau, bọn họ tu vi không ngờ là bung lỏng đứng lên, bắt đầu một chút xíu kéo lên. Đồng thời, hai người một ngạc bên ngoài cơ thể đạo mang cũng biến thành cường thịnh hơn, đảo mắt lại đắm chìm đến từng người trong tu hành. Mỗi người bọn họ đều tại ngộ, huyết khí tại tăng lên, thần thức đang thay đổi mạnh, khiến bên người hư không đều là tại ong ong run run. Bất quá, cái này so sánh với Lâm Thiên bên kia chẳng cảnh, lại là chênh lệch quá nhiều. Vâng! Lúc này, Lâm Thiên vẫn như cũ hơi hơi nhắm hai mắt, hai tay diện hóa quyền ý, giữa lẫn nhau nhẹ nhàng đụng vào nhau, nhất thời khiến cho mảnh không gian này đều phảng phất muốn đổ sụp giống như, có một loại có thể dễ dàng ở giữa trời long đất lở uy thế. Hắn huy động hai tay, chỉ là huy quyền, động tác rất đơn giản, nhưng là lại có một loại vô địch quyền ý thai nghén tại hắn song quyền ở giữa, theo hắn mỗi một lần chấn động xuất quyền mang, phiến thiên địa này đều sẽ run rẩy một chút, loại tràng cảnh đó kinh người cùng cực. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Đông. Theo hắn tiếp tục huy sái quyền ý, vùng hư không này không ngừng vỡ vụn lại tụ lại, dần dần, hắn bên người, lít nha lít nhít dị tượng vắt ngang hiện lên, đã là đem cả người hắn đều bao phủ lại ở chính giữa, đem hắn phụ trợ giống như thần linh. Mà tại cái này cùng một thời gian, hắn tinh khí thần các loại cũng là đều tại kéo lên, huyết khí trở nên càng ngày càng thịnh vượng, như là một thanh bị nhen lửa viễn cổ hỏa lò giống như. Ầm ầm. Hắn huy động nắm tay phải, mơ hồ trong đó, một cái hồng hoang tiên hoàng theo hắn nắm tay phải mà động, lập tức nghịch không mà lên, nếu là hoàng đánh trời cao, tiên tư uy nghiêm. Sau một khắc, hắn huy động quyền trái, một đầu chân long phát ra long ngâm, long thân quay quanh cùng hắn trên cánh tay trái, đầu long thôn phệ long mang, giống như vạn cổ long hoàng. Rắc. Một tiếng vang dọn, mảnh không gian này trực tiếp đổ sụp, từng sợi không gian loạn lưu chạy xuôi mà ra, nhưng lại là sau đó một khắc chính là tiêu tán, sinh sinh bị hắn chỗ diễn hóa quyền ý cho chấn động cái vỡ nát, giống như là nguồn nước bị nóng rực bốc hơi giống như. Hắn đứng thẳng nguyên địa, thức hải bên trong, từng đạo rườm rà phù văn nhảy vọt, như là từng cái ánh sáng hình quyền đầu, đều là đan sen một cỗ thẳng tiến không lùi quyền đạo bảo bối ý. Giống như là từng cái thiên tôn đế hoàng vắt ngang hiện lên với hắn thần thức phía trên đại dương, làm quyền đạo ảo nghĩa hiển thị rõ, từ ban đầu loại kia tối nghĩa dần dần trở lên rõ ràng, giống như một sợi chiếu sáng sáng hắc ám. Nhất thời, Lâm Thiên đạo khu chấn động, song quyền huy động ở giữa càng thêm đáng sợ, thậm chí, hắn bản thân cũng theo động, không hề chỉ là đơn thuần huy động hai tay. Giờ khắc này, có tiên hoàng vắt ngang hiện lên với hắn đỉnh đầu, có chân long bao quanh cùng hắn bên cạnh thân, khiến cho hắn giống như là trong truyền thuyết thần giới chi chủ giống như, có một loại vô địch tại nhân thế cái thế uy nghiêm. Hắn tâm thần càng thêm đắm chìm đến bực này quyền ý phía trên, thỏa thích huy sái, mà thời gian, làm theo nhanh chóng đang trôi qua. Đảo mắt, lại là cửu nhật đi qua. Một ngày này, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc lần lượt tỉnh lại, đều có đoạt được, tinh khí thần trở nên mạnh hơn, tu vi toàn bộ đạt tới đại đạo đệ tứ trọng thiên trong phạm vi, lại từng người ở giữa đều là tại thạch bích bên trên đạt được nó đổ. Vật. Mà lúc này đây, bọn họ sau khi tỉnh lại không tiếp tục quan sát vách đá, bởi vì đến bây giờ đã không lĩnh ngộ được cái gì. Cảm ơn trời đất, cái này 9 ngày thời gian bên trong, còn không có tu sĩ phát hiện nơi này. Ngũ Hành Ngạc hơi có chút thở phào cảm giác, lập tức lại nhìn về một bên Lâm Thiên, tiểu tử này, thế mà còn tại diễn luyện loại kia quyền thuật, cái này. Càng mạnh. Dương Kỳ lời nói đơn giản. Cách đó không xa, Lâm Thiên hơi hơi nhắm hai mắt, bảo tượng trang nghiêm. Bên người tiên hoàng vỗ cánh, chu tước bay lên không trung, chân long xoay quanh, huyền vũ thác hải, càng có hắn các loại sơn hà thần tượng tại vắt ngang hiện lên, cả người phảng phất muốn phá không tiên thăng. Cái này khiến Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc vừa khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng Lâm Thiên đến là đang diễn luyện cái dạng gì quyền đạo, thế mà có thể có dạng này thanh thế, có như thế nhiều đáng sợ dị tượng xuất hiện, thật sự là quá mức kinh người. Đông. Theo Lâm Thiên diễn hóa quyền ý, vùng hư không này lại chấn động một chút, như là cửu thiên chi thượng vang lên lôi đỉnh tiên âm. Lâm Thiên huy quyền, không có cố định quyền thức, xuất quyền tùy tâm sử dụng, nhưng là, mỗi một quyền vung ra đều có một cỗ sụp đổ vạn vật uy thế, hắn lấy tâm huy quyền, quyền thế chí cường to lớn, chí thượng chí mãnh. Ầm ầm, đại không gian lắc lư, từng mảnh tiên quang bị đánh đi ra, trên mặt đất vết rách càng ngày càng nhiều. Như thế, rất nhanh lại là 3 ngày đi qua. Một ngày này, Bạch Thu bên ngoài cơ thể thái âm quang mang nồng đậm tới cực điểm, lập tức lại dần dần trở nên bình ổn lại, tu vi bước vào đến đại đạo tứ trọng thiên. Sau đó, sau một khắc, nàng hồi tỉnh lại, cả người nhiều một tia thái âm tiên tích xúc. Tiểu nha đầu rốt cục tỉnh lại, thế nào, thu hoạch như thế nào? Ngũ Hành ngạc nhìn sang. Bạch Thu hì hì cười, một bộ kiêu ngạo cùng hưng phấn biểu lộ, đến một bộ thái âm cổ kinh. Nghe vậy, Ngũ Hành ngạc nhất thời trừng trừng mắt. Cứ việc trước đó liền đã đoán được Bạch Thu có thể sẽ ở cái địa phương này đạt được một bộ cổ kinh, thế nhưng là giờ phút này nghe được Bạch Thu chân chính phun ra một câu nói như vậy, lại vẫn là không nhịn được hơi kinh ngạc. Không tệ. Bạch Tử Kỳ mở miệng, khó được khen ngợi dưới chính mình cái này muội muội. Cùng thái âm thiên tôn một dạng thể chất, ở cái địa phương này quả nhiên có thể có thiên đại thu hoạch, một bộ thái âm cổ kinh, giá trị như thế. Ngũ Hành ngạc nói. Bạch Thu nháy mắt mấy cái, lập tức lầu bầu nói, thế nhưng là... ta chỉ lấy được tu hành mẹ ngọn nguồn công pháp mà thôi, không có chiến đấu dùng thần thông bí thuật. Đối với cái này, Ngũ Hành ngạc không khỏi đại mắt trợn trắng, tiểu nữ hoa không biết đủ, có thể có được dạng này một bộ thiên tôn cấp công pháp, ngươi cũng có thể trở về nhà thắp nhang cầu nguyện tế tổ. Mà lại, đây chính là thái âm thiên tôn sáng tạo, cùng ngươi thái âm vương thể lẫn nhau phù hợp, đối ngươi mà nói là chân chính cơ bảo, tu hành bộ này cổ kinh, có thể để ngươi tiềm năng vô hạn bị khai quật ra. Vâng. Phía trước. Một đạo hoanh minh truyền đến, chấn động mười phương, khiến cho toàn bộ động phủ đều đang lắc lư. Bạch Thu nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào chính huy sái quyền ý Lâm Thiên trên thân, không khỏi trực tiếp trừng lớn hai mắt. Hắn đây là... Nhìn qua Lâm Thiên, giờ khắc này, nàng mơ hồ trong đó cảm giác được một cỗ có thể đập vụn thiên địa quyền uy. Số tử, 2714. Chương 885, chấn động tiên phủ. Trở về trang sách. Bạch Thu thật sự là bị kinh sợ. Nhìn qua chính nhắm hai mắt tại cách đó không xa huy sái quyền ý Lâm Thiên, thấy Lâm Thiên bên người từng đạo thiên sinh dị tượng, cảm thụ được loại kia đáng sợ quyền uy, chỉ cảm thấy trái tim đều hung hăng rút ra mấy lần. Tiên hoàng xoay quanh, chân long vòng thân thể, còn có Chu Tước Huyền Vũ các loại trong truyền thuyết tiên linh, cái này, cái này, cái này. Nàng trợn tròn hai mắt. Ngươi đến một bộ thái âm cổ kinh, gia hỏa này hiển nhiên cũng là vận khí rất tốt, tựa hồ cảm ngộ đến một tôn vô thượng quyền thuật, đã diễn luyện gần nửa tháng. Càng ngày càng đáng sợ, không cần nghĩ, tuyệt đối là thiên tôn cấp trí thượng cổ thuật. Ngũ Hành ngạc nói. Vâng. Phía trước, Lâm Thiên bên người các loại dị tượng xen lẫn, khí tức càng thêm mạnh mẽ, cả người phảng phất hóa thành một tôn cự thần. Đi qua gần nửa tháng diễn luyện, lúc này, hắn huy quyền động tác dần dần trở nên chậm lại, nhưng uy thế lại càng thêm đáng sợ, nhẹ nhàng khẽ động lại khiến cho tuần bờ hư không vỡ nát, từng sợi không gian loạn lưu vung vãi mà ra. Hắn vung ra quyền pháp càng ngày càng không có chiêu thức có thể nói. Nhìn có chút lộn xộn, nhưng mà, chính là như vậy nhìn qua lộn xộn quyền thuật, nhưng lại phảng phất là tại huy động lấy đường quy tích, mơ hồ trong đó có đạo ánh sáng đang lóe lên. Đông. Hắn chậm chạp huy quyền, quyền uy dung chuyển, nếu là thiên kiếp đang sôi trào, nếu là đại đạo tại hoành minh, có thể nói trạng thái khí vạn thiên. Trong nháy mắt, lại là hai ngày đi qua. Một ngày này, hắn không hề huy sái quyền ý, cả người yên tĩnh, bình tĩnh đứng tại chỗ, không động đậy được nữa. Kết thúc. Một đoàn người khẽ buông lỏng khẩu khí, Bạch Thu hướng phía trước bước ra một bước. Vâng! Đúng lúc này, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, một cỗ mênh mông huyết khí vọt lên, kim sắc thần quang ngút trời, bao vây lấy hắn thần thức tại bên người ngưng tụ ra 9 bóng người. Cái này 9 bóng người cùng hắn bản thân không khác nhau chút nào, sau một khắc chính là từng người động, tại bên người huy động thần quyền, khiến cho bốn phía không gian rắc rắc rung động, vạn vật tựa hồ cũng muốn bị đánh nát. 9 bóng người khí thôn sơn hà, từng cái đan sen vô thượng khí khái. Bá khí vô song, có một cô bệ nghệ thiên hạ phong thái. Chúng nó huy sái quyền ý, mơ hồ trong đó có từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, tiên hoàng chân long các loại tiên linh từng người xen lẫn nhau hấp giống. Ngũ Hành ngạc trừng mắt, cái này, tiểu tử này. Cỗ này quyền uy mạnh hơn, mà lại, tu vi đã đạt tới đại đạo ngũ trọng thiên trong phạm vi, còn tại đi lên kéo lên. Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói, cái này đến là quyền thuật gì, làm sao lại đáng sợ như vậy? Bạch Thu kinh hãi. sinh sinh ngừng hướng Lâm Thiên bước đi cất bộ. Một bên khác, Dương Kỳ trời sinh tính trầm mặc ít nói, không nói gì thêm, nhưng là trên mặt kinh hãi lại là khó mà che lấp. Một đoàn người thực sự quá rung động, lúc này Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể khí thế quá mạnh, chấn hám nhân tâm. Vâng! Lâm Thiên bên người, chín đạo cùng giống như lúc thân ảnh huy sái quyền thuật, hoặc là bệ nghệ thiên hạ, hoặc là ánh mắt sắc bén, hoặc là bá đạo tuyệt thế, hoặc là tiền tư vô địch, giống như là chín vị vô thượng hoàng cổ đại đế Lâm Trần, nghe rợn cả người. Dần dần, hắn bên người chín bóng người huy quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, các loại dị tượng vắt ngang nộp dệt, khiến cho cái này phương trong động phủ hiện ra các loại đại đạo tia sáng, cả tòa động phủ từng đợt lắc lư, phù văn đạo ấn các loại cùng nhau xuất hiện. Lúc này, tòa động phủ này tựa hồ là cùng hắn hòa làm một thể, trong nháy mắt trở nên sáng ngời rất nhiều, oanh vang lên ầm ầm. Lập tức, sau một khắc, theo Lâm Thiên trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, trong động phủ cũng là quang mang ngút trời, lại, bực này quang mang thậm chí đột phá động phủ hạn chế, đan xen một cô đáng sợ tiên uy, lần nữa xông lên thương khung, thật lâu khó tán, khiến cho động phủ vị trí trong núi lớn yêu cầm mánh thu vê vê là run lên, nhìn qua động phủ phương hướng run lẩy bẩy. Cùng một thời gian, mảnh này tiên phủ thế giới bên trong, rất nhiều tu sĩ đều là thấy cảnh này, chỉ thấy một tòa núi lớn trên không tiên quang xoay quanh, thật lâu không rời, từng cái đều là kinh hãi. Đó là, ta cảm giác được một cỗ thần tích xúc, rất mạnh thần tích xúc. Nơi đó, có kinh thiên động địa thần bảo xuất thế. Là trong truyền thuyết thiên tôn bảo tàng sao. Tiến lên, nhìn chằm chằm thiên tôn động phủ vị trí này phiến đại sơn mạch, mảnh này tiên phủ thế giới bên trong, từng cái tu sĩ mục đích tích xúc tia sáng, đều là ngay đầu tiên động, hóa thành từng đạo thiểm điện phóng tới nơi đó. Giống, cầm minh thú hống chấn động trời cao, tiên phủ thế giới bên trong. Một ít tuyệt thế cường đại man cổ hung yêu phát ra gào thét, giờ khắc này cũng là động, oai nghiêm lấy mãnh liệt quần quận yêu huy, thẳng đến thiên tôn động phủ vị trí này phiến đại sơn mạch mà đi. Hết thảy, đơn giản là Lâm Thiên huy sái quyền ý quá mức mạnh mẽ, tiên quang xoay quanh, thần vận xen lẫn, kinh động mười phương. Thiên tôn trong động phủ, Lâm Thiên vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nguyên địa, chỉ có chín bóng người ở bên người huy quyền, chỉ có các loại dị tượng quay quanh bốn phía, hắn phát tán ra khí tức càng ngày càng mạnh. Tu vi cũng là như ngựa trứng mất dây chói giống như lao ngược lên trên. Mẹ, cái này đều nhanh muốn phá vỡ mà vào đại đạo tầng thứ 6, tiểu tử này thật là một cái biến thái. Ngũ hành ngạc rung động không thôi, không khỏi nhanh lại nhai răng, bất quá, lúc này náo ra động tĩnh quả nhiên là không nhỏ, không cần nghĩ, 100% đã kinh động toàn bộ tiên phủ thế giới, bảo đảm rất nhanh liền có một đoàn tu sĩ giết tới nơi này đến. Nhanh lên ngộ ra A. Bạch Thu dắt lấy quyền đầu. Phía trước, Lâm Thiên bên người có đại đạo quang mang chìm nổi, khí thế cường thịnh cùng cực, chín bóng người dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, sau cùng từng người phát ra một tiếng thông thiên giống to, lập tức hóa thành chín sợi đạo mang, đồng loạt xông vào đến Lâm Thiên thể nội. Vâng! Trong nháy mắt, hắn phát tán ra khí thế lần nữa kéo lên, thần lực lan lộn, đại đạo pháp tắc mãnh liệt, mênh mông huyết khí càng là như là mênh mông biển lớn đồng dạng sôi trào, mơ hồ trong đó thậm chí có chân long gào thét thanh âm từ trong cơ thể truyền ra, thật lâu không dứt. Lập tức, sau một khắc, hắn bên ngoài cơ thể đại đạo quang mang ẩn vào đến thể nội, thịnh vượng huyết khí cũng là bên trong nhiếp, chỉ có nhàn nhạt kim sắc thần mang sen lẫn tại bên ngoài thần, cả người trong nháy mắt trở nên yên tĩnh tới cực điểm, giống như một gốc lao tùng. Đại đạo ngũ trọng thiên tuyệt đỉnh, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đại đạo lục trọng thiên. Ngũ hành ngạc nuốt ngụm nước bọt. Đây là ngộ ra sao? Bạch Thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Không rõ ràng, bất quá, hẳn là không sai biệt lắm. Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói. Dương Kỳ không nói gì thêm, chỉ là bình tĩnh chú ý Lâm Thiên. Lúc này, Lâm Thiên như là lão tăng nhập định giống như, lặng lặng đứng ở trước vách đá phương, cũng không nhúc nhích, thậm chí ngay cả bên ngoài thần kim sắc thần quang cũng dần dần bên trong nhiếp, vô cùng yên tĩnh, cùng lúc trước diễn quyền tư thái quả thực tưởng như hai người. Bạch Thu ba người cùng ngũ hành ngạc yên lặng chờ đợi, trong nháy mắt chính là hơn 9 canh giờ đi qua. Có người tiến đến. Bạch Tử Kỳ đột nhiên mở miệng. Cơ hồ là hắn lời nói rơi xuống nháy mắt sau đó, mười mấy đạo thân ảnh xông vào đến trong tầm mắt, từng cái bên ngoài cơ thể xen lẫn có đạo làm theo ba động, đều là đại đạo tầng thứ cường đại tồn tại, lại dù cho là tại đại đạo tầng thứ bên trong cũng không tính là người yếu, kém cỏi nhất đều là ở vào đại đạo đệ tam trọng thiên, mà mạnh nhất mấy người càng là ở vào đại đạo đệ thất trọng thiên, thực lực phi phàm. Những người này vọt tới nơi này, trực tiếp chính là nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người, từng cái động dung, dù sao, Lâm Thiên đoàn người này hôm nay tại đệ ngũ thiên vực có thể nói là danh tiếng vang xa. Hết thể đơn giản là Lâm Thiên lần lượt chạm An Lan Tĩnh mấy cái chiến tướng, chạm Chiêm Vũ Chỉ, chạm An Lan Tĩnh một bộ thần thức hóa thân, đồng thời giết mấy cái vùng đất miền trung tuổi trẻ vương, như thế chiến tích, muốn không khiến người ta nhớ kỹ đều không được. Bất quá, những tu sĩ này sau đó một khắc chính là trông thấy phía trước này mặt vách đá, trong lúc nhất thời lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, đều là cảm giác được trên vách đá ẩn chứa một tôn tôn thần dị đạo ngân. Nhất thời, những tu sĩ này toàn bộ động, nhanh chóng hướng phía vách đá nơi đó bước tới, đều cho Ngạc đại gia dừng lại. Ngũ hành ngạc hướng một đoàn người gầm nhẹ, khiến cho những tu sĩ này đều là bước chân dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên còn lặng lặng đứng tại thạch bích trước, không biết đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào, có lẽ là đang tại ngộ thuật mấu chốt nhất thời đoạn, tuyệt đối không thể những người này tiến lên, này rất có thể sẽ quấy nhiễu được Lâm Thiên. Muốn ngộ vách đá này bên trên đồ, vật, có thể. Bất quá, chờ một lát. Bạch Tử Kỳ mở miệng, tự nhiên biết những này đại đạo tu sĩ xông lên là vì sao. Chờ Lâm Thiên chân chính tỉnh lại, bọn họ tự sẽ rời đi, nhưng là lúc này, Lâm Thiên chưa từng tỉnh lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nó tu sĩ tới gần. Ngươi tính là gì? Ngươi để cho chúng ta chờ một lát, chúng ta liền phải chờ một hồi. Đừng cản đường. Tránh ra. Mười mấy đại đạo cường giả đều là sắc mặt băng lãnh. Bên trong một cái thân mặc trung niên áo đen nam tử con mắt âm u, quét mắt tại trước vách đá đứng yên Lâm Thiên, lại đảo qua Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc, cười lạnh nói, nói đến, An Lan tinh thần thức hóa thân cùng mấy cái chiến tướng, còn có Chiêm Vũ Chỉ, cùng vùng đất miền trung mấy cái tuổi trẻ vương, đều là trước vách đá người kia một mình giết chết. Các ngươi một đoàn người bên trong, cũng liền này cá nhân chiến lực đáng sợ, khiến cho người kiêng kỵ, mà ba người các ngươi một yêu, tựa hồ cũng không có cái gì đại không. Lâm Thiên bọn người hôm nay tại Đệ Ngũ Thiên vực danh khí mười phần, rất nhiều người cũng biết, bất quá, đây đều là bởi vì Lâm Thiên chém giết rất nhiều rất có thân phận cường giả, mạnh mẽ chiến lực làm mảnh này thiên vực rất nhiều tu sĩ sợ kinh, mà Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc, bọn họ bước vào đại đạo cảnh sau xuất thủ này mấy lần, lại đều chưa từng bị Đệ Ngũ Thiên vực tu sĩ bản thân nhìn thấy, cho nên, mảnh này thiên vực rất nhiều tu sĩ đều là cho rằng, một đoàn người bên trong chân, chính đáng sợ chỉ có Lâm Thiên một người. Cái này thân mang trung niên áo đen nam tử hiển nhiên liền thì cho là như vậy, trong ngôn ngữ đã biểu hiện rõ ràng. Giờ phút này, người này nhìn gần Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc, ánh mắt cực kỳ âm lãnh, trước vách đá người kia hôm nay tựa hồ đang đứng ở ngộ đạo bên trong, không để ý tới các ngươi, chỉ bằng ba người các ngươi một yêu, muốn ngăn cản ta đợi, tự tìm đường chết. Nói đến đây lời nói, người này bỗng nhiên cười lạnh hơn, sắc mặt càng trở nên có chút âm độc đứng lên, đối đi tới nơi đây mặt khác mười mấy đại đạo cường giả nói. Nói trở lại, chư vị, trước vách đá người kia ở vào ngộ đạo thời khắc mấu chốt, lúc này vô pháp chiến đấu, mà ba người này một yêu lại không đủ gây sợ, chúng ta tựa hồ có thể giết chết bọn hắn ba người một yêu, đoạt lấy bọn họ tất cả chân bảo chia đều, lại thừa dịp trước vách đá người kia ở vào ngộ đạo bên trong đem chém dụng, lấy đầu. Lâu giao cho hỗn độn thể An Lan tĩnh, dùng cái này cùng hỗn độn thể An Lan cảnh cùng đệ thất thiên vực chiêm gia kết lên một tôn thiện duyên. Số tử, 2674. Chương 886, nộ thuật viên mãn. Trở về trang sách. Nghe trung niên áo đen lời nói, Bạch Tử Kỳ bọn người đều là giận tái mặt, người này tư tưởng coi là thật có chút tác động. Bất quá, nó 10 cái đại đạo cấp cường giả lại là khuôn mặt có chút động, nhìn chằm chằm Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc, không ít người đều là hơi hơi nheo lại mắt, càng có mấy người trong mắt hiện ra từng sợi băng hàn ánh sáng, hiển nhiên có chút ý động. Trung niên áo đen tự nhiên là đem những tu sĩ này biểu lộ thu hết tại mắt. Lúc này mở miệng lần nữa, đã đề nghị là ta nói ra, như vậy, liền từ ta đến mang kích cỡ. Nói, hắn nhìn chằm chằm Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc, hướng phía trước bước ra một bước, ánh mắt âm u, bản tọa tu luyện tới đại đạo cảnh thời điểm, các ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa, chỉ bằng các ngươi, cũng dám để bản tọa ngừng bước, không biết sống chết. Người này ở vào đại đạo ngũ trọng thiên, nhìn qua làm trung niên nhân mài dạng, kỳ thực đã còn sống chừng vượt qua 600 năm tuế nguyệt, một thân tu vi vô cùng vững chắc. Ôi, tiểu vương bắt đản, hạt vừng hơi lớn nhỏ, cũng dám ở ngươi Ngạc đại gia trước mặt khoe khoang tu hành tư lịch. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Nó chí ít còn sống đã ngoài ngàn năm tuế nguyệt, tu hành vượt qua ngàn năm quan cảnh, cái này trung niên áo đen lại dám tại trước mặt nó xưng bản tọa tu đến đại đạo cảnh thời điểm, các ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa, thật sự là buồn cười. Trung niên nhân áo đen sắc mặt chìm mấy phần, trong hai con ngươi âm độc vẻ càng đậm, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hắn cất bước mà lên, tay phải nắm thành vuốt rồng, có từng tia từng sợi u quang sen lẫn mà ra, mang theo một loại hủ độc, mà lại là rất đáng sợ độc, trực tiếp đem tuần bờ hư không cho ăn mòn không ít, có một cô rét lạnh khí tức tràn ra. Bạch Tử Kỳ nhìn chằm chằm người này, thần sắc thủy chung rất lạnh lùng, Lôi Thần Vương thể hơi không cảm nhận được lắc một chút, giống như là một sợi ánh sáng từ trên người hắn hiện lên giống như. Cơ hồ là cùng một trong nháy mắt, trung niên nhân áo đen cũng là hơi không cảm nhận được lắc một chút, trên mặt âm độc biểu lộ nhất thời trệ ở, nhìn về phía Bạch Tử Kỳ. Ngươi! Phúc! Huyết quang nổ tung, cái này trung niên áo đen trực tiếp vỡ nát, ngay cả thần hồn cũng cùng nhau tiêu tán ở chính giữa, hình thần đều diệt. Trong lúc nhất thời, mười mấy tu sĩ cùng nhau biến sắc. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì? Những người này rung động, vừa rồi, bọn họ không thấy gì cả, thế nhưng là trung niên áo đen lại liền nổ tung, lại ngay cả thần hồn đều không thể thoát ra, cái này có chút đáng sợ, phải biết, trung niên nhân áo đen thế nhưng là ở vào đại đạo ngũ trọng thiên A. Chỉ có Bạch Thu, Ngũ Hành Ngạc cùng Dương Kỳ biết đây là chuyện gì xảy ra, biết trung niên nhân là Bạch Tử Kỳ giết chết. Bạch tiểu tử, làm xinh đẹp. Ngũ Hành Ngạc nhai răng. Đúng rồi. Bạch Thu phụ họa. Ca ca của nàng từng tại một cái di tích cổ ở bên trong lấy được một tôn vô thượng bí thuật, tên là thần hành cửu biến, vô cùng cường đại, công sát đứng lên tốc độ cực nhanh, siêu thoát nhân thể cực hạn, bình thường người căn bản thấy không rõ bực này thần thuật công sát quy tích. Lúc này, mười mấy tu sĩ lần nữa động dung, liền Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu lời nói mà nói, tựa hồ, đại đạo ngũ trọng thiên trung niên áo đen là bị Bạch Tử Kỳ chém giết. Hán! Là hắn làm! Làm sao có thể? Vừa rồi hắn chỉ là đứng tại chỗ mà thôi, căn bản cũng không có động, làm sao có thể có cơ hội đi giết người. Những tu sĩ này cũng không tin. Sau một khắc, hơn 10 người bên trong, có người bỗng nhiên khẽ run dưới, vừa rồi, thân thể của hắn giống như, lắc một chút. Bực này thanh âm vừa ra, mười mấy tu sĩ đều là thân thể lắc một cái, nghiêm túc hồi tưởng trung niên áo đen nổ tung tiền chẳng cảnh. Lắc một chút. Giống như, đúng là. Hắn, chẳng lẽ lúc ấy là... Những tu sĩ này bỗng nhiên ở giữa lưng phát lạnh. Lúc này, những người này nhớ tới, trung niên áo đen nổ tung trước trong nháy mắt, Bạch Tử Kỳ thân thể giống như đúng là lắc một chút, trước đó bọn họ chỉ cho là đó là có tia sáng tự Bạch Tử Kỳ trên thân hiện lên, cũng không hề để ý, nhưng bây giờ, bọn họ đột nhiên cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều có chút phát lạnh. Lúc ấy, này vậy mà không phải quang tuyến tự Bạch Tử Kỳ trên thân hiện lên, mà chính là Bạch Tử Kỳ tại phát động công kích. Là lấy tốc độ cực nhanh công sát xong trung niên áo đen lại lần nữa trở lại vị trí cũ bên trên lúc sở sinh ra thân thể run run. Đại đạo ngũ trọng thiên trung niên áo đen, thật sự là Bạch Tử Kỳ giết chết. Cái này, nghĩ đến chuyện như thế, những tu sĩ này cùng nhau run lên, nhìn về phía Bạch Tử Kỳ ánh mắt toàn bộ biến, liền chúng liền mấy cái đại đạo thất trọng thiên cường giả đều không ngoại lệ. Lúc này, bọn họ đã tin tưởng trung niên nhân áo đen cũng là Bạch Tử Kỳ giết chết, không khỏi đều là kinh sợ một hồi, lạnh cả sống lưng. Bọn họ kinh dị không phải Bạch Tử Kỳ giết đại đạo ngũ trọng thiên trung niên áo đen điểm này, mà chính là, Bạch Tử Kỳ chém giết trung niên áo đen quá trình, bọn họ đúng là ai cũng không nhìn thấy. Một cái đại đạo ngũ trọng thiên cường đại tu sĩ, tại trước mắt bao người bị người giết chết, nhưng bọn hắn lại là liên sát nhân giả di động quỹ tích cùng công sát quỹ tích đều chưa từng nhìn thấy, vẫn cho rằng người giết người là đứng tại chỗ không động đậy từng động, cái này nên đáng sợ đến bực nào. Phải biết. Bọn họ hơn 10 người bên trong thế nhưng là có đại đạo thất trọng thiên tồn tại, muốn tại vô thanh vô tức ở giữa hiện lên đẳng cấp này số cường giả tầm mắt mà giết người, coi như đại đạo cửu trọng thiên cường giả cũng làm không được a. Ngươi, những người này nhìn chằm chằm Bạch Tử Kỳ, người này, đúng là cùng trước vách đá này chém giết An Lan Tĩnh mấy cái chiến tướng lại giết chết trung bộ mấy cái tuổi trẻ vương nam nhân một dạng đáng sợ sao. Sau đó, bọn họ ánh mắt quét về phía Bạch Thu, Ngũ Hành Ngạc cùng Dương Kỳ. Trong lòng không khỏi lại là một vì sợ mà tâm rung động, chẳng lẽ, hai người này một yêu cũng không thể so với Bạch Tử Kỳ kém, cũng giống vậy mạnh mẽ. Nghĩ đến những này, đột ngột ở giữa, thấy lạnh cả người cùng nhau đánh lên đám người này đầu lâu, có người không khỏi hung hăng run lên. Vẫn là câu nói kia, muốn khoảng cách gần quan sát vách đá, có thể. Nhưng là, chờ một hồi. Bạch Tử Kỳ liếc nhìn hơn 10 người, vào lúc này mở miệng. Thanh âm hắn rất bình tĩnh. Có thể giờ phút này nghe vào mười mấy tu sĩ trong thai, lại lạ như là thần kiếm thanh âm tại âm vang vang lên. Lúc này, đi đến nơi này những tu sĩ này đều là không còn dám tùy ý hướng phía trước tới gần vách đá. Thật sự là Bạch Tử Kỳ vừa rồi chém giết trung niên áo đen loại kia thủ đoạn quá mức kinh người. Bọn họ cho nên ngay cả công kích quỹ tích đều không nhìn thấy. Cái này nếu là Bạch Tử Kỳ sử dụng giống nhau thủ đoạn đến đối phó bọn hắn, bọn họ mười mấy người này bên trong, có ai có thể thoát khỏi vận rủi. Từ trình độ nào đó tới nói, đây chính là nhìn không thấy hủy diệt tính công phạt. Chí ít, lấy thực lực bọn hắn là nhìn không thấy. Bạch Thu nhìn qua những người này, tiếng hừ nhẹ, vừa rồi, những người này thế nhưng là có không ít đối bọn hắn động sát tâm. Nàng quét những người này liếc một chút, lại mới là di động ánh mắt, rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lúc này, Lâm Thiên khép hở lấy hai mắt, như là một gốc vạn năm láo tùng giống như đứng tại thạch bích phía trước, cũng không nhúc nhích, bên ngoài cơ thể không có chút nào thần mang. Như là hóa thành một phàm nhân bình thường giống như. Có thể dù cho là như thế, hắn đứng ở chỗ đó, lại là vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ đại áp lực, giống như là một đầu đang ngủ say hoang cổ hùng thú. Đây là hai loại không giống nhau khí chất, nhưng lúc này lại đồng thời hiện hóa tại trên người một người, mâu thuẫn, lại hiệp hòa. Hẳn là tại làm sau cùng đại thuật thối luyện, còn thiếu một chút, nên chỉ thiếu một chút liền có thể sơ bộ quán thông. Ngũ Hành ngạc nói. Bạch Thu dắt lấy hai tay, nghiêm túc nhìn qua Lâm Thiên, nhỏ giọng khẽ nói, ở trong lòng làm Lâm Thiên ủng hộ cổ động. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ nhìn qua Lâm Thiên, đồng thời cũng tại đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía, để phòng ngừa có người ngoài dựa đi tới. Lâm Thiên lặng lặng đứng thẳng trước vách đá, giống như một khối lao thạch, thần hồn phảng phất ly thể. Hắn đứng ở nơi đó, tản mát ra khí tức khi thì tĩnh như bình kính, khi thì mạnh như ngân hà. Đảo mắt, lại là ba canh giờ đi qua, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể dần dần có thần huy sen lẫn mà ra, đại đạo quang mang bao quanh. Lập tức liền tốt. Ngũ Hành ngạc trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Bạch Tử Kỳ ba người cũng là gật đầu, tự nhiên năng với cảm giác được, đồng thời cũng càng thêm để phòng lên bốn phía tới. Lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, một chút kim sắc thần quang tản ra, từng sợi đại đạo tiên mang hiện lên, đem hắn bao quanh bên trong, lại mơ hồ trong đó có hoàng hót tiếng long ngâm từ trong cơ thể truyền ra, khiến cho bên người hư không trở nên hơi có chút vặn mẹo. Lập tức, các loại phù văn đạo ấn cũng ở dưới một khắc nhảy vọt mà ra, như là từng cái tinh linh chiến tướng tung bay ở bên cạnh hắn. Cái này, bực này khí thế có chút kinh người, khiến cho đối diện mười mấy tu sĩ không khỏi đều là run lên, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Cũng là lúc này, một đạo tiên quang từ cách đó không xa xẹt qua, hai bóng người bước vào nơi này, một người cầm đầu tóc đen áo choàng, mặt như đao gọn, toàn thân bị nhàn nhạt hỗn độn quang mang bao quanh, giống như là hỗn độn thiên thần chuyển thế. An Lan Tĩnh. Nhất thời, nơi này tất cả mọi người biến sắc. An Lan Tĩnh đi tới, thần sắc lạnh lùng, con ngươi sâu thẳm giống như là hai cái hỗn độn cội nguồn, khiến cho nhân thần hồn đều phảng phất muốn xa vào đến bên trong. Hắn đi theo phía sau một cái khác nam tử, thân mang một bộ hắc giáp, khí tức cũng là mạnh mẽ tuyệt đối, vô cùng kinh người. Cái này là chân thân. An Lan Tĩnh chân thân. Hắn đã xuất quan. Phía sau hắn là cựu đại chiến tướng bên trong thứ hai chiến tướng Lệ Nguyên Hóa. Giống như đạt tới đại đạo cựu trọng thiên. Trước hết tiến vào nơi này mười mấy tu sĩ từng cái run lên, thấy An Lan Tĩnh bước vào nơi này, trên mặt đều là toát ra kiêng kỵ cùng kính sợ biểu lộ, rất nhiều người không tự chủ được lui lại chút, thậm chí có người lưng đều ngội một chút. Cái này thật sự là bởi vì An Lan cảnh quá mức đáng sợ, không chỉ có là hỗn độn vương thể, lại tư chất cùng tu vi cũng đều là mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ, sớm tại mấy năm trước liền chém giết qua thế hệ trước nội chân cường giả, uy danh truyền xa, bình thường người nơi nào sẽ không e ngại. Bạch Tử Kỳ bọn người lúc này cũng đều động dung, ánh mắt rơi vào đi tới An Lan Tĩnh trên thân, sắc mặt đều biến dưới. Rất đáng sợ. Dương Kỳ khó được mở miệng, thần sắc nặng nề. Nhìn qua An Lan cảnh, hắn cảm giác được một cỗ giống như núi áp lực. Ngay cả Ngũ Hành ngạc cái này lao yêu quái đều trở nên trịnh trọng lên, có chút phiền phức. Cái này hỗn độn vương bắt đản quả thật là thật không đơn giản, phổ thông ngộ chân tu sĩ hẳn là cũng ngăn không được. An Lan Tĩnh quanh thân thần huy bao quanh, như là thiên thần hàng thế. Ánh mắt đảo qua Bạch Tử Kỳ bọn người, đảo qua này đá vương vách tường, cuối cùng rơi vào đứng yên tại trước vách đá Lâm Thiên trên thân, lạnh lùng trong con ngươi lúc này có hỗn độn ánh sáng bước lên hiện lên. Sau lưng, Lệ Nguyên Hòa ánh mắt rét lạnh, lúc này đứng ra, mạnh mẽ sát nghiệm trực tiếp đem Bạch Tử Kỳ một đoàn người bao trùm ở chính giữa, thế ra một thanh thần binh đè xuống, các ngươi bọn này đáng chém vạn lần đổ, vật. Người này hướng phía trước cất bước mà lên, tuy nhiên sát nghiệm lại chỉ là bao phủ Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ. Dương Kỳ cùng Ngũ Hành ngạc, đem Lâm Thiên xá ở bên ngoài, bởi vì hắn biết rõ, Lâm Thiên, người An Lan Tĩnh muốn tự tay chu sát. Vâng! Đột nhiên, cái này phương động phủ chấn động mạnh, Lâm Thiên như là một tòa núi lửa hoạt động bạo phát giống như, tại giờ khắc này mở hai mắt ra, ánh mắt sáng chói giống như tiên đăng, các loại thần quang đạo mang cùng một chỗ hiện lên, phù văn đạo ấn như là sóng biển đồng dạng lan lộn. Số tử, 2823. Chương 887, Hỗn độn cộng minh. Trở về trang sách, Lâm Thiên tỉnh, như là một đầu ngạo thiên chân long xuất thế, các loại thần quang đạo văn sen lẫn ở bên người, đem phụ trợ cao không thể chạm. Hắn ánh mắt sáng chói, mang theo một loại sắc bén, như là ra khỏi vỏ tiên kiếm, tuyệt thế, doa người. Cái này, đối diện, mười mấy tu sĩ đều là run lên, giờ khắc này nhìn qua Lâm Thiên, không khỏi thân thể lắc một cái, lưng có chút phát lạnh. Lúc này, những người này đều là tại Lâm Thiên trên thân cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế. Giống như có thể toái thiên. Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành ngạc nhìn về phía Lâm Thiên, lúc này đều là buông lỏng một hơi, Lâm Thiên rốt cục tỉnh. Tốt tốt tốt. Nộ ra đi tiểu tử. Ngũ Hành Ngạc cười to. Vẫn được. Lâm Thiên cười một tiếng. Bạch Thu nhất thời lộ ra nét mừng, quá tốt. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ nhìn qua Lâm Thiên, nghe Lâm Thiên hai chữ, đều là không khỏi gật đầu. Lâm Thiên tại trước vách đá trọn vẹn diễn luyện quyền thuật nửa tháng, rốt cục có chỗ. An Lan Tĩnh nhìn qua Lâm Thiên, trong con ngươi hỗn độn ánh sáng cuồn cuộn, bên ngoài thân thần huy càng thêm nồng đậm, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng. Lệ Nguyên Hóa cảm giác được giờ phút này Lâm Thiên trên thân khí tức đáng sợ, thần sắc hơi có động dung, bất quá, ánh mắt sau đó một khắc chính là lần nữa trở nên lạnh. An Lan chủ thượng ở đây, vô luận các ngươi ai lấy được hạng gì thành tựu, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Hắn chống đỡ một thanh cường đại thần binh, vẫn như cũng là bao phủ hướng Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc, chưa từng công sát Lâm Thiên. Lâm Thiên giết Chiêm Vũ Chỉ, hủy An Lan Tĩnh một bộ thần thức hóa thân, muốn lưu cho An Lan Tĩnh tự mình chém giết. Và anh, đỉnh đầu thần binh rung chuyển, trong lúc nhất thời, hủy diệt lực lượng trực tiếp đem Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc bao phủ. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía người này, ánh mắt lạnh lùng, hướng phía trước bước ra một bước. Hắn tốc độ rất phẳng chậm, nhưng khi cước bộ rơi xuống về sau, mảnh này tiên phủ bỗng nhiên phát ra đông một tiếng vang thật lớn, có một cỗ bàng bạc đại lực lấy hắn nguyên điểm đẩy ra, trực tiếp đánh sơ xác Lệ Nguyên Hóa bên ngoài cơ thể thần quang, đem bắn bay hơn 10 trượng xa. Cái này, Lệ Nguyên Hóa đã đạt tới đại đạo cửu trọng thiên, hắn thế mà chỉ bằng phóng ra một bước liền. Trước hết nhất chạy tới nơi này mười mấy tu sĩ từng cái quá sợ hãi. Lệ Nguyên Hóa ở phía xa đứng dậy, trong miệng thổ huyết, thân thể trải rộng vết rách, thế ra thần binh không ngừng lắc rung động. Ngươi! Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, lần nữa hướng phía trước cất bước, có từng sợi tiên quang thần mang hiện hiện ra, hướng đối phương ép đi. Muốn động bằng hữu của ta, ngươi chết trước. Thanh âm hắn lạnh lùng. Một cỗ bàng bạc đại lực xen lẫn mà qua, tiên quang thần mang như hủy diệt cội nguồn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lệ Nguyên Hóa đè xuống. Bực này khí thế có chút đáng sợ, thật phảng phất là trên trời sao ngân hà áp xuống tới, vẻ gãy nghiền nát, không gì có thể cản. An Lan Tĩnh con mắt lạnh lùng, hỗn độn ánh sáng cuồn cuộn, hóa thành từng trôi thần kiếm, cản hướng Lâm Thiên chấn trụ những này thần mang. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, ánh mắt một dạng lạnh lùng, một chân đem bên chân một khối to bằng đầu nắm tay cục đá vụn đá ra, làm cái này hòn đá bị bao khỏa bên trên một vòng đạo mang ánh sáng, phút chốc bức giết tới Lệ Nguyên Hóa phụ cận. Lệ Nguyên Hóa lộ ra vẻ hoảng sợ. Quyền này nhức đầu hòn đá lúc này bay tới, giống như là một tôn không thiếu sót thánh binh áp xuống tới giống như, tốc độ nhanh đến cực điểm, coi như An Lan Tĩnh lại muốn ngăn cản cũng có chút không kịp, ta. Phúc! Huyết quang nổ tung, Lệ Nguyên Hóa đầu lâu trực tiếp bị đánh nát, tính cả bên trong thần hồn cũng cho cùng nhau đánh cái vỡ nát. Nhất thời, nơi này, một đám tu sĩ lại biến sắc. Chết! Chết! Đại đạo cửu trọng thiên Lệ Nguyên Hóa, vậy mà, đơn giản như vậy liền bị giết. Thế mà ngay trước cái kia hỗn độn thể mặt, tướng bộ dưới cho. Những tu sĩ này run sợ. Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc cũng là kinh ngạc, đều bị Lâm Thiên bực này mạnh mẽ thủ đoạn cho kinh sợ, thế mà dễ dàng như vậy ở giữa liền chém dụng đại đạo cửu trọng Lệ Nguyên Hóa. Chờ một chút. Ngũ Hành Ngạc nhìn qua Lâm Thiên, đột nhiên lại là giật mình, cái này biến thái tiểu tử. Vậy mà bước vào đại đạo lục trọng thiên. Bạch Tử Kỳ ba người nghe vậy giật mình, lúc này lấy thần thức nghiêm túc liếc nhìn. Lập tức cũng là lần nữa động dung, Lâm Thiên lúc này tu vi, không ngờ là thật sự đến đứng ở đại đạo cái thứ 6 trên bậc thang nhỏ. Nộ ra một tôn vô thượng bảo thuật, còn thắng liền hai cái cảnh giới nhỏ. Bạch Thu trừng mắt, làm Lâm Thiên ở cái địa phương này thu hoạch mà rung động. Cũng là lúc này, hai cỗ kiềm chế khí tức đồng thời hiện hiện, khiến cho tòa này thiên tôn động phủ không tự chủ được kịch liệt lắc lư. An Lan Tĩnh ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, toàn thân hỗn độn ánh sáng xen lẫn, như đế tôn xuất thế. Sắc ý không chút nào che lấp. Lâm Thiên bất động như núi, kim sắc thần mang oai nghiêm, ánh mắt cũng là lạnh lùng, phảng phất thái dương thần xuất hiện trùng lập, khí thế vô song. Xuy, xuy, xuy. Cả hai đón đối phương, từng người ở giữa khí thế va chạm, trong lúc nhất thời đãng ra đầy thiên gió lốc, có hổ quang điện xen lẫn mà ra. Xuất hiện trước nhất ở cái địa phương này một đám tu sĩ tim đập nhanh, đều là kinh hãi nhìn qua An Lan Tĩnh cùng Lâm Thiên, hai người này. Lúc này vẹn vẹn chỉ là giữa lẫn nhau khí thế va chạm liền đáng sợ như thế, để bọn hắn dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc vẫn là, Lâm Thiên vậy mà có thể hoàn toàn dựa vào khí thế cùng An Lan Tĩnh đối kháng, không rơi mảy may phía dưới. Hắn, có thể ngăn cản hôn độn thể. Những người này tim đập nhanh. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, cùng An Lan Tĩnh cách xa nhau xa hơn 3 trượng, giữa lẫn nhau khí thế không ngừng va chạm, khiến cho nơi này hư không rắc rắc vang rội. Mặt đất càng là hiện ra từng cái vết rách, tràng cảnh có vẻ hơi đáng sợ. Sau một khắc, An Lan Tĩnh động, đại thủ mở ra, hỗn độn áp suất ánh sáng dưới, bao phủ hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên giết Chiêm Vũ Chỉ, giết hắn mấy cái chiến tướng, hủy đi hắn một bộ thần thức hóa thân, hắn sớm đã nói qua, tất sát Lâm Thiên. Oanh! Hỗn độn ánh sáng rung chuyển, như hủy diệt chi hải hàng lâm. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, không tránh không né, trực tiếp vung ra tay phải, lấy kim sắc thiết quyền đón nhận. Một tiếng ầm vang, cả hai đụng vào nhau, trực tiếp đem bên cạnh không gian cho chấn vỡ đi. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, nắm tay phải vung ra về sau, tay trái làm theo một tay kết ấn, Thiên Diễn thần thuật mở ra, trực tiếp chống lên một mảnh Tam Diệp Thảo Hải, trùng trùng điệp điệp hướng phía An Lan Tĩnh chấn áp xuống. Oanh! Tam Diệp Thảo Hải rung chuyển, theo Lâm Thiên tu vi bước vào đại đạo tầng thứ 6, hôm nay trở nên càng thêm đáng sợ. An Lan Tĩnh sau lưng vọt lên một đạo hỗn độn đại kiếm, từ thần lực ngưng tụ mà thành, khe khe chém một cái chính là đập vụn hết thảy. Lâm Thiên thần sắc không thay đổi chút nào, nắm tay phải thu hồi, Thiên Diễn thần thuật lại dương, Cựu Tuyền thanh kiếm, vết nước đỏ lòm, Hồng Hoang đại sơn, thần binh đại trùng các loại thiên diễn thần tượng cùng một chỗ hiển hiện ra, trực tiếp hướng phía hỗn độn thể An Lan Tĩnh bay thấp xuống. Rắc. Theo những ngày này diễn thần tượng ép xuống, phía trước không gian lần nữa bị nghiền nát, một cỗ lực hủy diệt bao phủ hướng An Lan Tĩnh. Rất nhiều tu sĩ hơi hơi lắc một cái, loại thủ đoạn này thực sự có chút dọa người, để bọn hắn cảm giác kinh hãi. An Lan Tĩnh con mắt lạnh lẽo, như là hai cái sắt kiếm, sau lưng hỗn độn đại kiếm lần nữa vọt lên, chém thẳng mà xuống, trực tiếp đem tất cả thiên diễn thần tượng toàn bộ chém vỡ. Hắn gần phía trước một bước, tay phải nhô ra, lấy một cái ngón trỏ sâu hướng Lâm Thiên. Hắn ngón trỏ cơ hồ hoàn toàn hóa thành quang huy, giống như là từ ánh sáng ngưng tụ mà thành, lại như là một thanh thánh kiếm ra khỏi vỏ. Có một cỗ xuyên qua hết thảy khủng bố khí thế nổi lên. Hồn Thiên Chỉ. Nghe nói là An Lan nhà một tôn bí truyền thần thuật, nhất chỉ ra, có thể xuyên xuyên hết thảy. Nghe nói An Lan Tĩnh từng lấy cái này tôn thần thông, tại mảnh này thiên vực bên trong, nhất chỉ nghiền nát một đầu ngộ chân yêu thần. Không ít tu sĩ tìm đập nhanh. Hồn Thiên Chỉ rất cường đại, mà từ An Lan Tĩnh thi triển mà ra chính là càng đáng sợ, nhất chỉ đè xuống, nội ẩn sát phạt lực kinh người tới cực điểm, giống như là một thanh không thiếu sót thanh kiếm. Coi là thật giống như là có thể xuyên xuyên vạn vật. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, trực tiếp đem Bạch Gia Đại Tiên Vương ảo thuật chống lên, lấy Thái Dương Tâm Kinh thôi động, đón lấy phía trước. Oanh! Cả hai va chạm, hủy diệt chi quang phun trào, xen lẫn bát hoang. Lâm Thiên tay không cũng làm kiếm chỉ, tại đây trời hủy diệt chi quang bên trong cất bước mà lên, trực tiếp chém xuống một đạo sắc bén kiếm cương. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, hư không trực tiếp bị chém ra, sắc bén kiếm cương thì là khoảng cách bước đến An Lan Tĩnh trước người. An Lan Tĩnh đưa tay, Hồn Thiên Chỉ chấn động, trực tiếp đem kiếm mang này chấn động vỡ nát, đồng thời lần nữa hướng Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên vui mừng không sợ, ánh mắt một mảnh lạnh lẽo, trực tiếp đón nhận. Hắn lấy Thiên Diễn thần thuật diễn hóa một tôn tông thiên diễn thần tượng, Hồng Hoang đại sơn, Tam Diệp thảo hải, vết nước đỏ lòm cùng Cựu Tuyển thánh kiếm các loại từng cái lại hiện ra, trở nên so trước đó mạnh hơn, sát uy kinh người. Oanh! Hai người giao phong cùng một chỗ, thuật cùng thuật va chạm, nhất thời đẩy ra đẩy trời thần quang. Bực này thần quang chỉ là từng sợi sen lẫn mà ra, chỉ là hai người đối bính dư uy, nhưng lại cũng giống như vậy đáng sợ, đập vụn không ít không gian, khiến cho không ít tu sĩ vừa lui lại lui. Cái này Hỗn Độn Vương Bát Đản đã ở vào đại đạo đệ cửu trọng, chiến lực coi là thật có chút đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm An Lan Tĩnh, thần sắc hơi có chút ngưng trọng, Lâm tiểu tử tuy nhiên rất biến thái, tuy nhiên chân chính những đối đứng lên, cũng sẽ rất gian nan. Ta tin tưởng Lâm Thiên nhất định có thể thắng. Bạch Thu dắt lấy hai tay. Vâng. Phía trước, Lâm Thiên cùng An Lan Tịnh đối bính, Thiên Diễn thần thuật nên chiến Hồn Thiên Chỉ, thuật mang vô tận, giết sạch không dứt. Lúc này, hai người đều chưa từng sử dụng toàn lực, có thể mặc dù như thế, bọn họ trô và chạm giao phong lúc trô sinh ra ảnh hưởng vẫn như cũ là cự đại, khiến cho động phủ này lắc lư càng ngày càng lợi hại, trên mặt đất vết rách nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Đột nhiên, An Lan Tịnh sắc mặt biến hóa. Bên ngoài cơ thể hỗn độn ánh sáng đông nhiên trở nên cường thịnh mấy lần, thậm chí ngay cả hỗn độn bổn nguyên cũng hơi sáng lên, thông suốt nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa này mặt vách đá. Nơi đó, trên vách đá có một nơi cũng là sáng lên, các loại phù văn đạo ngân xen lẫn, lưu chuyển ra hỗn độn tiên mang, tại cung An Lan Tĩnh hỗn độn bổn nguyên của mình. Cái này, cùng Bạch Gia Nữ Hoa lúc ấy tình huống có chút tương tự. Ngũ Hành Ngạc nhất thời động dung. Này mặt trên vách đá, một nửa đạo ngân là từ hỗn độn thiên tôn lưu lại. Hắn làm hỗn độn thể, tựa hồ tại trên vách đá dẫn dắt ra cái gì, có thể là hỗn độn thiên tôn vô thượng thần kinh. Dương Kỳ cũng là biến sắc. Không chỉ có là bọn họ, liền ngay cả nó này mười mấy đại đạo cấp tu sĩ cũng đều là thân thể chấn động, đều lộ ra kinh sợ. Những người này không biết trên vách đá cụ thể có cái gì, nhưng lúc này lại là có thể đoán được, trên vách đá có một loại nào đó không được đồ, vật cùng An Lan Tĩnh bắt được liên lạc, một khi bị An Lan Tĩnh đoạt được, An Lan Tĩnh thực lực chắc chắn có thể kéo lên. An Lan Tĩnh nhìn qua này mặt vách đá, hỗn độn bổn nguyên phát sáng, lúc này tạm thời bỏ qua Lâm Thiên, một bước chính là hướng vách đá vị trí vượt qua đi. Lúc này, trên vách đá một chỗ đạo ngân lưu chuyển ra hỗn độn ánh sáng, tại cùng hắn hỗn độn bổn nguyên cộng minh. Khen. Chói thai kiếm minh vang lên, khuấy động mười phương. Cách đó không xa, Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, trong tay nổi lên một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp lấy toàn lực thôi động Lăng Thiên tam thức, chém ra một đạo sụp đổ vạn vật Lăng Thiên kiếm cương. Đạo này kiếm cương bá đạo tuyệt thế, giết lực vô song, nhưng lại không phải ép về phía An Lan Tĩnh, mà chính là trực tiếp hướng phía vách đá chém tới. Số tử, 2907. Chương 888, đỉnh phong cấp thượng phẩm thần binh. Trở về trang sách. Lăng Thiên kiếm cương lóe lên vừa vỡ diệt, tốc độ nhanh đến cực điểm, mang theo tuyệt thế bá đạo hủy diệt kiếm uy, khoảng cách chính là vượt qua An Lan Tĩnh, thẳng tắp rơi vào phía trước trên thạch bích. Nhất thời, một tiếng ầm vang vang dữ dội, vách đá trực tiếp bị chạm tứ phân ngũ liệt, tất cả đạo ngân toàn bộ ảm đạm dập tắt. Cái này, cái này, cái này. Hắn chém vỡ này mặt vách đá. Sao có thể dạng này? Ban đầu xuất hiện ở đây mười mấy tu sĩ khẩn trương, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Này mặt trên vách đá thế nhưng là vẫn dục có vô số đạo ngấn, nhưng hôm nay, lại vậy mà như vậy bị Lâm Thiên cho chém vỡ, tất cả mọi thứ toàn bộ biến mất. Dương Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc cũng động dung, tuy nhiên sau một khắc, trong mắt lại đều là xẹt qua từng sợi ánh sáng. An Lan Tĩnh cùng vách đá hình thành cộng minh, một khi tiếp tục nữa, tuyệt đối sẽ dẫn dắt ra không được đồ, vật, chắc chắn sẽ là hỗn độn thiên tôn vô thượng cổ kinh, giá trị như thế. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên chém vỡ vách đá, An Lan Tĩnh lại không chiếm được bất cứ thứ gì. Hảo tiểu tử, làm thật sự là thật xinh đẹp. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được cười to. Bọn họ tại mấy tháng trước đào ra tòa này thiên tôn động phủ tìm được, có thể từ trên vách đá ngộ ra đồ, vật, bọn họ đều đã ngộ ra, lấy được chỗ tốt cực lớn. Hôm nay, vách đá đối bọn hắn đã vô dụng, hủy cũng liền hủy. Mà tại cái này hủy đi đồng thời đoạn tuyệt An Lan Tĩnh đạt được hỗn độn cổ kinh hy vọng, quả thực là một tôn mười phần diệu sự tình. An Lan Tĩnh ngừng thân hình, sinh mệnh bản nguyên phát ra ánh sáng một chút liền ảm đạm xuống, lập tức dần dần dập tắt. Hắn nhìn qua vỡ vụn tứ phân ngũ liệt vách đá, toàn bộ đều ngơ ngẩn, lập tức, khủng bố sát ý khoảng cách buộc phát ra. Người đáng chết. Hắn thông suốt nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ, như là hai cái thanh kiếm, ở giữa hỗn độn ánh sáng kịch liệt cuồn cuộn, giống như là muốn diệt thế. Vâng. Lấy hắn làm trung tâm, một đạo hỗn độn quang trụ vọt thẳng lên, sinh sinh đem động phủ này vị trí đại sơn xuyên qua, lập tức khiến ngọn núi lớn này ầm vang ở giữa toàn bộ đổ sụp. Trong lúc nhất thời, bốn phía bụi mù cuồn cuộn, cùng phong bao phủ mười phương, khiến cho đại sơn phủ cận cây cuồng loạn đong đưa đứng lên. Cái này, ban đầu lại tới đây này mười mấy tu sĩ cùng nhau kinh hãi, nhìn qua trong bụi mù An Lan Tĩnh, từng cái sợ hãi. Như vậy một tòa núi lớn, lại bị An Lan Tĩnh lấy khí thế liền hoàn toàn cho chấn vỡ, đây là kinh khủng bực nào lực lượng. Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc hiện lên đại sơn vỡ vụn rơi xuống đại thạch, lúc này cũng là từng người đều động dung. Đáng sợ. Dương Kỳ trầm giọng nói. Khi thật không hổ là hỗn độn vương thể. Ngũ Hành Ngạc cũng là thần sắc có chút ngưng trọng. Bạch Thu nhìn qua phía trước Lâm Thiên, có chút lo lắng, không khỏi nhanh lại là nắm chắc một đôi quyền đầu. Nàng tuy nhiên càng cảm giác được rõ ràng An Lan Tĩnh đáng sợ, nhưng lại vẫn tin tưởng Lâm Thiên sẽ không thua đối phương. Phía trước, quần quận bụi mù rung chuyển, Lâm Thiên ở giữa, bên ngoài thân kim sắc thần quang xen lẫn, thậm chí có từng sợi huyết sắc hồ quang điện thoáng hiện, đôm đốp rung động, đem bốn phía tất cả đá vụn đá sỏi toàn bộ đẩy ra vỡ nát. Mấy cái đắc lực chiến tướng bị giết lúc, Chiêm Vũ chỉ bị chằm lúc, người xa không có hiện tại tức giận như vậy, xem ra, đối với thủ hạ mấy cái đắc lực chiến tướng tánh mạng, ngươi cũng không chút nào để ý, này Chiêm Vũ chỉ, đối ngươi mà nói tựa hồ cũng còn lâu mới có được ngoại giới truyền ngôn như vậy trọng yếu, chí ít, kém xa cùng trên vách đá bao hàm thuật pháp so sánh. Hắn nhìn lấy đối diện An Lan Tĩnh, lời nói ở giữa bao nhiêu mang theo một ít trầm trọng, đối ngươi mà nói, bọn họ ngay cả thứ nhất thuật cũng không sánh nổi. An Lan Tĩnh toàn thân hỗn độn vầng sáng quấn, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, ở giữa giết sạch rạng rào, chấn động bên người hư không oanh vang lên ầm ầm. Lúc trước hắn đi tới nơi này vùng trời vực, cũng là bởi vì tìm được không ít manh mối, biết mảnh này thiên vực tiên phủ thế giới bên trong ẩn chứa có hỗn độn thiên tôn mẹ ngọn nguồn cổ kinh, chỉ cần tìm được bộ này cổ kinh, hắn hỗn độn thể đem có thể tu luyện mạnh hơn, có thể hoàn toàn khai quật ra bản thân tiềm năng, tương lai có thể tại trên con đường tu đạo đi ra vô cùng xa xôi khoảng cách. Mà vừa rồi, hắn chính là từ trên vách đá cảm giác được hỗn độn thiên tôn hỗn độn cổ kinh, cùng hắn hỗn độn bổn nguyên vô cùng phù hợp, sinh ra cộng minh. Thế nhưng là, còn không có đợi hắn đem bộ này cổ kinh từ vách đá bên trong hiểu thông chiếm được vào trong tay, Lâm Thiên chính là đột ngột xuất thủ, đem chọn cái vách đá đều cho hoàn toàn chém vỡ đi, sinh sinh để hắn cùng bộ này cổ kinh bỏ lỡ cơ hội. Chu, tiên của tôi trái tim đen đu ám đốt nẹt người đáng chết. Hắn vẫn như cũ chỉ có như thế ba chữ, sau một khắc như hỗn độn sắt thần giống như động, vai nghiêm lấy đầy trời hỗn độn ánh sáng hướng phía Lâm Thiên đè xuống, hồn thiên chỉ trở nên đáng sợ mười mấy lần, tựa hồ muốn cái này toàn bộ tiên phủ thế giới đều cho xuyên qua sụp đổ. Lâm Thiên hừ lạnh, không tránh không né, trong tay thần kiếm màu đỏ ngòm khẽ đảo nhất chuyển, trực tiếp lấy Lăng Thiên kiếm kinh nên kích mà lên. Khen! Kim sắc Lăng Thiên kiếm mang sát uy kinh người, khoảng cách vỡ nát đi mảng lớn không gian. Cả hai đụng vào nhau, hồn thiên chỉ mang oai nghiêm, Lăng Thiên kiếm mang xen lẫn, đánh ra lít nha lít nhít vết nứt không gian, như là con nhện đồng dạng nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Lần trước nhất chiến, ngươi vứt bỏ một bộ thần thức hóa thân, lần này, không biết có thể hay không trực tiếp mất đi tính mạng. Lâm Thiên cười lạnh. Tay phải hắn cầm thần kiếm màu đỏ ngòm huy sái Lăng Thiên kiếm mang, tay trái thi triển Bạch Gia Vô Thần Trưởng, chụp về phía An Lan Tĩnh đầu lâu. Nhất thời, hư không vặn mèo, bởi vì Vô Thần Trưởng đè xuống mà rung động. An Lan Tĩnh ánh mắt sắc bén như kiếm, vỡ nát đi Lâm Thiên Vô Thần Trưởng, hồn thiên chỉ lần nữa chấn động, đánh ra từng đạo hủy diệt chỉ mang, cùng Lâm Thiên chém ra Lăng Thiên kiếm mang đụng vào nhau, trong lúc nhất thời khuấy động ra đầy thiên hủy diệt tính quang vụ. Lâm Thiên chấn động trong tay thần kiếm màu đỏ ngòm, khiến cho Lăng Thiên kiếm mang trở nên mạnh hơn, hàng vạn vệ sắc quang, kiếm uy kinh người. Oeng! Mảnh không gian này ầm ầm vang dội, hai cỗ thần uy không ngừng va chạm, khiến cho hư không nổi lên hiện ra càng nhiều vết rách. Phu cận đại sơn ở giữa, rất nhiều điểu thú chấn kinh, cùng nhau chạy trốn. Cùng một thời gian, lúc này, bước vào mảnh này tiên phủ thế giới nó không ít tu sĩ chạy tới nơi này, bởi vì ban đầu Lâm Thiên tại trong động phủ nộ thuật lúc sinh ra động tĩnh mà chạy đến. Bất quá, khi những người này chạy tới nơi này, nhìn thấy phía trước Lâm Thiên cùng An Lan Tĩnh lúc chiến đấu, lại là nhất thời từng cái động dung, trên mặt đều là lộ ra rung động biểu lộ. Hỗn độn thể An Lan Tĩnh, còn có gần nhất trong truyền thuyết người kia. Người kia, vậy mà cùng hỗn độn thể An Lan Tĩnh tại đại chiến. Mà lại, cũng không có ở vào yếu thế. Cái này, người kia, nguyên lai có cường đại như vậy sao? Vậy mà có thể chính diện cùng hỗn độn thể nhất chiến. Tất cả mọi người phải sợ hãi. Lâm Thiên con mắt lãnh đạm, đối với chạy tới nơi này những tu sĩ này không thèm để ý chút nào, chỉ có trong tay thần kiếm âm vang vang lên. Trong lúc nhất thời, Lăng Thiên kiếm mang trở nên càng thêm đáng sợ, giống như có thể chém vỡ hết thảy. Xuy, xuy, xuy. An Lan Tĩnh đánh ra hồn thiên chỉ mang bị không ngừng chém vỡ, giống như là ngọn lửa gặp gỡ đại thủy, khó mà tới gần Lâm Thiên bên người. Lâm Thiên lần nữa chấn động trong tay thần kiếm, dày đặc hơn Lăng Thiên kiếm quang đè xuống, như là tại hạ một trận mưa kiếm giống như. Khen. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tay phải nhoáng một cái, trực tiếp chém ra Lăng Thiên một kiếm kiếm thức, tuyệt sắt kiếm mang khoảng cách ép hướng An Lan Tĩnh, trong tích tắc nghiền nát An Lan Tĩnh đánh ra tất cả hồn thiên chỉ mang, lại hướng phía An Lan Tĩnh mi tâm bức ép mà đi. An Lan Tĩnh toàn thân hỗn độn ánh sáng oai nghiêm, mười mấy đường hỗn độn sát kiếm vọt lên, sinh sinh đem Lâm Thiên đạo kiếm mang này đập vụn. Bất quá, cũng là lúc này, siêu một tiếng vang nhỏ, Lâm Thiên sau đó Lăng Thiên một kiếm về sau, trực tiếp bước đến An Lan Tĩnh phụ cận, tay trái huy quyền, tại chỗ đánh xuống. Đông. Thương khung rung động, trực tiếp chính là đổ sụp, kim sắc quyền mang chiếu sáng mười phương không gian. An Lan Tĩnh huy quyền đón nhận, hỗn độn ánh sáng xen lẫn quyền bừng, uy danh cũng là cực kỳ dọa người. Ầm. Hai quyền đụng vào nhau, phát ra một đạo chấn thiên oanh minh, bốn phía hư không trong chớp mắt từng tấc đổ sụp. Sau một khắc, theo phanh một tiếng vang dữ dội, An Lan Tĩnh trực tiếp bay ngược, có một chút điểm huyết nhỏ tung bay ở không trung. Nhất thời, nơi này, tất cả tu sĩ lần nữa chấn kinh. Hán, người kia, áp chế hỗn độn thể, thuần túy thân thể đụng nhau, cái kia An Lan Tĩnh, lại bị đánh đổ máu. Cái này, làm sao có thể? Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ. An Lan Tĩnh ở vào đại đạo cửu trọng thiên, càng là hỗn độn vương thể, thể phách mạnh dọa người, có thể đưa tay đập vụn mạnh mẽ man cổ hung thú, nhưng hôm nay, lại thế mà bị một cái đại đạo lục trọng thiên tu sĩ kích thương thân thể. Hắn thân thể, mạnh hơn hỗn độn thể. Có nhân vọng lấy Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, phảng phất là gặp quỷ giống như. Cách đó không xa, Bạch Tử Kỳ bọn người thì là thần sắc như thường, bởi vì bọn hắn đều là vô cùng rõ ràng Lâm Thiên thân thể mạnh bao nhiêu, cho nên lúc này thấy lấy Lâm Thiên tại thuần túy thân thể đối bính bên trong kích thương An Lan Tĩnh lúc, chính là tuyệt không ngoài ý muốn. Nguyên bản tiểu tử này thân thể liền rất biến thái, ngay cả đệ tứ thiên vực cái kia danh xưng cùng cảnh giới bên trong thân thể vô địch Man Vương thể đều kém hơn một chút, trước đó bước vào đại đạo cảnh lúc lại liên tục vượt qua hai lần lôi phạt thiên kiếp, thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, hiện nay, đơn thuần so thân thể, cùng thế hệ bên trong có ai có thể sánh bằng hắn. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Đương nhiên, nó thanh âm rất nhỏ, chỉ có bên cạnh Bạch Tử Kỳ ba người có thể nghe thấy. Khen. Kiếm minh chói tai, Lâm Thiên tại một quyền đánh bay An Lan Tĩnh về sau, trực tiếp vung chạm trong tay thần kiếm, lấy giày đặc kiếm mang hướng phía An Lan Tĩnh ép đi. Cùng một thời gian, hắn bản thân cũng là động, một bước một tàn ảnh, huy động nắm đấm vàng để ép mà lên. An Lan Tĩnh rất mạnh, mạnh phi thường. Nếu là đặt ở hắn bước vào Thiên Tôn động phủ trước kia nên chiến đối phương, hắn tự nhận là sẽ có áp lực thật lớn, sẽ không địch lại, nhưng là hiện nay, với Thiên Tôn trong động phủ liên tục tấn thăng hai cái cảnh giới nhỏ mà đạt tới đại đạo lục trọng thiên về sau, hắn chiến lực có một cái cự đại đề bạt, lúc này đối mặt An Lan Tĩnh, hắn không có nửa điểm áp lực. Đông. Hắn một quyền rơi xuống, toàn bộ hư không đều tại rung động, trực tiếp chính là bể nát, căn bản không chịu nổi bực này quyền kình. Hắn là Man Vương thể à, vẫn là trong truyền thuyết chân long chuyển thế. Thân thể làm sao lại đáng sợ như vậy? Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. An Lan Tĩnh tại nơi xa ổn định thân hình, ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn đáng sợ, tóc đen đầy đầu đều múa đứng lên. Ông một tiếng, một tòa tấp hơn bảo tháp từ trong cơ thể xung ra, vừa mới xuất hiện lại phi tốc phóng đại, trong chốc lát biến đến đủ cao khoảng một trượng, trực tiếp vai nghiêm ra trời long đất lở khủng bố thần uy, khiến cho trên bầu trời tầng mây đều toái tán không ít. Đây là đỉnh phong cấp thượng phẩm thần binh. Có cường giả tiền bối lộ ra vẻ kinh ngạc. Số tử, 2736. Chương 889, Đế Quyền Dương Ai. Trở về trang sách. Bảo tháp phóng đại đến hơn một trượng, cường thịnh thần quang xen lẫn, mang theo một cỗ sụp đổ hết thể uy thế, như muốn chấn áp thiên địa. Lâm Thiên nhất thời động dung, quyền thế thu hồi, dẫm lên lưỡng nghi bộ quả quyết lui lại. Cái này hỗn độn vương bắt đản, thế mà có trưởng khống đỉnh phong cấp thượng phẩm thần binh. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Bạch Tử Kỳ ba người cũng là hơi biến sắc, đỉnh phong cấp thượng phẩm thần binh hoàn toàn không phải hạ phẩm tầng thứ thần binh có thể so sánh, so hạ phẩm tầng thứ thần binh cường đại quá nhiều, có thể để bạt người nắm giữ mấy lần chiến lực, khó mà chính diện ngăn kháng. Oanh! Bảo tháp lần nữa hào quang tỏa sáng, quang mang che đậy mười phương, chấn vỡ trên bầu trời càng nhiều mây hơn tầng. An Lan Tĩnh hai mắt sắc bén băng hàn, cất bước mà lên, bảo tháp theo hắn mà động, như là trong truyền thuyết tiên giới thần tướng. Thủy nhất động chính là sụp đổ hết thảy, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên chấn áp tới. Lâm Thiên trong con ngươi tinh mang xen lẫn, Thiên Diễn thần thuật mở ra, diễn hóa cửu tuyển thánh kiếm giữ trong tay, phối hợp xuống phẩm tầng thứ thần kiếm màu đỏ ngòm huy động Lăng Thiên kiếm kinh, chém ra một đạo chói mắt đại sát kiếm. Khen. Tiên kiếm phá không mà tới, uy thế lâm nhiên, khiến cho nơi này rất nhiều tu sĩ đều là run lên, bị bực này thần uy sợ kinh. Chỉ là, sau một khắc, những tu sĩ này lần nữa động dung. An Lan Tĩnh tốc độ bất biến, bảo tháp khẽ động, trực tiếp đem cái này kinh người sát kiếm đãng vỡ nát, hóa thành một điểm điểm tinh quang phiêu tán trên không trung. An Lan Tĩnh thôi động bảo tháp, bản thân hỗn độn ánh sáng cuồn cuộn, giống như một tôn thần linh hàng thế, lấy bảo tháp chấn áp hướng Lâm Thiên. Rắc một tiếng, bảo tháp những nơi đi qua, tất cả mọi thứ toàn bộ sụp đổ. Lâm Thiên lấy toàn lực thôi động thần kiếm màu đỏ ngòm cùng Thiên Diễn thần thuật, nhưng mà lại là vô dụng, thượng phẩm tầng thứ thần binh quá cường đại, bị An Lan Tĩnh thôi động. Trong nháy mắt chôn vùi hắn tất cả thủ đoạn, đem hắn đẩy lui mấy trượng, có dòng máu từ trong miệng tràn ra. Oeng! Thân uy rung chuyển, chấn động thương khung, An Lan Tĩnh như thần linh cất bước, ánh mắt sắc bén, ánh mắt khiếp người, khiến cho bảo tháp trở nên mạnh hơn, loại kia kinh thiên khí tức xen lẫn mà ra, giống như là muốn đem cái này toàn bộ đệ ngũ thiên vực đều cho hủy đi. Lâm Thiên trong mắt lánh mang xen lẫn, trên trán tóc đen múa, giờ khắc này, chung quanh hắn hư không hoàn toàn bị phong tỏa lại. Như là đem hắn chấn áp đến một vùng tăm tối luyện ngục bên trong. Được. Thật mạnh. Dạng này thần binh, dạng này uy thế, cùng thế hệ bên trong ai có thể ngăn cản. Đây chính là An Lan Tĩnh. Lại, cái này hoàn toàn không phải hắn thủ đoạn mạnh nhất, nghe nói còn tu có mấy loại kinh thiên thần thuật. Rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh. Có nhân vọng lấy Lâm Thiên, khẽ lắc đầu, người này rất cường đại, cùng thế hệ bên trong cơ hồ cũng là ít có người có thể cản. Nhưng là hôm nay đối mặt lại là hỗn độn thể An Lan Tĩnh. Dù sao cũng hơi đáng tiếc, bởi vì hiện nay, sợ là muốn xong, hẳn là muốn xong. Bên cạnh có người đi theo lắc đầu. Vâng, trên bầu trời, An Lan Tĩnh mang theo bảo tháp mà lên, thần uy càng hung hiểm hơn khiếp người, lấy bảo tháp đem Lâm Thiên bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa, hủy diệt tính khí tức tập kết tại một cái cố định phạm vi bên trong, như cửu tiêu ngân hà hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Suy một tiếng, hư không yên diệt, có đáng sợ không gian loạn lưu vung vãi mà ra, giống như là thiên địa muốn sụp đổ. Nơi xa, Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc đều là lộ ra ngưng trọng biểu lộ, hơi có chút lo lắng nhìn qua Lâm Thiên. Uy thế cỡ này đúng là rất khủng bố, bất quá, Ngạc đại gia tin tưởng này biến thái tiểu tử có thể ngăn cản được. Ngũ Hành Ngạc nói, ta cũng tin tưởng. Bạch Thu dắt lấy một đôi quyền đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Vâng! Trong chiến trường, bảo tháp quang mang xen lẫn, càng khủng bố hơn, đem Lâm Thiên bốn phía không gian hoàn toàn cũng đè toái. Trong lúc nhất thời, từng cái hư không vết nứt như là hủy diệt đại môn, muốn đem Lâm Thiên nuốt chửng lấy đến bên trong đi. Bực này tràng cảnh có chút đáng sợ, coi như là bình thường đại đạo cửu trọng thiên cường giả, cũng sẽ ở trong nháy mắt nổ tung, khó mà chống đỡ được. Nhưng mà, Lâm Thiên trong mắt lại là không có nửa điểm e ngại, lại, càng là trực tiếp đem thần kiếm màu đỏ ngòm thu nhập đến thể nội. Cái này, hắn làm cái gì? Thế mà ở cái này đem thần binh thu lại. Chẳng lẽ là biết rõ không địch lại, cho nên không làm chống lại sao? Rất nhiều người động dung, đều là không hiểu. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, vang một tiếng, một cỗ lay trời khủng bố uy thế đẩy ra, từ Lâm Thiên thể nội xung ra. Giờ khắc này, Lâm Thiên trên thân khí thể biến, lạnh lùng trong con ngươi mang theo bệ nghệ thiên hạ bá khí, cả người hiện lộ rõ ràng một cỗ xá ta ai vô thượng tiên tư, toàn thân thần quang ngút trời. Đón An Lan Tĩnh đệ xuống thượng phẩm thần binh cấp bảo tháp, hắn lần nữa động, động tác đơn giản, chỉ một quyền đón nhận. Ngang. Theo hắn một quyền vung ra, trong khoảnh khắc, hoàng hốt thanh âm vọt lên, một đầu tiên hoàng hiện hiện ra, uy áp mười phương. Rắc một tiếng, bị bảo tháp phong bế lấy không gian trực tiếp sụp ra, như là một tòa bất hủ lồng giam khoảng cách đổ sụp. Đông. Lâm Thiên nghịch không mà lên, đại thiên địa đều bởi vì hắn một quyền mà hoành minh, trực tiếp rơi vào An Lan Tĩnh trên bảo tháp. Phanh một tiếng, bảo tháp bay tứ tung, tháp biểu thần quang hỗn loạn. Cái này, ta thiên, ta thấy cái gì? Hán, một quyền đập bay đỉnh phong cấp thần phẩm thần binh. Cái này còn là người sao? Đồng cấp man vương thể cũng còn lâu mới có được trình độ này a. Bốn phía, một đám tu sĩ tất cả đều hoảng sợ. Một tôn đỉnh phong cấp thượng phẩm thần binh, trưởng không tại một cái đại đạo cửu trọng thiên hỗn độn thể trong tay, nhưng hôm nay, lại thế mà bị một cái đại đạo lục trọng thiên tu sĩ một quyền cho đập bay. Lúc này, chỉ có Bạch Tử Kỳ bọn người trong mắt có tinh mang hiện lên. Là tiểu tử kia tại thạch bích bên trên ngộ ra này tôn cổ thuật. Ngũ Hành Ngạc nói, Lâm Thiên nhất định sẽ thắng. Bạch Thu kiên định nói, phía trước, Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, giờ khác này như là cổ đại thiên tôn phục sinh, dáng người vĩ ngạ, khí thế vô song. Hắn động tác rất đơn giản, chỉ là cất bước, sau đó, huy quyền. Ngao. Long ngâm thanh âm vang lên, sau đó tiên hoàng về sau, một đầu chân long hiển hóa, quay quanh tại hắn huy quyền trên cánh tay, long uy oai nghiêm trên trời dưới rớt, giống như là một đầu vô thượng long hoàng. Phanh một tiếng, An Lan Tĩnh bảo tháp lần nữa bay tứ tung, bảo tháp mặt ngoài thần huy tiên quang trở nên càng thêm hỗn loạn. An Lan Tĩnh lần thứ nhất lộ ra kinh sợ, khẽ quát một tiếng, toàn thân hỗn độn ánh sáng tăng vọt, toàn lực thôi động thần binh bảo tháp. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, không buồn không vui, vô cụ vô úy, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế, lần nữa xuất quyền. Đông. Theo hắn một quyền đánh ra, trong lúc nhất thời đất trời rung chuyển, trời cao đổ sụp, vạn vật câu diệt. An Lan Tĩnh đè xuống bảo tháp bị một quyền đánh trúng, phanh một tiếng lần nữa bay tứ tung, lại, lần này nương theo lấy một đạo giòn vang âm thanh truyền ra, có mấy đầu rõ ràng vết rách từ trên thân tháp nổi lên, rơi vào nơi này tất cả tu sĩ trong mắt. Nhất thời, nơi này, rất nhiều tu sĩ sắc mặt đều biến. Bảo tháp, ra. Xuất hiện vết rách. Hán. Đem một tôn đỉnh phong cấp thượng phẩm thần binh đánh nước. Cái này sao có thể? Từng cái tu sĩ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đỉnh phong cấp thượng phẩm thần binh uy thế vô thượng, không thể phá vỡ, nhưng hôm nay, thế mà bị nhân sinh sống nện nước. Dù cho là cách đó không xa Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều là rung động, mặc dù biết Lâm Thiên tại thạch bích bên trên lĩnh ngộ ra quyền thuật vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ đáng sợ đến trình độ này, thế mà đem một tôn thượng phẩm thần binh ném ra vết rách. Vâng! Phía trước, thần quang oai nghiêm, quyền uy lại hiện ra. Lâm Thiên huy quyền, tiên hoàng cùng chân long cùng một chỗ hiện hiện, cùng nhau xen lẫn tại hắn quyền bừng, như muốn đem thiên địa đều đè toái. Nửa tháng trước, hắn với thiên tôn động phủ trên vách đá ngộ ra một tôn đặc biệt cổ thuật. Lấy quyền làm hình, lấy ý làm gốc, lấy đạo làm cơ, tên là Hỗn Độn Đế Quyền, là Hỗn Độn Thiên Tôn khai sáng một tôn vô thượng quyền thuật. Cái này tôn quyền thuật hoàn toàn bỏ qua bản thân phòng ngự, công phạt lực tuyệt thế đáng sợ, tu đến cực hạn lúc, danh xưng một quyền ra, nhưng chân chính sụp đổ hết thảy. Đương nhiên, bởi vì cái này tôn quyền thuật vô cùng đáng sợ, cho nên đối tu luyện giả yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc, cần tu luyện giả có chí ít đạt tới ngộ chân cấp tu sĩ nhục thân cường độ mới có thể tu hành, lại còn cần có cứng cỏi đến không sợ hết thể đại đạo ý chí, nếu không lời nói, gượng ép tu luyện cái này quyền thuật ngược lại sẽ liên lụy bản thân, sinh ra phản phệ mà tự hủy tử vong. Mà hai cái này yêu cầu, đối với Lâm Thiên mà nói, làm theo hiển nhiên là tính không được cái gì. Hắn từ tu hành đến nay, trước sau vượt qua 4 trận lôi phạt thiên kiếp, thân thể đã sớm kiên cố khó có thể tưởng tượng, viễn siêu phổ thông ngộ chân cường giả, đồng thời, hắn làm người hai đời, ý chí càng là không thể phá vỡ, ít có người có thể so sánh. Có thể nói, cái này tôn hỗn độn đế quyền, quả thực chính là vì hắn đo thân thể mà sáng tạo. Khoảng cách gần như vậy công sát thánh thuật, dạng này phương thức chiến đấu, hắn thích nhất. Vâng! Hắn cất bước mà lên, tóc đen đầy đầu loạn vũ, như bất hủ đế tôn hàng lâm thế giới, một quyền vung ra, vạn đạo đều run rẩy. Phanh một tiếng, An Lan tinh thần binh bảo tháp lần nữa bị đập trúng, tháp thân không được lắc lư, lần nữa chuyển ra giòn vang. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì nó tâm tình chập chờn, lãnh đạm hờ hững, mang theo vô thượng tiên tư, lần nữa huy động thần quyền. Đông, đông, đông. Hắn liên tục vung ra tám quyền, mỗi một quyền đều có hám thế chi huy, mỗi một quyền đều vững vàng rơi vào An Lan tĩnh tê ra thượng phẩm thần binh cấp trên bảo tháp, khiến cho cái này tôn bảo tháp càng thêm kịch liệt run rẩy, thần quang loạn chiến, vết rách trở nên dày đặc hơn. Sau đó, khi hắn quyền thứ 9 rơi xuống, tiên hoàng chân long cùng nhau hót giống, theo hắn quyền kình cùng một chỗ trùng sát mà lên. Rắc! Một tiếng chói tai giòn vang, An Lan tĩnh tê ra bảo tháp sinh sinh bị hoành tứ phân ngũ liệt, trực tiếp nổ nát vụn ở trên bầu trời. Phái! Phái! Tất cả mọi người lần nữa sắc mặt kinh biến. Một tôn đỉnh phong cấp thượng phẩm thần binh, thế mà bị sinh sinh lấy quyền đầu hủy đi. Đáng tiếc a đáng tiếc, tầng thứ này bảo binh, giá trị thế nhưng là rất kinh người, nếu có thể đoạt lại tốt biết bao nhiêu. Ngũ hành ngạc tức cảm giác kinh ngạc, lại cảm thấy thì đau. Đông! Thương khung lại chấn động, Lâm Thiên cất bước mà lên, vung ra thứ 10 quyền. Một quyền này, đón An Lan tĩnh mà lên. Đánh nát ngươi! Thanh âm hắn băng lãnh vô tình. Một tiếng ầm vang kinh hãi hót, lần này, hắn bên người không chỉ có tiên hoàng cùng chân long hiện hiện, càng có nó mỗi loại thiên địa dị tượng hoành không, cả người như là trong truyền thuyết tiên giới chi chủ Lâm Trần giống như, tức giận có thể chấn thiên, thế có thể ép địa. An Lan tĩnh sắc mặt chân chỉnh biến, nhanh chóng chống lên đẩy trời hỗn độn thần quang, liên tiếp đánh ra mười mấy thần thông bí thuật. Vang một tiếng, coi là trung tâm, mười phương không gian thần quang vạn đạo, khiến cho một ít đại đạo cửu trọng thiên cường giả tiền bối đều tim đập nhanh, chỉ cảm thấy này tùy ý một vệt thần quang đều có thể đem chính mình nghiền nát. Bất quá, đây hết thảy đều là phí công. Lâm Thiên cất bước mà lên, quyền uy áp dưới, trong khoảnh khắc ma diệt tất cả. Sau đó, hắn quyền uy cũng không có tiêu tán, xu thế không giảm, hướng về An Lan Tĩnh. An Lan Tĩnh lui lại, chống lên đầy trời hỗn độn ánh sáng hộ thể. Rắc! Một tiếng vang dọn, đầy trời hỗn độn ánh sáng trực tiếp bị hoanh diệt, Lâm Thiên quyền đầu vững vàng rơi vào An Lan Tĩnh ở ngực. Phốc một tiếng, An Lan Tĩnh tại chỗ nổ tung, máu nhuốm đỏ trường không. Số tử, 2853. Chương 890, nghịch tiên vạn trượng. Trở về trang sách. Chói mắt dòng máu tung bay ở không trung, khiến cho nơi này tất cả tu sĩ đều kinh sợ, cường đại hỗn độn thể An Lan cảnh, đại đạo cửu trọng thiên An Lan Tĩnh, có thể giết phổ thông ngộ chân cường giả An Lan Tĩnh, giờ khắc này thế mà bị một cái đại đạo lục trọng thiên cùng thế hệ tu sĩ hoanh vỡ nát, hỗn độn thần huyết lượt vẩy trời cao. Cái này, hán, đây chính là hỗn độn thể, đại đạo cửu trọng thiên hỗn độn thể a. Hán vậy mà, tất cả tu sĩ hoảng sợ. Liền ngay cả cách đó không xa Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc cũng đều rung động, trong mắt đều là hiện ra sáng chói tinh mang. Thật cường đại a. Bạch Thu vừa mừng vừa sợ. Cách ba cái tiểu cảnh giới, một quyền đánh nát đại đạo cửu trọng thiên hỗn độn thể, bực này chiến tích thật là khiến người rung động. Vâng. Trên bầu trời, kinh thiên thần năng bao phủ bát hoang. An Lan Tĩnh vỡ vụn mất máu run rẩy động hỗn độn chi quang, có một cái thần phù tại ở giữa lớp lóe, thu nạp mười phương linh khí, khiến cho An Lan Tĩnh trong chớp mắt gây dựng lại xuất thể phách, tốc độ nhanh kinh người. Hỗn nguyên thần phù. Lâm Thiên con mắt run lên. An Lan Tĩnh lúc trước tìm được qua hỗn độn thiên tôn bế quan một chỗ tiên động, đến có hỗn độn thiên tôn một ít cổ thuật cùng bảo vật, bên trong liền có hỗn nguyên thần phù. Trước đó, hắn cùng An Lan Tĩnh thần thức hóa thân nhất chiến, đối phương thần thức hóa thân liền nắm giữ một cái bực này thần phù. Sau cùng bị chính mình hủy diệt, không muốn hiện nay lại gặp được. Trong lúc nhất thời, hắn không cần nghĩ cũng biết, An Lan Tĩnh ban đầu ở bên trong cái tiên động kia đạt được hỗn nguyên thần phù không ngừng một cái, lại, bởi vậy khắc tình huống xem ra, bực này thần phù không chỉ có ẩn dưỡng thần thức cùng cự ly ngắn không gian truyền tống năng lực, mà còn có cùng loại Thái Dương Niết Bàn thuật thần hiệu, mặc dù không có Thái Dương Niết Bàn thuật kinh người như vậy, nhưng là cũng đủ mạnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, bước chân nhoáng một cái, trực tiếp lấn người mà lên. Không có cái gì phức tạp động tác, hắn vẫn như cũ chỉ là đưa tay, huy động hỗn độn đế quyền công phạt. Đông. Mênh mông hư không rung động, tại trong khoảnh khắc trải rộng vết rách, sau đó trực tiếp bể nát, nổ tung đầy trời trong suốt toái phiến. An Lan tinh ánh mắt sắc bén, hỗn độn ánh sáng hộ thể, dẫm lên thần bí tốc độ lui lại một bước, một tay kết ấn, đẩy ra 9981 đường hỗn độn sát kiếm, cùng nhau ở giữa nghịch không mà lên, mỗi một chuôi sát kiếm cũng có thể chém giết phổ thông đại đạo cửu trọng thiên cường giả, mỗi một chuôi sát kiếm đều là nhắm ngay Lâm Thiên một chỗ yếu hại, những nơi đi qua, không gian cũng là từng khúc vỡ nát. Nhưng mà, bực này cường đại công sát vẫn như cũ chỉ là phí công, Lâm Thiên quyền đầu còn chưa chân chính rơi xuống, 81 đạo hỗn độn sát kiếm chính là run rẩy lên, sau đó cùng nhau vỡ vụn nổ tung. Vẹn vẹn chỉ là bằng khí thế, liền đập vụn có thể giết đại đạo cửu trọng thiên cường giả 81 chuôi hỗn độn sát kiếm. Hán, cái này không phải đơn giản thể phách công kích, hẳn là một loại cổ pháp thần thuật. Thế nhưng là, cái này đến là cái gì thần thuật? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tất cả tu sĩ rung động. Đông. Thương khung rung động, đại địa băng liệt, Lâm Thiên đập vụn 9981 chuôi hỗn độn sát kiếm, áp sát tới An Lan Tĩnh phụ cận. An Lan Tĩnh lui lại, lại chạm hỗn độn giết sạch, lại tế ra một loại phi thường cường hoành đại thần thông. Lâm Thiên không làm nó bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ chỉ là lấy quyền đầu vành bên trên, trực tiếp đập vụn hết thảy. Phúc. Hán quyền đầu lần thứ hai rơi vào An Lan Tĩnh trên thân, lần nữa đem An Lan Tĩnh oanh tứ phân ngũ liệt. An Lan Tĩnh gầm nhẹ, toái thể ở giữa, hôn nguyên thần phù lấp lóe, khiến cho thân thể trong tích tắc chính là gây dựng lại đi ra. Cùng vừa rồi một dạng, chữa trị gây dựng lại thân thể tốc độ thật nhanh. Giống như chưa từng hao phí nửa điểm thời gian một dạng. Hôn nguyên thần phù còn có bực này thần hiệu. Cái này, rất nhiều tu sĩ đều là động dung. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, trực tiếp huy động đế quyền, lần nữa hướng phía An Lan Tĩnh đè xuống. Vang một tiếng, trời cao kịch chấn, hoàng hốt long ngâm cùng nhau vang lên. Một quyền chi huy, có thể toái hết thảy. Với An Lan Tĩnh thần sắc lãnh khốc, con mắt sắc bén tới cực điểm. Một tiếng ầm vang, phía sau hắn bỗng nhiên vọt lên trăm trượng thần quang, như là sóng biển đồng dạng từng đợt đẩy ra, sinh sinh đem Lâm Thiên quyền uy đỡ được, còn có một cỗ khủng bố đại lực một sợi tuôn ra, phanh đem Lâm Thiên đánh bay. Đây là Hỗn Độn Thiên Tôn tuyệt thế thần thuật một trong, nghịch thiên vạn trượng. Tục truyền cũng là An Lan Tĩnh tại lúc trước cái kia Hỗn Độn Thiên Tôn bế quan chỗ đoạt được. Truyền ngôn, quy tắc này thần thuật phát ra công kích như là sóng biển cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, một kích mạnh hơn một kích, có được khiếp quỷ thần uy năng. Rất nhiều tu sĩ phải sợ hãi. Vâng. An Lan Tĩnh ánh mắt lạnh lẽo, như là một thanh ra khỏi vỏ thanh kiếm, lúc này cất bước, vai nghiêm lấy đầy trời thần sóng, một trọng hướng phía Lâm Thiên đè xuống, phảng phất là một vũng tinh hải bị triệu hoán đi ra, loại kia uy thế cực kỳ kinh người. Lâm Thiên động dung, lúc này cảm giác được áp lực. Bất quá, hắn cũng không kiêng kỵ, vừa xài bước ra, lần nữa huy quyền để lên. Đông một tiếng vang dữ dội, hắn quyền thế giống như là một khỏa tinh thần, những nơi đi qua, hư không vặn mẹo, liên tiếp đổ sụp. Đảo mắt, quyền đầu cùng An Lan Tĩnh đè xuống thần sóng đụng vào nhau.